Cẩu Thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 1215 tới chương 1243. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên đao mở lưỡi đao là chuyện Giang Hạo trước đây chưa từng tiếp xúc qua. Nếu thật sự như Đa Nguyên tiền bối nói, như vậy đây chính là việc cấp bách. Đây chính là thứ hắn có thể dựa vào khi tiến về hải ngoại. Thành tiên đến chân tiên có biến hóa quá lớn, để hắn có chút bận rộn. Đạo xuất hiện, gần như lật đổ nhận biết trước đó của hắn. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng thiên đao khác với những pháp bảo khác Thái Sơ thiên đao, được rèn đúc từ trong hỗn độn, có Thái Sơ chi ý, có năng lực khai thiên. Bảo vật như vậy, nếu như nói ngay từ đầu đã mở lưỡi đao cũng là chuyện bình thường. Phải hỏi rõ ràng mới được. Cũng phải hỏi thăm phương pháp mở lưỡi đao. Giang Hạo mang theo một chút chờ mong, đi vào ma quật. Trước đây mình tới đây, ít nhiều sẽ bị phát hiện. Hiện nay hắn có lòng tin không bị phát hiện. Quả nhiên, sau khi tiến vào không có phát động bất kỳ trận pháp cấm chế nào. Giang Hạo chỉ nhìn thoáng qua chỗ sâu trong ma quật. Tinh hà treo ngược, đạo ý lưu chuyển. Dù là không đi qua đều có thể cảm giác được sự đáng sợ của chỗ sâu kia. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Mặc kệ là trúc cơ hay là chân tiên, tiến đến cảm giác thế mà đều là như thế. Hắn không dám tùy tiện đặt chân vào chỗ sâu. Giang Hạo chưa từng suy nghĩ nhiều, tiến vào con đường màu đỏ. Sau khi thành tiên, đây là lần đầu tiên hắn đi trên con đường huyết trì, cảm giác cũng khác biệt so với trước đó. Trước đó tới đây, đều chỉ là cảm nhận được sự tồn tại của huyết hồng, lực lượng không cách nào rung chuyển nơi này, bây giờ lại có một tia rung chuyển. Cũng không phải là đạo khí chân tiên, mà là trong đôi mắt của Giang Hạo có sức mạnh lưu chuyển, chỉ cần hắn muốn liền có thể đả kích huyết hồng phía trên. Là thiên cực chi pháp. Hắn đã học xong thuật pháp này, có đôi khi thật sự cảm khái tạo hóa treo ngươi. Thiên phú của hắn vốn là vậy, nhưng mà vận khí lại vô cùng tốt. Được thiên cực chi pháp, sau đó lại đạt được Sơn Hải công đức đỉnh, lại thêm mang thập nhị thiên vương thành tiên. Dưới trời xuôi đất khiến, nhập môn thiên cực chi pháp. Hắn đến nay đều không thể hiển lộ rõ ràng pháp thuật này, chỉ dùng để trảm khí tức thiên cực ách vận châu và các hung vật khác, phòng ngừa mình tiến vào bên trong vòng xoáy thiên cực. Suy nghĩ nườm nượp mà tới. Bất tri bất giác Giang Hạo đã đi tới phía trên huyết trì, hồi lâu sau một thân ảnh như là pho tượng đập vào mi mắt. Nhìn bóng lưng không tồn tại sinh cơ, tựa như sớm đã chết đi. Trong lòng Giang Hạo có chút cảm khái. Đến nay hắn vẫn không thể nhìn thấu người này. Cùng lúc đó, bóng lưng kia bắt đầu xuất hiện khí tức, sau đó giật mình tỉnh lại. Giang Hạo mở miệng trước, tiền bối, lại gặp mặt. Cổ Kim Thiên quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt là một nam tử dáng vẻ thư sinh, khí tức nội liễm, lại làm cho hắn không cách nào di chuyển tầm mắt. Hắn chợt nhướng mày, chân tiên. Giang Hạo chỉ mỉm cười, cũng không mở miệng. Cách lần trước chúng ta gặp mặt đã qua 100 năm rồi. Cổ Kim Thiên to gan hỏi. Năm đó đối phương 50 tuổi, vừa mới đăng tiên không lâu. Vượt qua đăng tiên đài, tiến vào nhân tiên, trở thành chân tiên, lĩnh ngộ đạo khí. Người khác cao minh dù là có cơ duyên, cũng phải mấy chục năm thành tiên, 200 năm chân tiên, lĩnh ngộ đạo khí càng không cách nào xác định được. 100 năm tính từ đăng tiên đến chân tiên, 150 tuổi chân tiên đã là chuyện vô cùng khó tin rồi. Giang Hạo đưa tay ra. Cổ Kim Thiên chưa từng chần chờ, thân ảnh lóe lên. Oanh. Hai người chạm nhau một chưởng. Sau đó đều lui mấy bước. Lúc này Cổ Kim Thiên rơi vào trầm mặc, tựa như chưa từng tỉnh lại. Giang Hạo cũng là an tĩnh đứng xem, chờ đợi đối phương mở miệng. Hồi lâu sau, Cổ Kim Thiên mới gạt ra hai chữ, vẫn được. Giang Hạo gật đầu, đúng là không được như tiền bối. Khóe miệng Cổ Kim Thiên giật một cái, cười nói, thành chân tiên có cảm giác gì? Giang Hạo lắc đầu thở dài một tiếng, vừa mới trở thành chân tiên liền bị đánh bại, trở thành trò cười. Nghe vậy Cổ Kim Thiên lập tức cảm thấy chấn động, nói rõ chi tiết. Giang Hạo cũng không có giấu giếm, kể lại chuyện bị ngũ ma vây công, chưa từng thêm mắm thêm muối. Mình bại, một cách vô cùng triệt để. Đối mặt với mấy người liền bị trọng thương, khó mà ngăn cản chân tiên uy. Sau khi nghe xong, Cổ Kim Thiên hỏi về tu vi của đối phương. Biết được câu trả lời, hắn chau mày, thời điểm đó ngươi đã lĩnh ngộ đạo hay chưa? Giang Hạo lắc đầu. Không có. Không có ngươi làm thế nào mà vừa đối mặt vừa đánh giết chân tiên trung kỳ? Cổ Kim Thiên cảm giác mình có phải là già rồi hay không? Vì sao đối phương lại cảm thấy không vui vì thất bại khi bị năm chân tiên hậu kỳ viên mãn vây công? Vừa mới trở thành chân tiên, đối đầu cùng chân tiên viên mãn, người trước mắt là không rõ sự chênh lệch giữa sau chân tiên sơ kỳ và trước chân tiên sơ kỳ sao? Đánh giết được chân tiên trung kỳ chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Giang Hạo đáp. Lúc trước hắn có thể rõ ràng phát hiện được, muốn đánh giết chân tiên trung kỳ kia trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng. Cho nên hắn mới dẫn động một tia khí tức tĩnh mạch. bởi vậy mới có thể giết chết được đối phương. Hắn không dám vận dụng đối với những người khác. Một khi lỗ hổng quá lớn, Hoàng Hải Châu không trấn áp được, khi đó mình sẽ tự chui đầu vào rọ. Giết một vị trung kỳ và thoát đi đã là cực hạn của mình. Ngươi còn cần cố gắng thêm. Cổ Kim Thiên không tiếp tục trò chuyện về chủ đề này nữa, mà chỉ nói, lần này tìm ta là có việc gì? Đúng là có một chút chuyện. Giang Hạo gật đầu, cân nhắc một lát mới mở miệng, tiền bối biết cách mở lưỡi đao không? Đạo khí mở lưỡi đao. Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Xem ra đúng là có kiểu nói này. Thì ra pháp bảo của ngươi còn chưa mở lưỡi đao, cũng đúng, khi đó ngươi lĩnh ngộ về đạo còn không đủ. Cổ Kim Thiên gật đầu, lại khiến người ta cảm thấy như là đang nói một mình. Tiền bối biết cách làm thế nào để mở lưỡi đao không? Giang Hạo mở miệng hỏi thăm. Mở lưỡi đao không phải là chuyện gì khó cả, không cần bí pháp đặc thù, cộng hưởng lúc mặt trời mọc, lúc mặt trời lặn thì lấy đạo khí cung cấp nuôi dưỡng. 7749 ngày hoặc là 9981 ngày đều có thể. Cổ Kim Thiên trả lời. Khác nhau ở chỗ nào? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Đa nguyên tiền bối chỉ nói là 7749 ngày, cũng không nhắc tới 9981 ngày. Cổ Kim Thiên hững hờ nói, đó là pháp bảo sẽ dày hơn một chút, nói một cách đơn giản chính là uy lực mạnh hơn một chút. Nhưng mà nếu như không nắm giữ được đạo khí, đạo tâm không đủ kiên định thì rất có thể sẽ xuất hiện phản phệ, dẫn đến pháp bảo vỡ vụn, căn cơ bị hao tổn. Có dễ thành công không? Giang Hạo hỏi. Tạm được, rất dễ dàng thành công, ngươi trở về thử một chút thì biết. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo gật đầu. Vậy thì có thể trở về thử một chút. Nhưng mà cứ thử 49 trước, nếu như không ổn sẽ mở bằng 49 luôn. Đúng rồi, tiền bối cảm thấy trên đời này liệu có bảo vật nào ngay từ đầu đã mở lưỡi đao rồi hay không? Giang Hạo hỏi. Hắn muốn đoán xem Thái Sơ Thiên Đao có phải là trời sinh đã mở lưỡi đao rồi hay không? Thái Sơ Thiên Đao không phải là pháp bảo bình thường. Khó mà nói được, theo lý thuyết thì chỉ cần là pháp bảo bị rèn đúc đều là chưa mở lưỡi đao. Nhưng mà có một số pháp bảo tồn tại cùng đạo, dưới tình huống được tẩm bổ, lưỡi đao đã hình thành từ sớm. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo gật đầu, hắn vốn muốn hỏi làm thế nào để phân biệt được là đã mở lưỡi đao hay chưa, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hỏi quá nhiều cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, nên chừa lại một số thứ. Trạng thái của Cổ Kim Thiên quá mức quỷ dị. Hắn không quá yên tâm. Hải ngoại. Đào tiên sinh gặp được Xích Thiên đang làm khách tại Thiên Hạ Lâu. Tiền bối, có người muốn mua máu, nguyện ý ra 100 vạn linh thạch. Đào tiên sinh cười nói. Xích Thiên gật đầu, được, 2 ngày nữa rút. Nói xong, hắn sờ lên cánh tay, có chút nhói nhói, đã bị rút đi không ít. Tiền bối, pháp bảo phải chăng là có thể dùng đạo khí mở lưỡi đao? Đào tiên sinh hỏi. Có, 49 ngày mở lưỡi đao và 81 ngày mở lưỡi đao. Xích Thiên thuận miệng trả lời. Có gì khác nhau sao? Đào tiên sinh ngồi ở đối diện Xích Thiên. Xích Thiên lắc đầu, thuận miệng nói, không có gì khác biệt, vấn đề mạnh y ế, phía sau có thể đền bù, không cần để ý, vậy 81 ngày mở lưỡi đao có khó không? Chuyện này thì phải xem là hỏi ai, nếu như hỏi về huynh trưởng lúc trước của ta, vậy dĩ nhiên là dễ dàng. Vậy hỏi tiền bối thì sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Đào tiên sinh có chút nghi hoặc, chuyện gì? Xích Thiên nói nghiêm túc, trong ngoài ghi chép, chỉ có 2 người hoàn thành 81 mở lưỡi đao. Đào tiên sinh tò mò, là ai? Xích Thiên nói với ý vị sâu xa, huynh trưởng của ta và nhân hoàng. Dưới bóng đêm, đào tiên sinh có chút chấn kinh, cũng hiểu rõ tại sao đang nguyên tiền bối lại chỉ nhắc tới 7749 ngày. 9981 ngày căn bản là không dành cho tu sĩ tầm thường. Lúc nào mới có thể sang bằng loại chênh lệch này? Đào tiên sinh hỏi thăm. Xích Thiên hơi suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, thời gian khó mà nói trước được, hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ đối với đạo. Nếu như tính theo cảnh giới, trước thiên tiên có thể sang bằng. Cũng chính là ưu thế của 81 ngày chỉ ở chân tiên. Cho nên đây cũng không phải là chuyện nhất định phải theo đuổi, cũng chỉ giúp pháp bảo mạnh hơn một chút mà thôi. Làm được ngoại trừ có thể sánh cùng 2 vị kia ra, thì cơ bản là không có ảnh hưởng gì. Dù sao mặc kệ đối phương có phải là 81 ngày hay không, người có thể làm được đều có chỗ đặc biệt, người cùng cảnh giới cơ bản không phải là đối thủ của bọn họ. Có làm hay không ngươi cũng không cách nào địch nổi. Đào tiên sinh gật đầu, đúng là lý lẽ này, không cần thiết phải so đầu làm gì. Lượng sức mà đi. Thứ bọn hắn muốn không phải là tranh cao thấp nhất thời, mà là tiếp tục đi xa càng tốt. Bây giờ có thể tự vệ và ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn là đủ rồi. Chuyện còn lại từ từ sẽ đến. Tiền bối gần đây có tin tức gì về Long tộc không? Đào tiên sinh hỏi. Đại thế sắp đến, Long tộc cũng bắt đầu trở về, ít nhiều sẽ hiển lộ rõ ràng uy thế. Chỉ là hải ngoại trước mắt còn không có tin tức chính xác, khiến hắn rất là tò mò. Ta không quá quen thuộc với Long tộc. Xích Thiên suy tư một lát rồi lại nói, nhưng có một chuyện ngươi phải cẩn thận một chút, bọn hắn nhất định sẽ tới vị trí của Tổ Long Chi Tâm. Đây chính là suối nguồn lực lượng của Tổ Long lúc trước, không có một con rồng nào sẽ từ bỏ cả. Tại sao tiền bối lại không đi? Đường Nhã canh giữ bên cạnh mở miệng hỏi thăm. Ta không thể cầm, cũng không hứng thú. Xích Thiên cười thần bí. Xích Thiên đúng là không có hứng thú đối với Tổ Long Chi Tâm, cũng giống như hắn không hứng thú đối với Mẫu Long. Không ít Long tộc sẽ cảm thấy bản thân trời sinh cao quý, thậm chí muốn tìm được nguồn gốc Long tộc để trở về. Nhưng hắn không có. Rồng và người không có khác biệt gì lớn đối với hắn cả. Đương nhiên, hắn càng ưa thích con người hơn. Mặt khác, hắn đi con đường của mình, không muốn bị Long tộc đả động. Chờ đối phương trở về thì còn phải trốn tránh. Nếu không sẽ có người nói, người vốn là Long tộc, nên bày ưu giải nạn, tranh đoạt tương lai vì Long tộc. Hắn thấy, chủng tộc cổ lão lại cổ hủ như Long tộc chắc chắn sẽ như thế này. Nếu không phải, đó chính là có người âm thầm bố trí, xóa bỏ Hắc Long tộc, khiến hắn có loại quan niệm chủ quan này. Cho nên không thể đụng vào Tổ Long Chi Tâm, không động vào thì bọn hắn khả năng sẽ không tìm thấy hắn. Đụng một cái, thì dù là chân trời góc biển bọn hắn đều sẽ tìm tới. Mặc dù không sợ, nhưng nếu như ảnh hưởng đến việc chiếu cố các tiên tử của Bích Vân Các thì chính là được không bù mất. Đường Nhã không thèm để ý việc đối phương chỉ nói chuyện một nửa, đã quá quen rồi, Long tộc đến sẽ làm ra chuyện như thế nào? Xích Thiên nhún vai, người phải hỏi bọn hắn rồi. Mặt khác, mấy ngày trước ta ở Bích Vân Các hình như nghe thấy trên biển truyền đến tiếng Long ngâm, giống như là bọn hắn đang kêu gọi đồng tộc, Hắc Long cũng có rồng tỉnh lại. Các ngươi tốt nhất là nên quan sát xung quanh một chút, xem có phải là có Long ngâm hay không. Nhớ kỹ rồi thuật lại cho ta nghe, ta giúp các ngươi phiên dịch. Được. Đào tiên sinh gật đầu, đến lúc đó sẽ mời tiền bối đi nghỉ ngơi một chút. Xích Thiên cười ha hả, vẫn là Đào tiên sinh hiểu ta, vị huynh trưởng mới kia quá làm ta thất vọng, vẫn phải để chị dâu chiếu cố. Bên trong huyết trì. Giang Hạo bình tĩnh đứng thẳng, hắn lúc này có thể cảm nhận được lực lương huyết trì đang dao động, muốn khống chế cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhất là sau khi thành tiên, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Lúc thành tiên ngươi có dùng tới thân phận của chúng ta không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng là có dùng. Ngũ ma không phải là đến vì ta? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Cổ Kim Thiên thoáng có chút thất vọng, thì ra người nhầm vào ta đã ít như vậy rồi. Giang Hạo trầm mặt. Cũng không phải là cảm thấy không ai nhầm vào Cổ Kim Thiên, mà là hắn không dám ra ngoài. Lần này đi hải ngoại chỉ cần người người đều biết. Nguy hiểm cũng sẽ tới theo thời hạn. Đại thế đến, quá nhiều người sẽ xuất hiện. Vạn vật chung bị Cổ Kim Thiên chém giết và phong ấn đều đã sắp phục sinh trở về, chứ đừng nói đến những người còn sống và bị phong ấn khác. Đúng rồi, nếu như ngươi vẫn còn chưa mở lưỡi đao pháp bảo, như vậy thì đem của ta đi đi. Ngoài ra, còn có một chút linh thạch, ngươi đi giao cho Xích Long. Cổ Kim Thiên lại cười nói, ngươi chắc là đã gặp hắn rồi đúng không? Giang Hạo gật đầu. Gọi hắn là hiền đệ rồi. Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo lần nữa gật đầu, chỉ là trong lòng có chút hối hận. Hắn vốn cho rằng sẽ không khác thánh chủ là bao, không nghĩ tới chỉ đoán đúng phân nữa. Đúng là không khác thánh chủ nhiều, chỉ là cũng không phải là Xích Long mà là chính mình. Giang Hạo không nói thêm về Xích Long nữa, hỏi tới pháp bảo của Cổ Kim Thiên. Mà thấy Giang Hạo không nhắc tới Xích Long nữa, nụ cười của Cổ Kim Thiên lại càng sâu hơn một chút, một thanh phương thiên kích tiện tay luyện chế, nằm đó dùng cũng coi như là thuận tay. Sau này dùng nó trấn áp tà ma một phương, bây giờ Lâu Mãn Thiên đã xuất hiện, trung tâm tà ma nơi đó xác suất lớn đã bị lấy đi. Mấy thứ còn lại chỉ là hàng giá áo túi cơm, người tiện tay xử lý một chút là được. Giang Hạo gật đầu. Phương Thiên Kích sao? Chưa từng dùng tới, nhưng mà có thể thử một chút. Chỉ là, đó là pháp báo của Cổ Kim Thiên, mình có thể sử dụng sao? Hắn hỏi ra nghi vấn, đối phương đưa ra đáp án rõ ràng. Có tên của hắn, đương nhiên có thể kế thừa tất cả. Giang Hạo gật đầu, do dự một chút, hắn vẫn hỏi ra lời, đại thế sắp đến, tiền bối có phải là cũng có thể nhờ vào đó để thoát ra hay không? Cổ Kim Thiên cười lắc đầu, đại thế có thể để cho vô số tu sĩ thu hoạch được cơ duyên, mà ta lại không được. Vì sao? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên cười thần bí, lúc ngươi đạt tới độ cao nhất định, cơ duyên sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Độ cao nhất định. Trong lòng Giang Hạo kinh ngạc, cũng không biết độ cao này cần cao bao nhiêu. Nhưng mà, có đôi khi vận khí đủ tốt, cơ duyên phía ngoài xác thực là không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện tranh đoạt cơ duyên với người khác. đối với hắn mà nói, sớm đã đủ rồi. Cơ duyên đại thế không có bất kỳ tác dụng gì với hắn. Hai người không có trò chuyện sâu hơn, bởi vì Giang Hạo lo lắng sẽ dễ dàng kích thích ác niệm. Tòa nhà lao này nhìn như kiên cố nhưng lại có thể tan rã bất cứ lúc nào. Cơ duyên đại thế vô hiệu đối với cổ kim thiên cũng tốt. Bởi vì nếu có tác dụng với cổ kim thiên thì đồng nghĩa với việc cũng có tác dụng với ác niệm. Vậy liền nguy hiểm. Lại nói chuyện một hồi, Giang Hạo xác định vị trí của phương thiên kích, liền quay người rời đi. Nhìn Giang Hạo biến mất tại chỗ, lông mày cổ kim thiên nhíu lại, 70 tuổi chân tiên. Hắn khó có thể tin nổi, trên đời này thật sự có 70 tuổi chân tiên. Hơn nữa còn có đạo khí, chân tiên sơ kỳ dùng lực lượng bản thân nghịch phạt tiên đạo chân tiên. Quá khứ, hiện tại và tương lai, nói hắn thứ hai có người dám nói thứ nhất sao? Nếu như hắn trưởng thành từ trong đại thế lần này, lại đi ra từ trong bí ẩn, thời đại sẽ bởi vì hắn mà sáng chói. Nhưng mà luôn có người không thích hắn còn sống. Nhưng nếu như không chết yểu, không biết hắn sẽ đi đến mức độ nào. Hắn đi bao xa thư viện liền có thể đi bao xa, nhưng mà hắn từ trước đến nay chưa từng nhắc tới thư viện. Hiện tại ta ngay cả món vũ khí kia đều đưa ra ngoài, thư viện cũng nên làm chút gì đó đi chứ. Hắn đã vắt hết óc để đẩy yêu nghiệt này tới thư viện. Hy vọng thư viện có thể không chịu thua kém. Trong sân, Giang Hạo lấy thiên đao ra. Từ chỗ của cổ kim thiên, hắn biết được có thể 81 ngày mở lưỡi đao, còn biết thêm một món pháp bảo của đối phương. Nếu như thuận tay, xác thực có thể đi lấy về. Không biết số linh thạch lung tung kia là bao nhiêu, cho Xích Long cũng không ngại. Qua một thời gian ngắn nữa sẽ đi xem. Địa phương không tính là quá xa. Bên kia có đạo chích, đúng là có thể đi luyện tập thành quả học tập trong khoảng thời gian gần đây một chút. Chỉ chờ học xong huyền hoàng chú. Lúc hừng đông, Giang Hạo thở ra một hơi. Tối hôm qua, sau khi trở về từ ma quật, hắn đã quan sát thiên đao hồi lâu, cũng không nhìn ra được gì. Phải chăng đã mở lưỡi đao, hoặc là cái khác gì, đều không thu hoạch được gì. Có thể thấy được thiên đao có thể được tăng cường từ việc dùng đạo khí quẩn dưỡng. Đây đại khái chính là chưa mở lưỡi đao. Chỉ là không cách nào xác định được, chỉ có thể thử một chút trước. Từ giờ trở đi, dùng biện pháp của đa nguyên tiền bối bắt đầu mở lưỡi đao. Sau 49 ngày có thể biết được vấn đề một cách sơ bộ. Đến lúc đó lại nhìn cảm giác. Nếu như cực hạn ở chỗ này thì trực tiếp mở 49 ngày. Nếu như cảm thấy thành thạo điêu luyện thì sẽ thử 81 ngày. Phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Một khi thất bại, không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Dù sao cũng là lần thứ nhất, vẫn nên phải thử trước, sau đó lại cảm giác, như vậy cũng dễ quyết định hơn. Giang Hạo lại lấy thiên đao ra, sau đó bắt đầu cùng cộng hưởng. Hắn khoanh chân tu luyện trong phòng, thiên đao nằm ngang ở trên gối. Tử khí tràn ra từ trên người Giang Hạo, quấn quanh thiên đao, cứ như vậy duy trì hồi lâu. Cho đến khi mặt trời lên cao, tử khí mới thối lui. Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Cộng hưởng cùng thiên đao cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, không có cảm giác đặc biệt. Hắn thu hồi thiên đao, sau đó đi đến linh dược viên. Trình Sâu còn chưa trở về, hắn phải đích thân đi làm không ít chuyện. Cũng may nửa tháng sau, Trình Sâu và Tiểu Ly đã trở về. Lần này bọn hắn mang về không ít thứ, có đặc sản nơi đó, còn có một số trứng gà. Bọn họ đưa về cho rất nhiều người, Lâm Tri, Mộc Ẩn, Diệu Thính Liên, Mục Khởi, Hàng Minh, Băng Tinh, Sư Phụ, con thỏ Sở Xuyên cũng có, nhưng mà đối phương không nhận được, cho nên Tiểu Ly bày tỏ để cho nàng ăn trước. Giang Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc đối với chuyện này. Thôn kia còn có người ở sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, bên kia chỉ cần gặp phải chút gì đó tất nhiên sẽ bị dìm ngập từ đây. Nhất là khi những năm này nơi nơi đều đang loạn. Một thôn xóm nhỏ bé tại Nam Bộ cứ thế biến mất cũng là chuyện vô cùng bình thường. Sau đó, Trình Sầu giải thích nói, vốn là như vậy, nhưng có một số người bởi vì hoang loạn chạy nạn đến thôn nhà Tiểu Ly. Bởi vì Tiểu Ly thường xuyên trở về chỗ kia, ruộng đồng cũng không kém, không nói đến mưa thuận gió hòa, chỉ ít là xung quanh không có yêu thú làm loạn. Trước đó bởi vì phần mộ bị giẫm đạp mà Tiểu Ly nổi giận đùng đùng quét ngang xung quanh, cho nên bên kia được xem như là an ổn. Mà người càng nhiều thì ít nhiều sẽ thu hút tu sĩ chính đạo. Cho nên trước đó thôn xóm Nam Bộ rơi vào hỗn loạn cũng đã được bình ổn. Mấy năm này bên kia lại càng thêm tốt. Giang Hạo nghe vậy thì gật đầu. Hắn đã mấy chục năm rồi chưa có trở về, hoàn toàn không biết gì cả đối với những chuyện này. Giang Hạo nhìn bánh ngọt mà mình nhận được, có chút cảm khái. Không có độc. Qua nhiều năm như vậy, hắn rất ít khi ăn được bánh ngọt Tiểu Ly tặng mà không có độc. Hắn thuận tay cầm một miếng rồi bỏ vào trong miệng, cảm giác cũng chẳng khác gì khi có độc cả, nhưng mà hắn vẫn mang về. Ăn không hết có thể cho Hồng Vũ Diệp ăn lúc uống trà cũng không tệ. Thời gian sau đó không có gì quá sóng gió. Tiểu Ly vẫn trải qua cuộc sống không buồn không lo, sầu khổ duy nhất mỗi ngày chính là bữa sáng nên ăn cái gì, bữa trưa ăn cái gì, bữa tối ăn cái gì. Nhưng nàng vẫn sẽ nằm mơ. Giang Hạo một mực nhớ kỹ chuyện này. Tiểu Ly thân là chân long, vẫn luôn nằm mơ nhất định là có vấn đề. Có lẽ là có liên quan tới đại thế. Xem ra Giang Hạo nhất định phải tiến về hải ngoại trước khi đại thế đến, đi hỏi Xích Long một chút xem Tiểu Ly rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà đi hải ngoại thì lại dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Có ngũ ma ở đó, lòng hắn có bất an. Cần mau chóng mạnh lên. Sau 49 ngày, đầu tháng 5, Giang Hạo ngồi xếp bằng trong viện. Những ngày qua hắn sáng sớm sẽ cộng hưởng cùng thiên đao, ban đêm dùng đạo khí quẩn dưỡng đối phương. Vì để không xảy ra vấn đề gì, hắn đã tạm dừng việc nuôi dưỡng trường sinh quả. Như thế cũng không có cách nào biết được rằng có phải là mỗi 15 ngày sẽ xuất hiện bọt khí hay không, chỉ có thể chờ đợi thiên đao mở lưỡi đao rồi lại nói. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, mặc dù trường sinh quả tồn tại trong khoáng mạch từ lâu nhưng mà lại không có tro bụi. Nếu không thì đã có thể lao ra không ít bọt khí rồi. Tối nay là thời gian quẩn dưỡng cuối cùng. Những ngày qua, hắn cảm giác cộng hưởng cùng thiên đao có rất nhiều biến hóa so với trước đó, dường như có thể hiểu rõ thiên đao trong tay hơn. Mà đạo khí quẩn dưỡng có thể chải vuốt nội bộ thiên đao, soi sáng ra thanh khóa kia, sau đó mở ra. Chạng vạng tối, Giang Hạo bắt đầu dùng đạo khí chải chuốt cho thiên đao. Dưới sự quẩn dưỡng, Giang Hạo quả thật cảm nhận được, thiên đao phản phất như đang long đong. Lưỡi đao nhiều hơn một chút thứ như là vết rỉ, cũng có thể xưng là khóa. Chỉ cần lau nó, sẽ để lưỡi đao thiên đao gặp lại thiên địa. Đúng là gặp lại thiên địa, dường như lưỡi dao của nó vẫn luôn tồn tại, chỉ là còn không có người có thể lau nó đi. Cảm giác chính xác khiến cho Giang Hạo mừng rỡ. Chỉ cần lau, uy lực của thiên đao sẽ có biến hóa về chất. Chỉ là, hắn cảm thấy những vết rỉ này chỉ có một chút, không đủ để thiên đao hoàn toàn mở lưỡi đao. Mà thiên đao mang đến cho hắn một cảm giác rất là nặng nề, có thể tiếp nhận vô tận đạo khí. Sơn hà vỡ vụn, đạo khí sụp đổ cũng không thể đả thương được nó chút nào. Thấy thế, Giang Hạo chưa từng do dự, tiếp tục quẩn dưỡng. Sau khi quyết định, hắn không cách nào lại nhìn thấy những thứ như vết rỉ kia nữa. Nói cách khác, nếu như 81 mà không thể thành công thì 49 mở lưỡi đao sẽ không thể làm được nữa. Không có đường quay về. Thời gian lại trôi qua từng ngày, Giang Hạo hiện tại mỗi sáng sớm đều cộng hưởng cùng thiên đao, giữa trưa đi linh dược viên quản lý linh dược, tối lại dùng đạo khí quẩn dưỡng thiên đao, đêm khuya thì luyện tập huyền hoàng chú. Hắn đã có thể sao chép huyền hoàng chú rất tốt, nhưng không có uy lực, cần chậm rãi lĩnh ngộ từ trong sao chép. Lúc nào lĩnh ngộ thì lúc đó huyền hoàng chú sẽ có sức mạnh bắn ra. Huyền hoàng chú là một số ký hiệu không rõ, thứ lĩnh ngộ không phải là cái gì khác, mà là lấy tiên đạo bản thân để lĩnh độ huyền ảo của chú. Trong khoảng thời gian này, Thiên Âm Tông lại nghênh đón một số tông môn đến thăm, hình như có một chút tranh chấp. Nhưng mà, Giang Hạo chỉ là đệ tử thủ hộ linh dược viên, cũng không tham dự vào trong đó. Mặc dù có bạo phát chiến đấu, nhưng mà không kéo dài lâu, không có mấy ngày đã lắng lại. Diệu sư tỷ cũng đến tìm hắn, nói mấy ngày không thấy, nàng đã không còn đã nàng lúc trước nữa. Lần này nàng đã tuyển chọn tỉ mỉ, chọn lựa ra ba người. Tiểu Ly và con thỏ ở bên cạnh tham mưu. Lúc nhìn thấy người, Tiểu Ly đều là lắc đầu, đều cảm thấy không được. Con thỏ thì lại phản đối, nói nên để cho Giang Hạo thử một chút. Lỡ như chính là nữ chủ nhân thích hợp nhất, bạn bè trên đường đều nói như vậy. Danh tiếng của ba người này không tệ, còn có rất nhiều linh thạch, cũng có không ít sản nghiệp, tu vi đều là nguyên thần. Ba người, mỗi người mỗi vẻ, đúng là hoàn toàn tốt hơn trước đó. Khí chất, dáng người, hình dạng, thân thế, những này người ít nhất đều đạt từ 2 đến 3 chỉ tiêu. Giang Hạo chỉ là lắc đầu. Diệu sư tỷ nhìn hắn thật lâu, cuối cùng gật đầu rồi lôi kéo Mục Khởi rời đi. Điều này khiến Giang Hạo có chút không hiểu. Diệu sư tỷ thay đổi rồi, không còn cuốn chặt giống như trước kia nữa. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không quen, nhưng lại có một loại dự cảm không rõ. Nhưng mà, việc cấp bách hiện tại vẫn là mở lưỡi đao cho thiên đao. Thời gian còn lại đều trôi qua vô cùng thuận lợi. Giữa tháng 6, bàn đào thụ đã bắt đầu kết quả. Tiểu Ly thỉnh thoảng sẽ tới hỗ trợ chăm sóc bàn đào thụ, mỗi ngày đều trông mong bàn đào nhanh lớn. Chạng vạng tối ngày hôm đó, Giang Hạo bắt đầu quẩn dưỡng cuối cùng. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác thiên đao đang chấn động, có cảm giác vui sướng, trong lúc vô hình sức mạnh mạnh mẽ du tẩu. Lúc này, vết rỉ bắt đầu xuất hiện, bao trùm toàn bộ lưỡi đao. Cảm nhận được vết rỉ, hắn liền biết được, lao đao sẽ xuất hiện xung kích khổng lồ. Nếu như người và đao không chịu nổi, thì sẽ có một bên phải ngã xuống. 81 ngày. Giang Hạo cảm giác mình vẫn được, thiên đao dường như cũng khá được. Nhưng không thể lại tiếp tục nữa. Phương pháp mở lưỡi đao chỉ có 49 và 81. Một khi bỏ lỡ 81, có lẽ sẽ không cách nào mở lưỡi đao nữa. Cho nên, hắn phải bắt đầu mở lưỡi đao. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay rồi đứng lên. Một đường đi vào trong sân, lúc này trời còn chưa quá muộn, con thỏ còn chưa trở về, không biết lại đo chỗ nào rồi. Nhưng mà con thỏ nhiều lần đều trở về muộn, không cần quá để ý, trong tông môn không có quá nhiều người có thể để cho con thỏ chịu thua thiệt, dù sao không phải là đối thủ thì nó sẽ trốn tránh. Âm Dương Tử Hoàng được mở ra, có vào không ra. Nhật Nguyệt Hồ Thiên được mở ra. Phòng ngừa có người tới gần. Như thế là được rồi. Mở lưỡi đao nhất định có đạo khí xung kích, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài, cho nên muốn phong ấn nơi này. Mà tất cả trận pháp mà hắn biết đều không sánh nổi sự phong tỏa của Âm Dương Tử Hoàng. Hô! Chuẩn bị hoàn thành, Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, mũi đao chỉ lên trời, đứng ở trước người. Tử khí xuất hiện xung quanh người hắn, tay phải cầm đao, hai ngón tay trái thành kiếm, tử khí vần quanh đầu ngón tay. Lúc này ngón tay đụng vào thân đao. Ầm ầm. Trong nháy mắt đụng phải đao, tử khí và đao ý va chạm. Tiếng nổ vang chấn động tứ phương, lưỡi đao đầu ngón tay xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt. Khóa đang dần dần vỡ vụn, như là vết rỉ đang được đầu ngón tay xóa đi. Xung kích cường đại khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thì ra mở lưỡi đao phải thừa nhận xung kích cường đại như vậy. Thần thông, Kim Cương Bất Hoại. Thần thông mở ra, dao động xung quanh gần như mất đi lực công kích. Mà đầu ngón tay trái đang bắt đầu xóa bỏ từng chút một. Ầm ầm. Tiếng sấm hiện ra từ trên thân đao, cả viện đều đang chấn động. Trận pháp xung quanh bị kích hoạt, Thiền Hương Đạo Hoa bắt đầu phóng thích hương khí. Giang Hạo trực tiếp tiếp nhận lực trùng kích cường đại. Kim Cương Bất Hoại đều đang đánh trống. Tay Giang Hạo càng lên càng cao, đạo ý thái sơ tùy theo mà đến, vần quanh Giang Hạo. Trong nháy mắt đó, phản phất như là một thanh thiên địa đang ra khỏi vỏ. Khí tức trên người Giang Hạo cũng tràn ngập sự sắc bén. Muốn chém đứt vạn vật thiên hạ, 3000 đại đạo. Mà sau khi đầu ngón tay Giang Hạo lướt qua mũi đao, một cổ đao ý sôi trào mãnh liệt lập tức xung kích tứ phương. Oanh! Lá bàn đào thụ không ngừng xuống đất, trái cây vừa mới xuất hiện tầng tầng vỡ nát. Nóc nhà cũng bị đao ý oanh kích vỡ vụn. Ngay sau đó, thiên đao chấn động, đao quang bắn ra, đao ý như sao băng phóng tới mây cao. Giang Hạo thấy thế liền dẫn động Hồng Mông Tâm Kinh, tử khí điên cuồng phun trào, bắt đầu dẫn dắt lực lượng thiên đao. Nếu không làm như thế, đao ý sẽ có khả năng va chạm vào Âm Dương Tử Hoàng, thậm chí còn có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. May mà thiên đao còn nằm trong khống chế. Tất cả ổn định lại, Giang Hạo cầm lấy thiên đao một cách cẩn thận. Vẫn là cây đao kia, lưỡi đao không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không biết vì sao, Giang Hạo có một loại cảm giác, chỉ cần lực lượng của mình đầy đủ thì đao này cái gì cũng dám trảm, cái gì đều có thể trảm. Đó là một loại cảm giác cực kỳ kỳ quái, giống như bản thân chạm vào cũng sẽ dễ dàng bị thương vậy. Thiên đao mở lưỡi đao. Đao khẽ chấn động, hình như có lực lượng bàn bạc muốn phóng thích. Mà lực lượng này vẫn luôn bị Giang Hạo áp chế. Xem ra cần tìm một chỗ để thử đao một chút. Giang Hạo suy tư một lát, nghĩ đến sa mạc mê vụ. Nơi đó vắng vẻ, chưa có vết chân. Mà Sở Xuyên lại đang bị đuổi giết ở nơi đó. Vậy liền đi qua đó thử đao một chút, thuận tiện thử thức thứ 6 thiên đao luôn. Lâu như vậy rồi, thức thứ 6 thiên đao còn chưa được sử dụng toàn lực. Lần này liền cùng thử một chút đi. Coi như đi luyện đao. Có quyết định, Giang Hạo mới thận trọng thu hồi thái sơ thiên đao. Chỉ là vừa mới thu hồi, sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng cười lạnh, bản lĩnh lớn rồi nhỉ. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh hãi. Quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ tử váy đỏ đang đứng ở trong góc. Ánh mắt của nàng không chú ý tới trường sinh quả, mà là thuận tay cầm bán nguyệt ở trong góc xó xỉnh lên. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính mở miệng. Không cần cung kính như thế. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, cười lạnh nói, người chưa chắc đã cung kính với ta. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cúi đầu giải thích, sự cung kính của vạn bối đối với tiền bối chưa từng có chút thay đổi nào. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bàn đào thủ nói, đây là cây của ai? Đương nhiên là của tiền bối. Giang Hạo trả lời. Nó bây giờ bị hư hại, là ai làm hư? Hồng Vũ Diệp hỏi. Là vạn bối. Giang Hạo nói. Nguyên thần hậu kỳ, có pháp bảo liền trực tiếp hủy cây của ta, ngày nào đó thành tiên ngươi sẽ muốn thế nào đây? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, hỏi. Bàn đào thủ cần chuẩn bị cho lần niết bàn lần cuối cùng, cần khí tức của một món bảo vật, như vậy sẽ dễ dàng niết bàn thành công hơn. Giang Hạo lập tức mở miệng. Ta hiểu lầm ngươi rồi. Là vãn bối làm không tốt. Ha ha, con thỏ còn kém xa ngươi. Giang Hạo chưa từng mở miệng. Hồng Vũ Diệp lại chỉ nóc phòng, nói, chỗ ở của ngươi cũng muốn niết bàn. Giang Hạo cúi đầu, có chút bất đắc dĩ, là vì bàn đào thụ, pháp bảo quá lợi hại, tu vi của vạn bối có hạn cho nên nhất thời không thể khống chế tốt, mới làm hư hại phòng ốc. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc hồi lâu rồi nói, ngươi vẫn là người bị hại. Vì tiền bối, chút này không có gì đáng ngại. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp lại trầm mặc lần nữa, cuối cùng nể mặt đối phương nói chuyện dễ nghe liền bỏ qua, bảo hắn pha sơ dương lộ. Lần này đến lượt Giang Hạo trầm mặc. Đúng là không có. Đừng nói là không có, còn chưa biết rõ giá cả là như nào luôn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình sắp phải tiếp nhận uy áp vô tận lần nữa. Phía sau ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhất là khi Hồng Vũ Diệp im lặng lâu như vậy rồi mà còn chưa động thủ. Hắn cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều đang tiếp nhận dây vò. Cho đến khi giọng nói bình thản của đối phương truyền đến, vậy thì cửu Nguyệt Xuân đi. Nghe thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chờ sau khi pha xong cửu Nguyệt Xuân, Hồng Vũ Diệp mới hỏi, mấy ngày mở lưỡi đau? 81 ngày. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà, khó không? Giang Hạo lắc đầu, không tính là khó. Nói xong hắn liền nói về cổ Kim Thiên. Đối phương cũng nói không khó, không có lừa hắn. Hồng Vũ Diệp nhướng mày, nhìn người trước mắt với ý vị sâu xa. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm, hỏi một câu, tiền bối mở bao nhiêu ngày? Không có mở. Hồng Vũ Diệp đáp. Tại sao? Giang Hạo hỏi. Đáng tiếc là không thể thu được đáp án. Đại thế sắp tới, ngươi dự định lúc nào thì đi hải ngoại? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi. Chờ một khoảng thời gian nữa, vạn bối dự định đi sa mạc Mê Vụ một chuyến, lại đi Tây Bộ một chuyến. Giang Hạo thành thật trả lời hắn muốn đi luyện đao, thuận tiện đi lấy linh thạch vụn vặt và pháp bảo của cổ Kim Thiên. Nhiều thêm một món pháp bảo cũng không phải là chuyện xấu. Nhất là khi mình cũng phải gánh vác rất nhiều vấn đề của cổ Kim Thiên, có pháp bảo cũng sẽ mạnh hơn một phần. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm nữa, chỉ nói, đã tụ hội. Giang Hạo gật đầu, sau đó liền nói tới chuyện tụ hội. Trước nói về một số việc của Đan Nguyên tiền bối, sau đó liền trực tiếp nói tới ân oán tình cừu của trưởng lão Thiên Thanh Sơn. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp đặc biệt hỏi thêm mấy câu. Sau khi biết được kết cục, nàng nhíu mày, hỏi, nếu như là ngươi thì sao? Giang Hạo hơi nghi hoặc. Nếu như ngươi là trưởng lão kia thì sao? Sẽ bán đạo lữ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là lắc đầu. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng, sẽ không đưa. Giang Hạo lắc đầu, không phải, vạn bối không phải vị trưởng lão kia cho nên sẽ không gặp phải vấn đề giống như hắn. Đưa hay không đưa đều là vấn đề không tồn tại đối với vạn bối. Giang Hạo không hiểu vị trưởng lão kia, nhưng mà hắn đã nhìn qua rất nhiều chuyện tình cảm của người khác, đại khái cảm thấy là có lợi ích ở trong đó. Đương nhiên, cũng có một số người chỉ là cảm thấy chán, muốn đổi một người khác. Tình cảm và lợi ích vốn là hai thứ khác biệt. Nếu như nhất định phải đặt chúng ở chung một chỗ, đó chính là muốn niêm yết giá cả cho tình cảm. Tình cảm gì mới là vô giá? Tình cảm của cường giả. Tình cảm của kẻ yếu. Giang Hạo không dám nghĩ. Bởi vì là kẻ yếu, sẽ luôn có cường giả đến cân nhắc giá cả. Tiền tài, quyền lợi, sinh tử luôn có thể được cân nhắc. Bởi vì tất cả đều bị người khác nắm giữ trong tay. Hắn không phải vị trưởng lão kia của Thiên Thanh Sơn, cũng không muốn trở thành hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, suy tư chốc lát rồi nói, nếu như ngươi có đạo lữ, sẽ đưa ra lựa chọn tương đương dưới tình huống nào? Nếu như vạn bối có đạo lữ. Giang Hạo lặp lại một lần. Đúng vậy. Hồng Vũ Diệp chậm rãi gật đầu. Giang Hạo suy tư hồi lâu. Hồng Vũ Diệp không vội nghe câu trả lời, chỉ là yên tĩnh uống trà. Nàng ngồi dưới bàn đào thụ đã trọc lóc, một ít lá xây chậm rãi bay xuống xung quanh, mái tóc đen dài bắt mắt nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Ánh trăng rơi xuống, có một loại vẻ đẹp tĩnh mịch. Không có. Giọng nói của Giang Hạo đột nhiên vang lên. Không có. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống, hỏi. Đúng thế. Giang Hạo gật đầu, vạn bối chưa từng nghĩ tới chuyện tìm đạo lữ. Nếu có một ngày tìm, đó nhất định là đã chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị đầy đủ là thực lực ngươi đủ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Người sau gật đầu. Ánh mắt Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt, trầm mặc một chút mới mở miệng. Như vậy trên con đường ngươi mạnh lên, thân là một tu sĩ có thiên phú tạm được, sẽ khó mà tránh khỏi việc sinh ra tình cảm đối với người nào đó sao? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Sẽ khó tránh khỏi việc sinh ra tình cảm đối với người nào đó sao? Người không phải thánh hiền. Hắn không cách nào trả lời câu hỏi này. hắn hy vọng là không có, nhưng có lúc cũng không phải cứ hy vọng là được. Do dự hồi lâu, Giang Hạo cúi đầu chưa từng trả lời. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thăm vấn đề này quá nhiều. Mà Giang Hạo thì pha trà rồi ngồi tại chỗ. Dưới ánh trăng, hai người ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà và thưởng thức ánh trăng. Một người vẻ mặt lạnh nhạt, rũ mắt suy tư. Một người đôi mắt lạnh lùng, nhìn không thấu. Gió nhẹ thổi qua, Hồng Vũ Diệp mở miệng lần nữa, người bây giờ còn rất nhỏ yếu. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù tu vi có thể coi như không tệ, nhưng mà đối mặt với đại thế sắp đến thì đúng là có chút yếu. Ngay cả tự vệ cũng là một vấn đề. Hồng Vũ Diệp giống như là tùy ý hỏi thăm, nếu như đã nhỏ yếu như vậy thì rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Nếu có một ngày, bởi vì cường giả, người không thể không kết làm đạo lữ với người nào đó, không có cơ sở tình cảm, các ngươi sẽ đi được bao xa? Vấn đề này lại khiến cho Giang Hạo trầm mặt lần nữa. Hắn là người nhỏ yếu, xác thực khó mà ngăn cản sự sắp xếp của cường giả. Nếu như gặp phải chuyện không cách nào từ chối thì cuối cùng sẽ như thế nào đây? Hắn cũng không biết như thế nào nữa, đối với hắn mà nói, có thể sống sót là được. Nhưng có lúc cũng không phải là bản thân suy nghĩ cái gì, dưới phần lớn tình huống đều bị người khác quyết định. Chuyện tình cảm càng không thể nói rõ. Hắn gặp qua người nhẫn tâm, cũng gặp qua người thâm tình. Mà hắn rốt cuộc là hạng người gì, đối mặt với chuyện tình cảm sẽ như thế nào, chính hắn cũng không rõ. Tín niệm duy nhất trong lòng chính là mạnh lên, thoát khỏi khốn cảnh này. Khiến cho không người nào có thể nhúng tay vào chuyện của mình. Như thế thì sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Hắn cũng không muốn khảo nghiệm nhân tính của mình. Không cẩn thận sẽ biến thành kiểu người mà mình luôn cảm thấy căm ghét. Không biết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chuyện của hai người, vạn bối không cách nào nghĩ ra được sẽ như thế nào. Giang Hạo cúi đầu đáp. Đạo lữ là chuyện hai người, một mình hắn sao có thể hiểu rõ được. Hồng Vũ Diệp gật đầu, hơi chút suy nghĩ rồi nói, người cảm thấy ngươi là một người thế nào? Vấn đề lại khiến Giang Hạo suy nghĩ miên man. Mình là một người thế nào? Một người chỉ muốn sống tiếp. Một người không muốn đối mặt với tình huống quá cực đoan. Một người nhát gan luôn cảm thấy người khác rất nguy hiểm. Là một con rùa đen rút đầu ngay cả tông môn đều không dám đi ra. Giang Hạo rũ mắt, trong đôi mắt có chút phiền muộn, cuối cùng nói là một người bình thường tâm không có chí lớn. Hắn không có bao nhiêu chí hướng, cũng không có dũng khí cứu vớt thiên hạ, càng không muốn vang danh khắp chốn như những người khác. Tất cả đều vô cùng bình thường. Dù là vận khí tốt thì cũng vẫn muốn cẩn thận sống tạm. Đối mặt với cường giả hắn sẽ bị thua, sẽ bị thương, sẽ lo lắng. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, người đúng là nhìn rất thoáng. Giang Hạo cũng không mở miệng. Người thật ra không thiếu cái gì cả. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Nàng đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, 70 tuổi nguyên thần hậu kỳ, không có yếu chút nào. Ngươi sở dĩ sẽ bại, sở dĩ không phải là đối thủ của những người khác, phần lớn nguyên nhân là do ngươi còn quá trẻ. Tuổi trẻ đúng là đáng sợ. Giang Hạo còn chưa kịp nói gì, Hồng Vũ Diệp đã đi đến bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa. Nhìn hoa lá, nói khẽ, lúc đại thế đến Thiên Hương Đạo Hoa nhất định sẽ phát ra một đạo hương, mặt khác trường sinh quả cũng nhất định có thể có đạo quẩn diễn hóa. Tất cả bảo vật của ngươi chỉ cần đủ cao minh thì đều đem cộng hưởng với đạo. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả, chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Sau đó, Giang Hạo lại nói về một số việc của tụ hội, Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú quá lớn. Ngược lại có hỏi thăm về việc Thượng An đạo nhân xuống núi. Dù sao hắn chính là đi tìm mị thần. Vì tò mò, Giang Hạo hỏi còn có thể tìm được mị thần hay không. Dù sao đối phương biến mất tại thi giới, mà thi giới lại là một chỗ cực kỳ kỳ quái. Đại thế mở ra đến tột cùng sẽ như thế nào, không ai biết được. Tìm được, nhưng vẫn cần tiến vào thi giới, trừ phi xuất hiện rung chuyển lớn. Hồng Vũ Diệp trả lời. Tiên còn có thể vào trong không? Giang Hạo hỏi. Hắn đương nhiên không phải là hỏi kiểu tiên như Hồng Vũ Diệp, mà là tiên nhân bình thường. Đại thế đến, rất nhiều hạn chế đều sẽ biến mất, hoặc là tăng lên. Hồng Vũ Diệp đáp. Đó chính là có thể vào. Sau khi nói một chút chuyện khác, Hồng Vũ Diệp liền bảo hắn trông coi kỹ Thiên Hương Đạo Hoa rồi biến mất tại chỗ. Giang Hạo rũ mắt, suy nghĩ không hề động. Sau đó, hắn bắt đầu thu dọn xung quanh. Nóc nhà cũng phải dựng lại lần nữa. Tiểu Ly không được ăn bàn đào năm nay rồi. Ngày kế tiếp, Tiểu Ly đi tới trong sân dự định chăm sóc bàn đào thụ. Nàng lập tức sững sờ tại chỗ, còn chó lớn đi theo cũng gấp đến mức chạy quanh quanh. Trên bàn đào thụ không chỉ không có lá cây, thậm chí quả phía trên cùng đã biến mất, nhánh cây cũng ít đi rất nhiều. Ban đầu Thụ Bình An lớn lên nhiều năm như vậy cũng không thể tránh khỏi tai nạn. Giang Hạo đứng ở trong sân, nhìn Tiểu Ly ngây ra như phỏng, cũng không mở miệng. Sư huynh Tiểu Ly nhìn Giang Hạo với vẻ mặt tủi thân, dường như là sắp khóc. Cây đã chết rồi sao? Nàng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có, sang năm sẽ còn mọc lại. Sang năm sẽ mọc ra. Tiểu Ly có chút tò mò. Mùa xuân là mùa thu hoạch, mùa xuân đến bàn đào sẽ sinh trưởng một lần nữa. Giang Hạo đáp. Sư huynh, tại sao cây có thể mọc lại vào mùa xuân, nhưng A Công A Bà lại không thể chứ? Trong đôi mắt của Tiểu Ly chợt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặt. Vì sao ư, xuân sinh thu dết, chính là cơn gió đại đạo. Sinh lão bệnh tử, cũng là lý lẽ đại đạo. Vạn sự vạn vật đều chỉ một mảnh đại đạo. Giống nhau, lại không giống nhau. Giang Hạo cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Ly, chỉ bảo nàng quét dọn xung quanh bàn đào thụ, để cho nó sang năm mọc thêm một chút. Mà Giang Hạo muốn ra ngoài một chuyến. Hắn vốn cho rằng thời gian phía sau chỉ cần ở lại tông môn là được, thế nhưng không ngờ sau khi ngộ đạo lại có rất nhiều chuyện phải làm. Học thức thứ 6 thiên đao, mở thiên đao chi nhận, hiện nay muốn đi thử đao. Sau đó còn phải học huyền hoàng chú, thử huyền hoàng chú, lấy phương thiên kích. Sau khi nhận nhiệm vụ từ nhiệm vụ đường, Giang Hạo liền thông báo cho Trình Sầu, để hắn tiếp tục trông coi linh dược viên. Một tháng sau, giữa tháng 7, tại sa mạc mê vụ của Nam Bộ phong bạo hoành hành trong sa mạc, Sở Xuyên tiến lên từ trong phong bạo, trên quần áo có rất nhiều vết máu đã khô từ lâu, ngoài ra còn bị tổn hại rất nhiều. Cực kỳ chật vật. Hắn đã ở trong sa mạc này rất lâu rồi. Người phía sau càng là một đường đuổi theo hắn, đối phương cũng không sốt ruột giết hắn, dường như muốn chờ tới thời gian nào đó. Đây cũng là cơ hội của hắn. Chỉ cần mình tiếp tục mạnh lên thì sẽ có thể có cơ hội thoát đi. Trên đoạn đường này, hắn chưa từng từ bỏ. Hắn không thể chết ở chỗ này. Cho dù hoàn cảnh có ác liệt thì cũng không cách nào làm mất ý chí chiến đấu của hắn. Dù khổ dù khó thì cũng phải kiên trì. Mạnh lên, thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như vận khí tốt, có thể thử phản sát đối phương. Biện pháp duy nhất hiện nay chính là tìm ra bí cảnh trong sa mạc này. Lúc trước, hắn có nghe nói sa mạc mê vụ có bí cảnh kỳ quái. Hắn nhất định phải tìm ra bí cảnh trước khi đối phương toàn lực đuổi giết, nếu không thì chính là đại nạn lâm đầu. Thật sự là ương ngạnh. Dưới hoàn cảnh như vậy mà tu vi của ngươi dường như lại mạnh hơn một phần, cố gắng lên, trở thành đồ ăn càng mỹ vị hơn. Ha ha ha. Tiếng kêu tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Mà Sở Xuyên chính là đồ ăn của hắn. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ cần một người bạn bất kỳ trên đường của Thỏ Gia tới cũng có thể khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Sở Xuyên dùng bí pháp truyền tin tức ra đằng sau. Bạn bè của Thỏ Gia. Có phải là còn có sư huynh của ngươi nữa hay không? Ngươi cứ việc để cho bọn họ tới. Nếu như ngươi tới thì ta sẽ để ngươi xem thi thể của bọn hắn. Khi đó ngươi sẽ hiểu rõ, thân là đồ ăn mà ngươi có thể sống lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta nhân từ. Giọng nói phía sau mang theo sự tự tin. Trong lòng Sở Xuyên có tức giận. Nếu như không phải là vì không phải là đối thủ, hắn đã sớm dứt qua rồi. Chỉ là, lúc hắn còn muốn nói hai câu phách lối thì đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Sau đó, cả người phịch một tiếng đổ vào trong sa mạc. Bão cát xung quanh bao trùm mà đến, lại không biết vì sao lại không cách nào tới gần hắn. Phía sau, trong sa mạc vô tận, một lão giả với làn da có chút nhăn nheo một đường đi tới, trong đôi mắt có tinh quang. Làm vậy đối với Sở Xuyên là tình thế bắt buộc. Dưới sa mạc có vô số phi trùng của hắn. Đối phương không thể trốn thoát được, cũng không có người nào có thể cướp đi đồ ăn từ trong tay hắn. Hắn nhìn về phía trước, cười lạnh nói, ngươi có thể tùy ý kêu to, để sư huynh của ngươi tới cứu ngươi, xem hắn có tới hay không. Lão giả vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một giọng nói bình thản mà trầm thấp, không cần kêu, ta đã tới. Giọng nói đột ngột vang lên khiến cho lão giả đều có chút kinh ngạc. Hắn lập tức quay đầu, ngay sau đó thân thể lập tức nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Không chỉ như thế, phi trùng xung quanh cũng bắt đầu tràn vào, mở ra phòng ngự. Nhưng mà, hắn không có nhận được công kích. Điều này khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn mới nhìn thấy người vừa lên tiếng là một nam tử chừng 20. Tu vi nguyên thần hậu kỳ. Không thể lập tức phát hiện ra khiến hắn còn cho rằng là tồn tại lợi hại nào đó, dọa cho hắn nhảy một cái. Sao ngươi lại xuất hiện ở sau lưng ta? Lão giả hỏi. Tu vi của đối phương nhìn như cao hơn hắn, nhưng mà không có tác dụng gì. Tu vi của hắn chỉ là bị phong tỏa, sẽ chậm rãi khôi phục. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị rất nhiều, người này không giết chết được hắn, sẽ chỉ bị hắn mài chết ở trong cái sa mạc này mà thôi. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương. Trên người này vậy mà lại có khí tức của tiên, nhưng mà cũng chỉ có một tia mà thôi. có lẽ hắn đã từng là một vị nhân tiên. Cường giả như này, dù là không còn tu vi và uy năng trước đó thì cũng không thể coi thường. Sở Xuyên chọc phải dạng người này, đúng là khiến cho hắn ngoài ý muốn. Nhưng mà cũng đúng, lúc trước Nam Bộ không có nguy hiểm như vậy. Hiện nay cũng không phải là không có. Tương lai sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Đáng tiếc con đường này không có khả năng quay đầu lại. Một đường đi tới, tiền bối vừa rồi nói muốn giết ta sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi không có giá trị gì, để ta ăn ta đều không muốn ăn. Nhưng mà nếu như ngươi đồng ý làm việc cho ta thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lão giả cười nhạo nói. Hắn không muốn động thủ, người này có chút quỷ dị. Xuất hiện một cách khó hiểu, khiến cho hắn bất an. Nếu như có thể chiêu mộ thì đương nhiên là chuyện tốt, không đồng ý cũng được, nếu hắn chịu rời đi thì mọi người sẽ nước giếng không phạm nước sông. Nếu như muốn động thủ thì hắn sẽ để cho đối phương hiểu rõ, chỉ nhìn tu vi thôi sẽ không cách nào xác định được mức độ nguy hiểm của một người. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo lấy thiên đao ra, bình tĩnh nói, tiền bối muốn giết sư đệ ta, ta đương nhiên là sẽ không đồng ý, nếu như không biết thì có thể mặc kệ. Nhưng hôm nay ta đã tới, quyết không để cho tiền bối có lý do sống. Hơn nữa, vạn bối cũng đang muốn tìm một người cao minh để thử đao một chút. Tiền bối hôm nay nhất định phải lên đường. Ha ha ha. Lão giả cười ha hả, sau đó xung quanh hắn có vô số phi trùng xuất hiện, lập tức lao về phía Giang Hạo, nhớ kỹ, người giết ngươi chính là cổ thụ tộc, trùng sư Miêu Thiên. Giang Hạo nhìn phi trùng bay tới, nhẹ nhàng nâng tay chỉ một cái. Ngàn vạn đao ý như lưu quang đảo qua. Tất cả phi trùng lập tức rơi xuống đất. Một màn này xảy ra quá nhanh. Miêu Thiên còn đang cường ha hả bỗng lập tức im bặt. Hắn có chút kinh ngạc. Thủ đoạn này của đối phương cũng không giống như là nguyên thần hậu kỳ. Đao ý không bình thường. Giang Hạo nâng thiên đao trong tay lên, tiền bối đúng là cao minh, như thế ta cũng không dám khinh thường nữa. Từ lúc ta ngộ đạo cho đến nay, chưa từng toàn lực động thủ một lần nào cả. Hôm nay gặp phải đại địch như tiền bối, nhất định không thể khinh thường được. Ta sẽ dùng toàn lực để đánh một trận với tiền bối. Giọng nói vừa rơi xuống, khí tức của Giang Hạo lập tức bắn ra mà không giữ lại chút nào, càng không còn áp chế thiên đao trong tay nữa. Lúc này, thiên đao đã mở lưỡi đao có đao ý thái sơ vô tận, không kịp chờ đợi chỉ muốn trảm vạn vật. Thức thứ sáu thiên đao cũng được vận chuyển theo. Chỉ trong nháy mắt, đao ý phóng lên tận trời, các đá phun trào theo đao ý xông lên chín tầng trời. Lực lượng tiên đạo bao trùm tất cả xung quanh. Đao ý thái sơ có thể ma diệt tất cả. Lão giả cảm nhận được tất cả thì lập tức sững sờ tại chỗ. Lực lượng tiên đạo khí tức đáng sợ như vậy khiến cho lão giả trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không đến mức này chứ. Thời kỳ toàn thịnh của hắn cũng chỉ là nhân tiên sơ kỳ. Lực lượng tiên đạo này chính là chân tiên. Chân tiên giết mình đang còn là kim đan viên mãn thế mà lại dùng toàn lực. Hơn nữa, mấy cái chân tiên mà có uy thế cỡ này. Một bên khác của sa mạc. Một vị lão giả mang theo các đệ tử trẻ tuổi cẩn thận phi hành. Sa mạc này cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi nhất định không thể chủ quan. Lão giả nói nghiêm túc. Mấy vị đệ tử lơ đễnh. Bọn hắn đã đi rất nhiều lần rồi, cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì cả, nhưng mà mấy người vẫn trả lời qua loa. Nhưng mà, sau khi bọn hắn vừa trả lời qua loa xong, đất cát đột nhiên bay qua. Ầm. Đất cát đụng vào phi kiếm của một đệ tử. Răng rắc. Phi kiếm vỡ vụn tại chỗ, vị đệ tử kia thì lập tức rơi xuống. Đám người chấn kinh. Trong lòng lão giả đột nhiên nhảy dựng lên, sau khi tiếp được người thì vội vàng mở ra phòng ngự. Mọi người cẩn thận. Sau khi hắn nhắc nhở, một vị đệ tử hoảng sợ chỉ về phía trước, các ngươi nhìn kìa. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong sa mạc vô tận xuất hiện từng đạo lưu quang, bên trong tất cả ánh sáng đều mang theo đao ý, toàn bộ bầu trời rất nhanh đã bị ánh sáng đao ý bao trùm, sau đó bắt đầu rơi xuống. Lão giả cảm thấy tu vi của thân thể đều đang sụp đổ, các đệ tử khác càng là thấp thỏm lo âu. Ánh sáng chứa đao ý quá đáng sợ, khiến cho bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đao ý như tinh hà, đảo huyền lạc cửu thiên, chiếu sáng vạn cổ. Cái này lão giả sợ vỡ mật, bởi vì đao ý đang hướng về phía bọn họ, như là một dòng sông tinh hà vô tận. Các đệ tử khác càng là hối hận không kịp, sớm biết vậy đã cẩn thận một chút, mau chóng rời khỏi nơi này. Nửa tháng sau, đầu tháng 8, tại nơi nào đó trong sa mạc, một thiếu niên quần áo rách rưới nằm ở phía trên đất cát. Khí tức thân thể nhẹ nhàng, bão cát xung quanh từ đầu đến cuối đều không cách nào tới gần thân thể của hắn. Lúc này, thiếu niên vẫn luôn không có động tĩnh gì đột nhiên hơi động ngón tay, ngay sau đó lông mày cau lại, hắn chợt mở mắt ra. Chỉ trong nháy mắt này, bão hộ xung quanh lập tức biến mất, bão cát rơi ở trên người hắn, khí tức cực nóng cũng xông tới. mặt trời chói chang trên không khiến cho Sở Xuyên có chút khó chịu. Thân thể dường như đã rất lâu rồi không có tiếp xúc với cái nhiệt độ này. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn chậm rãi đứng dậy, hoàn toàn không biết gì cả đối với tình cảnh của mình. Vì sao lại té xỉu, đã qua bao lâu rồi? Tất cả đều là mờ mịt. Chỉ là lúc nhìn về phương xa hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy phía mà trong động có một tòa thành to lớn bao la hùng vĩ. Đây là chỗ nào? Sở Xuyên muốn tìm kiếm cái khác, nhưng lại không có chút dấu vết nào của phi trùng. Người đuổi giết hắn đã biến mất. Không chỉ như thế, hắn hình như đã đi tới bí cảnh bên trong sa mạc rồi. Chưa từng do dự, hắn lập tức bước vào bên trong. Mặc dù không biết nguy hiểm phía sau là tạm thời biến mất hay là gì, nhưng bây giờ nhất định phải đi vào trong để tránh né, nguy hiểm có khả năng sẽ lại đến. Dù sao thì tình cảnh của bản thân hắn vốn đã không an toàn, đi vào trong là thích hợp nhất. Một bên khác, hoàng thành Nam Bộ. Bích Trúc ngồi ở trong đình uống trà ăn bánh ngọt. Nàng có chút hài lòng đối với khoảng thời gian gần đây. Có Liệt Tổ Liệt Tông bảo hộ, hoàng thành đúng là an toàn hơn bên ngoài rất nhiều. Lần trước Liệt Tổ Liệt Tông gặp nàng đã kích động đến mức ngã ngửa. Nàng đã phải dựng lên từng cái. Bọn họ quá nhiệt tình. Mình đúng là bất hiếu, trở về quá ít. Công chúa. Xảo Di tiến đến, Nam Bộ xảy ra một chuyện lớn. Chuyện gì? Bích Trúc thả bánh ngọt trong tay ra, hỏi. Sa mạc mê vụ có đao ý xuất hiện. Xảo Di nói lại tình huống cụ thể một lần. Nghe vậy, Bích Trúc nhướng mày nói, ngươi nói là sa mạc mê vụ xuất hiện đao ý che khuất bầu trời, sát phạt treo ngược mà xuống, tựa như đến từ cửu thiên. Đúng vậy, là tin tức do một môn phái nhỏ mang tới, lúc bọn hắn đi ngang qua có gặp phải. Nghe nói là một viên cát sỏi đều có thể đánh nát phi kiếm của bọn họ. Nếu như không phải vận khí tốt, bọn hắn đã mai táng ở trong sa mạc rồi. Sau đó có người đi vào bên trong dò xét, không có dấu vết đánh nhau. Bọn hắn suy đoán, có người luyện đao ở bên trong sa mạc, dẫn động dị tượng thiên địa. Xảo Di nói mà lòng còn sợ hãi. Các nàng cũng đã từng đi ngang qua sa mạc mê vụ, nếu như không phải vận khí tốt thì khả năng cũng đã bị đao ý đáng sợ này bao trùm rồi. Có thể còn sống hay không cũng là một chuyện. Nhất là khi bây giờ đao ý còn chưa hoàn toàn tán đi, không cách nào xâm nhập vào bên trong đó. Bích Trúc chau mày. Hết lần này tới lần khác lại là sa mạc mê vụ. Nếu như chuyển sang nơi khác thì nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng lại cảm giác rất không có khả năng. Thực lực mạnh bao nhiêu? Bích Trúc quyết định điều tra trước. Vô cùng mạnh, phạm vi bao trùm vượt qua nhận biết của tu sĩ tầm thường, tiên nhân đều chưa chắc đã có uy thế cỡ này. Có người nói như thế. Xảo Di đáp. Bích Trúc có chút cảm khái. Nam Bộ cũng không an toàn cho lắm. Nhưng mà, người giao dịch với nàng cũng chưa tới, đến lúc đó có thể hỏi thăm một hai. Trước đó không lâu nàng đã trò chuyện với Cố Trường Sinh, cũng có chút hiểu rõ về yêu thú của tiểu hoàng muội. Có thể thử làm giả, lấy thiên tư của hoàng muội thì chắc là không thể phát hiện được. Chuyện còn lại phải xem người kia có phải là người như nàng nghĩ hay không. Nếu như đúng thì mọi chuyện liền ổn thỏa. Đối phương xuất thủ sẽ không có gì đáng lo ngại. Nửa tháng sau khi Giang Hạo trở về từ sa mạc mê vụ. Trùng sư kia chết rồi, cuối cùng vẫn là mình cao hơn một bậc. Hắn cũng không có tác động đến những người khác vô tình bị cuốn vào. Tất cả đều nằm trong khống chế, cũng còn tốt. Nếu như không cách nào khống chế thì phải lấy mình làm đầu. Cho nên hắn xưa nay đều không phải là người tốt lành gì. Qua trận chiến kia, hắn đã đại khái hiểu rõ uy lực của Thái Sơ Thiên Đao, cũng hiểu rõ tinh hà chân chính. Nếu như không phải là thi triển toàn lực thì có lẽ sẽ không cách nào lý giải tinh hà với cấp độ càng sâu hơn. Có đôi khi, nhất định phải vận dụng toàn lực mới có thể hiểu rõ bản thân không đủ, mới có thể lĩnh ngộ được sâu hơn. Chuyện này kết thúc liền có thể an tâm lĩnh hội huyền hoàng chú, sau khi lĩnh ngộ xong lại tiến về Tây Bộ. Không vội, cần mau chóng tiến vào chân tiên trung kỳ. Nếu như có thể tiến vào hậu kỳ thì sẽ càng tốt hơn. Như vậy hắn sẽ có tư cách nhất định để tiến về hải ngoại trước khi đại thế đến. Từ sau khi chém ra một đao ở trong sa mạc, hắn liền có một loại tự tin không hiểu. Cảm thấy mình có lẽ có thể giết chân tiên trung kỳ, dù sao hắn hiện tại chắc là chỉ cách chân tiên trung kỳ một bước. Có đạo khí và thiên đao, chênh lệch chắc là sẽ không còn lớn như vậy. Chủ nhân, tại sao cây lại trọc rồi? Trong sân, con thỏ dò hỏi. Giang Hạo trầm mặt chốc lát rồi nói, bị lưỡi đao tác động. Là đao của chủ nhân sao? Con thỏ hỏi. Đúng thế. Giang Hạo tùy ý mở miệng. Đại thế sắp đến, Giang Hạo đang do dự không biết có nên niết bàn cho bàn đào thụ hay không. Nếu như thành công, phía sau xác suất lớn sẽ có được bọt khí màu vàng. Thời gian đã qua mấy chục năm mà hắn chỉ lấy được một bọt khí này. Nếu như lại có thêm một cái, có lẽ có thể làm cho mình nhanh chóng mạnh lên. Điều đáng giá cao hứng là, trường sinh quả sau khi được nuôi nấng lại một lần nữa xuất hiện bọt khí. Cơ bản có thể xác định được rằng, mỗi 15 ngày sẽ có một bọt khí. Thiên hương đạo hoa mỗi 17 ngày cho một lần là hai bọt khí, một tháng gần 6 cái. Nghĩ như vậy, Giang Hạo nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 71. Tu vi, chân tiên sơ kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng. Khí huyết, 47/100. Tu vi, 49/100. Thần thông, 2/3. Một nửa. Còn thiếu 104 bọt khí. Nếu như tính một tháng được 6 bọt khí thì còn cần hơn 1,5 năm. Phải đợi đến năm sau mới có thể tấn thăng chân tiên trung kỳ, hình như có chút lâu. Hiện tại hắn đang tranh thời gian cùng với đại thế. Đao của chủ nhân có phải là rất sắc bén hay không? Con thỏ có chút để ý nói, tương lai nếu như có nữ chủ nhân, liệu có làm nữ chủ nhân bị thương hay không? Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía con thỏ. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặt không nói. Đao của mình rất sắc bén, đúng là có thể làm người khác bị thương, nhất là dưới tình huống mình không cách nào khống chế được. Gần đây, hắn lĩnh ngộ về đạo càng ngày càng nhiều, thiên đao mở lưỡi đao 81 ngày, uy lực của nó khiến cho lòng hắn đều thấy sợ hãi. Mà bản thân hắn dường như có chút không thể nắm giữ. Như này hắn sẽ rất nguy hiểm, đao trong tay, tiên lực bên trong đạo khí sẽ dần trở nên cao minh theo thời gian, cho đến có một ngày lòng của mình không chịu nổi những lực lượng này thì sẽ là hại người hại mình. Giang Hạo rũ mắt, hắn cần khiến cho lòng của mình đủ cường đại. Tâm cảnh, đạo tâm, căn cơ như đồng. Bọn chúng mạnh lên sẽ có thể tiếp nhận vô tận khả năng. Nếu như bọn chúng yếu thì tường cao xây lên sẽ có khả năng đổ sụp bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đứng lên, nói, đi thôi, đi linh dược viên. Hắn cần thời gian bình thản để bình ổn nội tâm. Cần hiểu rõ mình hơn hiểu rõ người khác. Tâm phải trầm xuống để cảm nhận, để nhận biết, để lĩnh ngộ. Giang Hạo bắt đầu cuộc sống bình thường để cho tâm của mình trầm tĩnh lại. Hắn muốn để cho tâm cảnh được củng cố và không xuất hiện gợn sóng trước khi bản thân mạnh lên. Như thế hắn mới có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng và pháp bảo càng cao minh. Hắn cũng không phải là người cao minh hay vĩ đại cỡ nào, chỉ muốn thu hoạch lực lượng một cách tốt hơn. Khống chế sức mạnh sẽ để cho mình có thể tiếp nhận được. Nếu như để lực lượng khống chế ngược lại hắn thì sẽ làm ra rất nhiều chuyện không cách nào vãn hồi. Khi đó tỉnh ngộ cũng đã quá muộn. Lực lượng làm mê mắt người, có thể khiến cho con người ta lâm vào bên trong đó bất cứ lúc nào. Đột nhiên lấy được tài phú, đột nhiên có quyền lợi, đều là như thế. Càng đừng nhắc tới việc đột nhiên có được lực lượng khiến cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây mới là độc loạn tâm đáng sợ nhất. Mà mặc dù hắn đã yên tĩnh lại, nhưng mà thiên hạ rộng lớn, luôn có một số người ra tay đánh nhau kinh động một phương. Lúc này đọa tiên tộc và cường giả Hạo Thiên Tông đánh từ dưới đất đánh tới trên trời, lại đánh từ trên trời rơi xuống mặt đất. Oanh! Đọa tiên tộc bị oanh kích trên mặt đất. Hạo Thiên Tông, ngươi thật sự không định thả cho chúng ta rời đi. Đọa tiên tộc bị đánh bại tức giận mở miệng. Đừng nói khó nghe như vậy, hơn nữa cái gì mà Hạo Thiên Tông, lão phu từ đầu đến cuối đều đại biểu cho mình, cũng không đại biểu cho Hạo Thiên Tông. Người đàn ông trung niên càng ngày càng trẻ ra, thực lực cũng càng thêm đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Cường giả đọa tiên tộc giận dữ mắng mỏ. Không thế nào cả, đừng gây thêm phiền phức cho Tiếu Tam Sinh trong 50 năm là được. Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Cường giả đọa tiên tộc lập tức nói, chúng ta chỉ là muốn rời khỏi, cũng không phải là muốn khó xử Tiếu Tam Sinh. Nam nhân trung niên cười ha ha, Tiếu Tam Sinh khả năng xuất hiện tại hải ngoại, người của các ngươi há có thể không đi. Đừng cho là ta không biết. Nghe vậy, sắc mặt của cường giả đọa tiên tộc thay đổi liên tục, sau đó nói, nếu như ngươi đã biết thì chắc là cũng hiểu rõ, đến lúc đó chỉ cần Tiếu Tam Sinh dám xuất hiện thì nhất định sẽ có càng nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn sớm muộn gì cũng phải chết. Hơn nữa ngươi không cảm thấy tò mò sao? Trong mấy chục năm ngắn ngủi lại có thể tu luyện thành chân tiên, dạng người này nhất định có đại bí mật. Trước kia, hắn còn chưa thành tiên các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy chướng mắt, hiện nay hắn đã chân tiên, các ngươi còn không để vào mắt sao? Lỡ như là một đạo quả hoàn chỉnh thì sao? Chúng ta không muốn bí mật trên người hắn, chúng ta chỉ cần hắn chết. Ngươi và ta hợp tác, ngươi cầm bảo vật, ta lấy mạng hắn. Nam tử trung niên nhìn về phía cường giả đọa tiên tộc phía dưới, chau mày, lời nói của ngươi đúng là tràn đầy dụ hoặc. Thế nhưng nếu như Tiếu Tam Sinh không đi thì sao? Thì tính sao hả? Đối với những người không có cơ duyên như chúng ta mà nói thì căn bản là không quá thua thiệt. Lỡ như thành công thì sao? Ngươi không muốn cơ duyên thì cũng có thể thu được càng nhiều thứ hơn. Ta không muốn cơ duyên, nhưng đại thù thì phải báo. Cường giả Đọa Tiên tộc nói. Hắn là một lão giả, dường như biết rõ mình đã đi đến cuối con đường, lần này chính là dùng mình để đổi lấy Tiếu Tam Sinh. Đúng là thích hợp. Nam tử trung niên gật gật đầu. Vào lúc cường giả Đọa Tiên tộc cảm thấy có hy vọng thì lập tức bị một bàn tay vô hình trấn áp. Đau nhức kịch liệt truyền ra từ trong miệng cường giả Đọa Tiên tộc, hắn giận không kìm được, ngươi chẳng lẽ không thèm để ý sao? Để ý, nam tử trung niên gật đầu, ta thật sự cũng muốn cơ duyên như vậy, tấn thăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn như vậy khiến lão phu càng là yêu thích không buông tay. Đáng tiếc, đó cũng không phải là đồ của lão phu. Lão phu là người Hạo Thiên Tông, tất cả mọi người đều nói giúp xếp Thiên Tông là tiên tông mạnh nhất. Đi đoạt đồ của một tiểu bối, cái mặt này của lão phu gánh không nổi. Mặt mũi. Cường giả Đọa Tiên tộc cười ha hả, khó trách ngươi đời này cũng không thể tiến thêm được. Không thể tiến thêm được nhưng vẫn có thể ép cho Đọa Tiên tộc các ngươi không thể ra khỏi vũng bùn này. Nam tử trung niên cười ha hả. Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi không cướp đồ nhưng vẫn còn có nhiều người đi đoạt. Chỉ cần Tiếu Tam Sinh dám đi hải ngoại, dám động thủ với ngươi khác thì lần này hắn sẽ phải chết. Cường giả Đọa Tiên tộc nói. Nam tử trung niên không có động tĩnh gì. Chuyện trong thiên hạ sao mà phức tạp? Đây là suy nghĩ của mấy người này sao? Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi đứng ở phía sau cửa sân hồi lâu, cánh cửa luôn tự động tránh né nàng. Cho nên nàng mất hồi lâu mà vẫn không thể tiến vào trong. Hôm nay nàng cuối cùng cũng có thể dẫm lên cánh cửa, cất bước đi vào. Thí nghiệm phía sau đương nhiên là không có cách nào ngăn cản nàng. Trong hậu viện, nàng nhìn thấy ba người đã lâu không gặp. Bọn hắn nằm ở trên ghế, uống trà phơi nắng, chẳng thèm quan tâm đến việc nàng đến. Học sinh gặp qua ba vị tiền bối. Nhan Nguyệt Chi cung kính mở miệng. Gặp qua. Vậy liền trở về đi. Cảnh Đại Giang thuận miệng nói. Có một số việc muốn nói lại với ba vị tiền bối một chút. Nhan Nguyệt Chi nhẹ giọng mở miệng. Không quan trọng thì không cần nói đâu. Cũng không phải là không quan trọng, chỉ là có thể sẽ dẫn tới các loại chuyện khác phát sinh. Nghe vậy Cảnh Đại Giang ngồi dậy, nhìn Nhan Nguyệt Chi rồi nói, nhóc con, người đây là đang cố ý thu hút sự hứng thú của chúng ta sao? Học sinh không dám. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu. Sắc mặt của nàng chưa từng có chút thay đổi nào. Nói đi, là chuyện gì, nhưng mà cũng nói trước luôn những ngày qua chúng ta mệt mỏi rồi, không có ý định ra ngoài. Dù bên ngoài có xảy ra chuyện lớn thì cũng không có cách nào khiến cho chúng ta khởi hành lần nữa đâu. Nếu như ngươi cảm thấy ủy khuất thì đi tìm viện trưởng đi. Cảnh Đại Giang nói nghiêm túc. Nhan Nguyệt Chi cũng không để ý tới lời nói của đối phương, mà chỉ nói, hải ngoại xảy ra một số chuyện, nghe nói ngũ ma vây công Tiếu Tam Sinh. Nhan Nguyệt Chi nói lại tin tức Tiếu Tam Sinh bị trọng thương, sau đó còn nói tới chuyện ngũ ma muốn chờ đợi Tiếu Tam Sinh tới trả thù. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì trong bóng tối sẽ có người âm thầm làm chút gì đó. Nghe Nhan Nguyệt Chi nói xong, ba người Cảnh Đại Giang lập tức đứng lên. Cảnh Đại Giang bày tỏ sự tán thưởng đối với Nhan Nguyệt Chi, nhóc con, trước kia ta đã biết ngươi tương lai ắt sẽ làm được việc lớn, hơn nữa sẽ dẫn thư viện chúng ta đi về phía huy hoàng. Hôm nay ngươi đúng là không để cho ta thất vọng. Trước kia ngươi có chút nghịch ngợm, chúng ta còn tưởng rằng là đã nhìn lầm ngươi. Nhan Nguyệt Chi hơi tò mò, nói, ba vị tiền bối dự định ra ngoài. Cảnh Đại Giang hơi bất mãn nói, gọi tiền bối cái gì, ngươi là học sinh, chúng ta là lão bất tử của thư viện, gọi là lão sư. Mặt khác, Tiếu Tam Sinh cũng không phải chỉ đơn thuần là Tiếu Tam Sinh, chuyện của hắn chính là chuyện của Thiên Văn Thư Viện chúng ta. Có người muốn giết hắn, chúng ta đương nhiên là không thể ngồi xem mà không để ý tới đương nhiên, nếu như Tiếu Tam Sinh muốn động thủ thì chúng ta cũng không thể nhúng tay. Nhưng mà, người ở trong bóng tối thì một người cũng đều đừng hòng di chuyển được. Vừa dứt lời, Cảnh Đại Giang lập tức đi đến trước mặt Nhan Nguyệt Chi, nói nghiêm túc, sau này nếu như có chuyện gì liên quan tới Tiếu Tam Sinh thì trực tiếp gọi một tiếng ở trước cửa là được, chúng ta sẽ đi mở cửa cho ngươi. Nhan Nguyệt Chi nhìn ba vị tiền bối, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, nàng nhìn ba vị tiền bối rời đi, tiến về hải ngoại. Thật ra nàng cũng rất tò mò, Tiểu Tam Sinh cuối cùng có đi hay không? Lại có thắng hay không? Lý trí nói cho nàng biết, dù là Tiểu Tam Sinh có đi thì cũng đã định sẵn là sẽ thất bại. Trong vòng 9 năm, chân tiên sơ kỳ muốn rung chuyển chân tiên viên mãn, gần như là không có khả năng. Cho dù là người đệ nhất cổ kim thì cũng không được. Chênh lệch về thời gian quá nhiều. Một năm rưỡi sau, giữa tháng Giêng, trong sân, Giang Hạo có chút cảm khái. Mình đã 73. Người già hiếm khi sống quá 70 tuổi lúc này, hắn đi vào trong sân, thu ba bọt khí. bên trong đó có một bọt khí tán đi. Sau đó, hắn nhìn về phía bảng. Khí huyết, 100, 100. Tu vi, 100, 100. Có thể tấn thăng chân tiên trung kỳ. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng tấn thăng lần nữa. Hiện tại có thể nhìn xem sau khi liên quan tới đạo thì tấn thăng tu vi sẽ là loại tình huống nào. Trong đó liệu có khí tức của đạo hay không? Trước chân tiên trung kỳ, bất kỳ tấn thăng gì đều không có liên quan đến đạo. Bắt đầu từ tấn thăng chân tiên đến tất cả tấn thăng phía sau đều có liên quan đến đạo. Đạo không đủ thì không cách nào tấn thăng. Dù có góp nhặt lực lượng đủ nhiều, cũng không cách nào phá mở gông cùng xiềng xích để tiến vào tầng mới. Mà Giang Hạo cũng không biết tu vi tích lũy đủ rồi liệu có thể thuận lợi tấn thăng hay không. Từ sau khi hắn thành tiên, chưa từng tấn thăng dựa vào bảng. Đây là lần thứ nhất, còn đúng lúc liên quan tới đạo. Cụ thể là loại tình huống nào, hắn cũng không xác định. Chỉ có thể thử một chút trước rồi lại nói. Giang Hạo kiểm tra xung quanh sân hồi lâu, sau khi xác định không có vấn đề gì liền mở âm dương thủ hoàng ra, có vào không ra. Dạng này mặc kệ dẫn động bất kỳ dị tượng gì thì bên ngoài cũng không phát hiện được. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Giang Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu rút tu vi và khí huyết ra. Tấn thăng chân tiên trung kỳ. Trong nháy mắt rút ra, số lượng lập tức nhanh chóng biến hóa. Mà Giang Hạo cũng đã nhận ra được một cổ tiên lực phun trào. Chỉ có tiên lực, không có đạo khí. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác tiên lực đi khắp thân thể, bắt đầu xung kích chân tiên trung kỳ. Theo như tình huống trước đó thì tiên lực đầy đủ sẽ có thể đột phá chân tiên trung kỳ bình thường. Nhưng mà Giang Hạo có thể cảm nhận được thân thể thiếu một chút gì đó, nếu tiếp tục lần đột phá này sẽ thất bại. Cùng lúc đó, đạo khí trong thân thể phun trào. Đạo khí này dung hợp cùng tiên lực, hình thành tiên đạo chi lực. Trong nháy mắt, Giang Hạo đã nhận ra. Lần đột phá này 10 phần chắc chín. Tiên đạo chi lực đi khắp thân thể, khiến thân thể trở nên cường đại, sau đó xung kích chân tiên trung kỳ. Lúc này tiên lực bàn bạc to lớn, đạo khí cũng đánh thẳng vào biên giới có thể đụng vào. Như là đánh vỡ một mặt tường trong đen nhánh. Oanh! Vách tường bị phá vỡ tạo ra một cái hố. Một vệt ánh sáng chiếu vào. Thế nhưng, ánh sáng xuyên qua mang tới cảnh tượng quá nhỏ bé, ngay cả một góc đều không thể nhìn trộm. Mà có ánh sáng tồn tại, Giang Hạo cảm thấy đạo khí sinh sôi không ngừng. Đến tận đây, tất cả lực lượng dần dần bình ổn lại. Lực lượng cường đại chưa từng biến mất, yên lặng trong thân thể. Như thế, Giang Hạo mới mở mắt ra. Lúc này, hắn nhìn thấy tử khí vần quanh người, đang nhanh chóng hướng vào trong thân thể. Bây giờ tử khí cũng có sự khác biệt so với trước đó, càng sáng hơn một chút. Tâm niệm vừa động, tất cả tử khí dừng lại, sau đó hội tụ ở trong tay Giang Hạo. Dù là nhìn thì thấy tử khí vô tận, nhưng lúc hội tụ cũng chỉ có một tia lưu ở trong lòng bàn tay. Tất cả đều có đầu nguồn. Có lẽ đầu nguồn của đạo cũng chỉ là một điểm. Chỉ là hắn không cách nào lĩnh ngộ cái điểm này mà thôi. Giang Hạo thu tử khí lại, nhắm mắt dưỡng thân. Lực lượng quanh thân bắt đầu nội liễm, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Người tầm thường càng không cách nào cảm giác được. Sau khi thu liễm khí tức, Giang Hạo liền nhìn bảng. Lần này hắn có cảm giác tu vi tiêu hao không nhiều. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 73. Tu vi, chân tiên trung kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng. Khí huyết, 50, 100. Tu vi, 519, 100. Thần thông, 2, 3. Thế mà chỉ tốn một nửa. Giang Hạo cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ tấn thăng đăng tiên đài tiêu hao không cao hơn một nửa, lúc khác tấn thăng chưa bao giờ tiêu hao ít như vậy. Không biết là bởi vì bản thân ta có chỗ tăng lên, hay là tấn thăng chủ yếu phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ đối với đạo. Muốn biết nhất định phải nhìn lần sau tấn thăng. Nhưng mà trước đó vốn là chênh lệch cách xa một bước, tiêu hao ít như vậy cũng coi như là có thể hiểu. Hiện tại chỉ thiếu 99 bọt khí. Một tháng 6 cái. Đó chính là một năm rưỡi. Một năm rưỡi liền có thể thử tấn thăng lần nữa. Tốc độ này có chút nhanh. Xem ra thời gian của mình rất nhiều. Chờ sau khi tấn thăng hậu kỳ, như vậy chính là củng cố tu vi. Dưới tình huống tu vi còn có thể thừa thì càng tốt. Dù cho tu vi và khí huyết tiêu hao hết, nhiều nhất là 2 năm liền có thể củng cố tu vi. Cách lúc mình thất bại mới qua 2 năm rưỡi. Nếu như sau đó có thể thuận lợi 1 năm rưỡi tấn thăng, 2 năm củng cố tu vi, tổng cộng sẽ tốn 6 năm rưỡi. Không biết đại thế có thể đến trong 6 năm rưỡi này hay không? Nhiều nhất 10 năm chỉ là dài nhất, nếu như tính ngắn nhất, như vậy đại thế có thể giáng lâm trong cùng ngày. Vẫn phải nhanh một chút. Hiện nay hắn cảm giác thân thể có lực lượng dùng không hết, có lẽ lúc đối đầu cùng ngũ ma sẽ không chật vật như vậy nữa. Chí ít thì muốn thoát đi không cần nỗ lực trầm trọng như vậy. Đi hải ngoại còn phải xem mảnh vỡ của Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn ở đâu. Mặt khác, đến lúc đó xác suất lớn sẽ có rất nhiều cường giả chú ý ngũ ma đã định ra vị trí. Chỉ cần thích hợp, Tiểu Tam Sinh nhất định sẽ đi. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhất định phải cầm Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn về. Đây cũng là bảo vật lợi hại, lúc đại thế đến cũng có thể có đạo quẩn xuất hiện. Mình chỉ cần có thể lĩnh ngộ, ít nhiều sẽ có trợ giúp. Nhưng mà bây giờ không gấp được. Học Huyền Hoàng chú trước, sau đó đi cầm Phương Thiên Kích. Sau đó chính là an tâm chờ đợi tấn thăng, làm quen thuộc pháp, tăng lên năng lực chiến đấu. Đi vào trong sân. Giang Hạo nhìn bàn đào thụ sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, cảm thấy bùi ngùi mãi thôi. Vạn sự vạn vật quả nhiên là khác biệt. Có sinh vật có thể tay cục mọc lại, có sinh vật lại không có khả năng khôi phục. Hoa có lúc nở, người có không ít năm. Thời gian như một dòng sông chảy xuôi, chỉ có thể hướng về phía trước, không có khả năng quay đầu lại. Đến vị trí nhất định, nên dừng lại thì phải dừng lại, không cưỡng cầu được. Tự như người chết đèn tắt. Tử vong đáng sợ sao? Cực kỳ đáng sợ. Giang Hạo sợ mình lại không cách nào cảm nhận được thế giới này, không còn suy nghĩ của mình nữa. Tiểu Ly sợ sinh ly tử biệt, sợ không gặp được người muốn gặp. Nghĩ tới đây, Giang Hạo không khỏi thở dài, lúc người còn, đa số mọi người không có cảm giác chút nào, không có sợ hãi. Lúc người nào đó đột nhiên biến mất thì sẽ cảm giác sinh mệnh thiếu cái gì đó, lại muốn tiếp xúc liền trở thành nguyện vọng xa không thể chạm. Hối tiếc không kịp. Tiểu Ly lúc trước chính là như vậy, nàng chưa từng nghĩ tới người sẽ chết, sẽ lạnh như băng, sẽ bị vùi vào trong đất, sẽ không còn răng dạy nàng yêu thương nàng, nói chuyện với nàng. Sau khi nàng hiểu rõ, chỉ cần nằm mơ thôi đều sẽ sợ hãi, sẽ chạy đến trong sân, sẽ một lần lại một lần xác định người mình để ý có việc gì hay không. Không đạt được đáp lại rõ ràng thì lòng sẽ không yên. Bên trong cuộc đời của mỗi người chắc chắn sẽ có một số người quan trọng. Giang Hạo nhìn sang bên cạnh, thở dài đi đến cạnh thiên hương đạo hoa rồi tưới nước cho nó. Vừa mới ngồi xuống, đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đứng dậy cung kính nói. Ngươi nói bên trong cuộc đời của mỗi người luôn có một số người quan trọng, như vậy ngươi có sao? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Thuận tiện ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Có. Giang Hạo gật đầu. Cha mẹ ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư hồi lâu, gật đầu, lại lắc đầu, đúng vậy, nhưng lại không tính là vậy. Bọn họ để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong sinh mệnh của ta, ta hẳn là nên buông bỏ bọn họ, nhưng mà lại có chấp niệm với bọn họ. Thứ ta buông xuống chính là tất cả những gì bọn họ đối với ta, không oán bọn họ, cũng không hận bọn họ. Đối với ta hiện tại mà nói, cách làm của bọn họ cũng không có lỗi gì. Đương nhiên chỉ là ta hiện tại, nếu là ta trước kia thì sẽ oán. Nhưng mà thời gian đã trôi qua quá lâu, bọn họ cũng dần được mỹ hóa ở trong trí nhớ của ta. Ta không cách nào hận bọn họ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, bình tĩnh nói, vậy chấp niệm của người là cái gì? Muốn gặp bọn họ một chút, nói mấy câu với bọn họ. Giang Hạo suy tư một lát, mới mở miệng, có lẽ ta sẽ hỏi bọn họ liệu có từng hối hận, cũng có lẽ sẽ hỏi tại sao phải đưa ra quyết định như vậy. Bất kể như thế nào, từ sau khi ra đời, chính là bọn họ đã bồi bạn với ta, nuôi lớn ta. 5 tuổi, thời gian 5 năm. Đối với ta hiện tại mà nói thì không dài, nhưng đối với ta chỉ có 5 tuổi mà nói thì chính là toàn bộ. Cho nên thời điểm đó ta sẽ có lời oán giận, mà bây giờ ta không có bất kỳ lời oán giận gì nữa. Từ khi ta sinh ra cho đến 5 tuổi là tất cả đầu nguồn. Hiện nay ta từng này tuổi rồi, cần gì phải đi để ý tới thái độ của bọn họ chứ? Ít nhất thì bọn họ đã từng nuôi dưỡng ta. Đây chính là sự tô điểm của thời gian đối với bọn họ. Lòng ta sớm đã không còn cảm xúc oán hận. Sở dĩ hào phóng như vậy, có lẽ không phải ta thật sự rộng lượng, mà là cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình tốt hơn rất nhiều người. Bởi vì giàu có, cho nên rộng lượng. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, chưa từng mở miệng. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy đối phương nói nhiều như vậy. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, nếu như bọn hắn không tính là người quan trọng trong cuộc đời ngươi, như vậy người kia là ai? Trong đầu Giang Hạo hiện lên rất nhiều bóng người, nhưng phần lớn là hư vô mơ hồ, có sắc thái và rõ ràng thì lại ít càng thêm ít. Giang Hạo rũ mắt, chưa từng mở miệng. Hắn là kẻ yếu, không phải là đối thủ của người trước mắt, so sánh với đại thế lại quá xa vời. Thậm chí ngũ ma đều có thể tiện tay trấn áp hắn. Cường giả đến tột cùng là như thế nào, hắn không dám suy đoán, cũng không dám đi cược. Chỉ khi mình trở thành cường giả, mới có thể hiểu được suy nghĩ của cường giả. Bản thân mình hôm nay cùng với bản thân mình năm 19 tuổi nhìn như khác biệt ngày đêm, nhưng ở trước mặt cường giả chân chính thì thật ra chênh lệch cũng không lớn lắm. Cho nên, hắn sẽ không nói ra ngoài người hoặc là đồ vật mà mình để ý đó chính là tai nạn. Đại thế sắp tới. Hồng Vũ Diệp chợt nhắc nhở. Giang Hạo kinh ngạc. Tiên khí càng thêm bàn bạc, đạo ý tuôn trào không ngừng, nhanh hơn trước đó gấp đôi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn ra xa, nói, trước đó trễ nhất là 10 năm, hiện tại trễ nhất là 7 năm, thậm chí là 5 năm. Giang Hạo nghe vậy liền cau mày. Thời gian không còn nhiều lắm. Tốc độ đại thế đến quá nhanh. Hơn nữa, thời gian thay đổi một lần, rất có thể sẽ có lần thứ hai. 1 năm rưỡi. Sau 1 năm rưỡi, phải bắt đầu chuyện đi hải ngoại. Không thể lại kéo dài nữa. Nhưng cần đi tìm mảnh vỡ của Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn trước đã, hắn có thể cảm giác được, mảnh vỡ không ở cùng một chỗ. Đại thế đến, pháp bảo của vạn bối sẽ xuất hiện phản ứng, thiên hương đạo hoa cũng sẽ như thế, phong ấn cũng sẽ xuất hiện biến hóa, như vậy những vật này sẽ có biến động sao? Giang Hạo nói xong liền lấy 3 hạt châu ra. Mặt ngoài đều là màu tím. Bên trong thì có một cái màu đỏ như máu, một cái màu xanh biếc, một cái là màu trắng. Lần lượt là thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mạch châu, thiên cực mộng cảnh châu. Cửu U cũng nguy hiểm, nhưng 3 món này mới là thứ mấu chốt. Dù sao có bọn chúng ở đây, Cửu U sẽ không dám xông phá phong ấn. Cho nó 100 lá gan thì cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Sẽ. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó ghét bỏ nói, nhưng mà ngươi lấy ra cùng lúc như vậy không cảm thấy suối quẩy sao? Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp ngừng một lúc rồi tiếp tục nói, có thể thử dùng đại trận thiên khuyết long huyết dung hợp đại thế Sơn Hải một chút. Đại trận thiên khuyết long huyết. Giang Hạo hỏi. Còn về đại thế Sơn Hải, hoàn toàn có thể tìm thánh chủ. Gần đây thần hồn cũng đã tiêu hao hết. Huyền Hoàng chú đã học được kha khá. Hồng Vũ Diệp lấy một tờ giấy ra, nói, trực tiếp bố trí ở trong sân của ngươi là được. Giang Hạo tiếp nhận nói rồi cảm ơn. Lần này đi hải ngoại, nếu như không có bất kỳ manh mối gì thì ngươi nhớ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng mở miệng. Thứ mà Giang Hạo muốn đi dò xét đại khái chia làm 2 loại. Một là dò xét chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản. 2 là hỏi thăm lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Chờ giao phó xong, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Giang Hạo thì an tâm ngồi trong sân, hồi lâu sau đứng dậy tiếp tục tưới hoa. Khí tức trên thân không lộ ra chút nào, hệt như một người làm vườn bình thường, làm chuyện thuộc về mình. Tâm cảnh bình thản, hòa là một thể với hoa cỏ cây cối trong sân. Giơ tay nhấc chân đều có vận vị, nhưng cẩn thận nhìn lại cảm thấy thường thường không có gì lạ. Giang Hạo hiểu rõ, hắn không thể gấp. Tất cả đều nên tiến hành theo chất lượng, giờ nào thì nên làm chuyện đó, phải an tâm chờ đợi. Quá mức lo lắng sẽ khiến cho mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nam Bộ. Hoàn thành. Bích Trúc đợi người hơn 1 năm, cuối cùng cũng có tin tức. Trước cửa hoàn thành, Bích Trúc mang theo Sảo Di yên tĩnh chờ đợi. Công chúa lần này muốn chờ ai? Sảo Di hỏi. Chờ một người quen, nếu như ta đoán không sai, nhất định chính là hắn. Bích Trúc mở miệng nói, sau đó lại hỏi về chuyện sa mạc mê vụ. Đao ý vẫn còn tồn tại, nhưng mà đã sắp biến mất. Có thể xác định là có cường giả luyện đao trong sa mạc, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Sảo Di nói. Bích Trúc gật đầu. Người nào không có việc gì lại đi luyện đao ở sa mạc? Hơn nữa động tĩnh còn lớn như vậy. Loại tồn tại này nhất định là một vị tiên. Nhưng mà sau khi thành tiên, ai sẽ chạy loạn? Mỗi người đều ước gì có thể lưu lại trong phạm vi thế lực mới đúng. Ví dụ như nàng. Hiện tại dù nói cái gì thì nàng cũng sẽ không rời khỏi Hoàng Thành. Hoàng Thành là nhà của nàng, không ai có thể khiến cho nàng ra ngoài. Dù là Văn Tuyết muội muội nhiều lần ám chỉ nàng có thể ra ngoài du ngoạn, nàng chính là làm như không thấy. Vào lúc các nàng đang trò chuyện, một vị nam tử đi vào cửa thành. Hắn ăn mặc đơn giản, lại có khí chất bất phàm. Bích Trúc vừa nhìn thấy hắn thì lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sảo Di cũng là sững sờ. Cường giả Kim Đan đại đạo. Mặc dù đối phương nhìn không phải là Kim Đan, nhưng nhất định là cường giả này. Tiền bối, bên này. Bích Trúc phất tay. Kiếm đạo tiên. Hắn đi dạo một vòng lớn, lại lần nữa gặp được thiếu nữ 18 tuổi. Tiên tử năm nay bao nhiêu tuổi? Khi đi tới, kiếm đạo tiên lập tức hỏi. Chỉ là câu hỏi này khiến cho Sảo Di trong lúc nhất thời im lặng. Bích Trúc thì nghiêm túc nói, vừa tròn 18. Ta cũng nghĩ vậy. Kiếm đạo tiên gật đầu, sau đó nói, hàng đâu? Đồ đâu? Bích Trúc hỏi lại. Kiếm đạo tiên ném ra hai thứ. Một là trứng chim tam thanh, màu xanh, lớn chừng bàn tay. Một cái khác là cái hộp lớn bằng bàn tay, bên trong chứa một viên tuyết thần đan. Tiền bối đúng là tín nhiệm ta. Bích Trúc kiểm tra xong thì mặt mày hớn hở. Kiếm đạo tiên cũng cười nói, không ngại, người mới 18 tuổi, chắc không phải là đối thủ của ta. Nếu như không có đồ mà ta muốn thì hoàn toàn có thể cướp về. Bích Trúc cũng không thèm để ý, bởi vì đối phương nói rất đúng. Tiền bối nghe nói về chuyện ở sa mạc mê vụ chưa? Nàng hỏi. Nghe nói, một vị chân tiên luyện đao ở nơi đó, chỉ là không hiểu tại sao hắn lại chạy tới đó luyện đao, đây chính là đang từ bỏ cơ duyên. Nhưng mà có một chuyện không thể nghi ngờ, đó là người này rất mạnh, cứng rắn bổ ra bí cảnh ra mạc. Ta vào xem một chút, có không ít đồ tốt. Hơn nữa còn nhìn thấy có người bị truy sát ở bên trong, cũng không biết có thể trốn được bao lâu. Kiếm đạo tiên mở miệng nói. Bích Trúc cau mày, chân tiên. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng mà, nàng không có suy nghĩ nhiều, mà chỉ nói, tiền bối, đại thế sắp đến, ngài là không muốn cơ duyên sao? Cơ duyên. Kiếm đạo tiên cười nói, quan tâm ta không bằng quan tâm chính ngươi đi. Nam Bộ có Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đại thế đến, phong ấn của bọn chúng cũng sẽ buông lỏng. Không cẩn thận Nam Bộ liền không còn. Bích Trúc. Nam Bộ đã từng là nơi an toàn nhất. Sau này, cũng chính là bắt đầu từ 50 năm trước, Tỉnh đột nhiên xuất hiện. Theo cách nói lúc đó của Tỉnh thì hắn là khi đó đến Nam Bộ. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Nam Bộ dần dần đi về hướng không cách nào khống chế. Biến hóa lớn nhất bên trong đó chính là nguy hiểm như bóng với hình. Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu xuất hiện, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu xuất hiện, còn có Cố Trường Sinh Nam Bộ từ một khu vực an toàn đã biến thành khu vực nguy hiểm nhất. Sau đó, những thứ kia đều bị trấn áp hàng phục. Theo lý thuyết thì Nam Bộ hẳn nên khôi phục trạng thái an toàn nhất mới đúng. Nhất là khi các bộ thỉnh thoảng xuất hiện cường giả Kim Đan đại đạo. Điều này cho thấy tu sĩ Nam Bộ yêu quý nhất là hòa bình, chưa từng có cường giả như vậy đi lại. Trước khi đại thế đến, trốn ở Nam Bộ là an toàn nhất, cũng là lựa chọn có thể mạnh lên nhất. Nhưng mà tu sĩ đúng là đều được tăng cường, thế nhưng những tồn tại kinh khủng kia cũng được tăng cường. Phía dưới đại thế, chúng sinh bình đẳng. Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, hung vật lúc bình thường đều sẽ bị trấn áp, bây giờ lại bị phong ấn, vấn đề khẳng định nhỏ hơn trước đó rất nhiều. Kiếm đạo tiên thật lòng an ủi nói, lại nói ngươi mới 18 tuổi, không lo được những thứ này. Có sợ hay không thì kết quả đều như thế, không bằng trở về thắp hương một chút. Cũng đúng ha. Bích Trúc gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, ta đêm nay trở về sẽ đến chỗ liệt tổ liệt tông cầu phù hộ. Kiếm đạo tiên gật đầu, cũng không thèm để ý chuyện như vậy. Hiện tại có phải là có thể bắt đầu lấy trứng dị thú rồi hay không? Kiếm đạo tiên hỏi. Không có vấn đề, ta sẽ mang tiền bối đi qua, nhưng mà có thể lừa được nàng sao? Bích Trúc hỏi. Vậy phải xem đối phương tu vi gì, nếu như chỉ là giống như ngươi thì không phải là vấn đề lớn. Kiếm đạo tiên nói. Bích Trúc cười gật đầu, vậy thì chắc là không có vấn đề gì. Sau đó, nàng liền đi trước dẫn đường. Trên đường đi, Bích Trúc tò mò hỏi, tiền bối có nghe nói qua về Tiếu Tam Sinh không? Người mang theo thập nhị thiên vương thành tiên, sao ta có thể chưa từng nghe qua chứ? Nhưng mà đối với mấy lão cổ động còn chưa xuất thế thì không nói được rồi. Kiếm đạo tiên thuận miệng nói. Vậy tiền bối biết chuyện ngũ ma hải ngoại nhằm vào Tiếu Tam Sinh không? Bích Trúc lại hỏi. Nghe nói qua một chút, đây là chuyện tất nhiên, bất kỳ cường giả nào trong thời gian trưởng thành đều sẽ được tiền bối chiếu cố. Có thể chống cự sẽ có thể đi được xa hơn, nếu như không cẩn thận thì sẽ té ngã. Như vậy con đường phía trước sẽ bị đứt mất. Kiếm đạo tiên cười nói, đệ nhất thiên hạ vào lúc còn chưa trở thành đệ nhất thiên hạ cũng là rất yếu đuối. Ngươi cho rằng tu chân giới sự thật thiếu thiên tài sao? Mãi mãi cũng không thiếu, chỉ là một số người có thiên phú đều chết đi vào lúc còn rất trẻ. Có nguyên nhân là ngoài ý muốn, cũng có chủ mưu. Bích Trúc gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà ta cảm thấy Tiếu Tam Sinh có khả năng. Kiếm đạo tiên đột nhiên đổi chủ đề. Sảo Di bên cạnh an tĩnh lắng nghe, nàng có chút hiếu kỳ. Cho nên cả gan hỏi một câu, Tiếu Tam Sinh cũng không phải là đối thủ của bọn họ, vì sao lại đi? Hắn tấn thăng nhanh như vậy, lỡ như trực tiếp thiên tiên thì sao? Lớn mật một chút. Kiếm đạo tiên thuận miệng nói. Bích Trúc, nói đùa, thiên tiên là chuyện không thể nào. Kiếm đạo tiên nhún vai nói, nhưng mà nếu không đi thì sẽ làm yếu đi cái danh người đệ nhất, ta hy vọng sau khi hắn đi có thể thắng được. Vậy người trong bóng tối thì sao? Bích Trúc hỏi. Người trong bóng tối? Ngươi chính là quá trẻ tuổi, 18 tuổi đúng là biết còn quá ít. Kiếm đạo tiên lắc đầu thở dài. xin tiền bối giải đáp nghi hoặc. Bích Trúc chân thành nói. 10 vạn linh thạch. Kiếm đạo tiên mở miệng nói. Bích Trúc ném ra một trữ vật pháp bảo. Kiếm đạo tiên xem xét, không khỏi lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi thật có tiền. Nói xong liền thu hồi 100 vạn linh thạch. 100 vạn với hắn mà nói cũng không nhiều, nhưng hắn thích xem dáng vẻ xa xỉ của người khác, có một loại cảm giác như kiếm lời. Các ngươi chỉ biết là Tiếu Tam Sinh có 102, sớm muộn gì cũng bị cường giả để mắt tới. Nhưng mà các ngươi không biết, trong bóng tối cũng có cường giả muốn bán cho dạng người như vậy một cái nhân tình. Mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau. Giả thiết ngươi là một thiên tài tuyệt thế thiếu thời gian, thiên hạ có vô số người muốn giết ngươi, muốn thu được bí mật từ trong tay ngươi. Lúc này bỗng có một người xuất hiện trấn áp tất cả, nguyện ý dùng bản thân mở đường cho ngươi, tranh thủ thời gian cho ngươi. Ngươi nói xem lúc ngươi đạt thành đại đạo liệu có mở một con đường cho hắn không? Bích Trúc nghe vậy thì chợt hiểu ra. Có người muốn bóp chết thiên tài, nhưng cũng có người muốn giúp đỡ. Nàng cũng là như vậy. Trong lúc nhất thời bản thân mình thế mà không nghĩ tới. Chủ yếu là do cấp độ quá cao. Nhưng chuyện này rất khó. Bích Trúc hỏi. Đúng vậy, rất khó. Thực của người kiểu này bình thường đều không đủ trấn áp một phương. Nhưng hết lần này tới lần khác trong đám người kia lại có một số người khác thường như vậy. Kiếm đạo tiên có chút cảm khái nói, các ngươi chắc là đều biết Thiên Văn Thư Viện đúng không? Nghe vậy, Bích Trúc lập tức nhớ tới 3 vị tiền bối lúc mình thành tiên. Xảo Di cũng lập tức nghĩ đến. Thiên Văn Thư Viện coi Tiếu Tam Sinh thành tiền bối thất lạc nhiều năm. Nàng lập tức hỏi. Đúng vậy. Kiếm đạo tiên gật đầu, cho nên chỉ cần bọn hắn biết Tiếu Tam Sinh muốn đi hải ngoại, tất nhiên sẽ lập tức tiến về nơi đó. Đến lúc đó, có tên đạo chích nào dám động thủ sao? Đám người Thiên Văn Thư Viện vì Tiếu Tam Sinh tuyệt đối sẽ từ bỏ cơ duyên của bản thân. Tóm lại, đám người này không dễ chọc. Đừng nhìn dáng vẻ bọn họ không đáng tin cậy, thật ra lại là rất không đáng tin cậy. Bích Trúc gật đầu. Tin tức lớn, có thể nói ra trong lần tụ hội tiếp theo. Nghĩ như vậy, Bích Trúc quyết định lại hỏi thêm một chút. Nể mặt Linh Thạch, ta nhắc nhở ngươi một câu, gần đây tốt nhất đừng gây gổ với người của Thiên Thánh Giáo. Lực ảnh hưởng của Thánh Chủ sắp mạnh lên, còn là mạnh lên trước đại thế. Chọc tới hắn, phiền phức không nhỏ. Kiếm đạo tiên có ý tốt nhắc nhở. Bích Trúc gật đầu, ghi tạc trong lòng. Nhưng mà hoàn thành cũng không có người của Thiên Thánh Giáo, cũng không cần quá lo lắng. Dù sao nàng cũng không đi ra ngoài. Còn về chuyện Hạt Châu, đó chính là mình mệnh khổ. Số khổ phải làm sao bây giờ? Nuốt xuống. Dù sao mình hoàn toàn không có cách nào cả, dù khổ dù khó cũng không phản kháng được. Cứ coi như không biết đi. Thiếu nữ 18 tuổi nghĩ quá nhiều sẽ mau già. Trong sân, Giang Hạo xử lý cây có một chút liền tiến về linh dược viên. Tâm của hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nước sông bên ngoài vẫn đang chảy xuôi hệt như trước đây. Con thỏ cũng thuận theo dòng chảy, ngâm mình trong làn nước. Con cá màu xanh vẫn giống hệt như trước đây, chưa từng trở về. Một số thời khắc chính là như vậy, một khi một số người, một số vật rời đi thì có thể sẽ không trở về. Ví dụ như Liễu Tinh Thần Sư Huynh. Đã rất nhiều năm rồi không thấy, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào rồi. Sống hay chết? Người chấp pháp phong nói Liễu Sư Huynh bế quan, chỉ là không nghĩ tới lại bế quan lâu như vậy. Nếu như không độ được kiếp nạn này, không biết Liễu Tinh Thần có hối hận hay không? Giang Hạo suy tư, cảm thấy sẽ không hối hận chứ. Dù sao mỗi lần giám định đối phương đều không muốn bất kỳ thứ gì, chỉ cần xem kịch. Hắn bây giờ vẫn luôn ở trong tông môn, tu vi tăng lên không ít. Nguyên thần hậu kỳ. Người chọc tới hắn càng ngày càng ít. Tại tông môn cũng không có người lén lút động thủ và giết người, cho nên đúng là không có kịch gì để xem. Có lẽ bởi vì điều này nên đối phương cảm thấy nhàm chán, dùng lý do kia để thoát thân rời đi. Đại thế sắp đến, hắn cũng phải tu luyện thật tốt, sau đó thành tiên. Giang Hạo đi vào linh dược viên, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, hắn liền nhận ra cái gì đó. Là khí tức của Thánh Chủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong mi tâm của Diệu Sư Tỷ có một đạo ấn ký, đây là dấu hiệu Thánh Chủ muốn giáng lâm. Rất yếu ớt, thậm chí Diệu Sư Tỷ cũng không phát hiện ra. Kỳ quái, trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết Thánh Chủ biết Diệu Sư Tỷ là người mà mình bảo bọc. Làm sao lại đột nhiên giáng lâm? Chẳng lẽ thực lực đã mạnh lên rất nhiều? Cũng có khả năng đó. Đêm nay đi hỏi một chút là biết. Sư đệ. Gương mặt Diệu Thính Liên chứa đầy ý cười cười, ta hiện tại đã biết làm thế nào để tìm đạo lữ thích hợp cho ngươi rồi. Nàng nói xong liền đi ra ngoài. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Đây là thế nào? Thế mà lại không nói gì liền trực tiếp rời đi tìm người. Nhưng mà, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, đêm nay muốn đi hỏi thánh chủ một chút. Đúng lúc thần hồn của mình sắp tiêu hao hết. Mặt khác, đại trận thiên khuyết long huyết cần dung hợp đại thế sơn hải. Cũng cần không ít thần hồn thánh chủ. Còn về máu rồng thì cần tìm xích long. Đại trận lần này toàn bộ đều trông cậy vào hai hiền đệ. Bên phía xích long cũng không sốt ruột, dù sao cũng cần đi tây bộ một chuyến đã. Chỉ khi lấy được linh thạch vụn vặt mà cổ kim thiên lưu lại thì mới có thể đi qua đó. Tìm xích long cần hao phí linh thạch, đối phương không thèm để ý mặt mũi chút nào. Cũng đúng, nếu như cố kỵ mặt mũi, ai sẽ mỗi ngày đều trông coi Bích Vân Các. Còn về thánh chủ, hắn đang dự định ngày nào đó sẽ qua xem một chút. Nếu như đối phương đã tới, vậy thì đúng lúc. Giang Hạo đợi tại Linh Dược Viên đến chạng vạng tối. Sau đó, Giang Hạo liền đi tới chỗ ở của Diệu Sư Tỷ và Mục Khởi Sư Huynh. Bọn họ vẫn còn chưa trở về. Hắn bày Sơn Hải Ấn ở xung quanh chỗ này trước. Gần nửa đêm, hai người bọn họ mới trở về. Sau đó, Giang Hạo cách không nhấn một ngón tay. Ngay sau đó, Diệu Thính Liên đang nói chuyện với Mục Khởi lập tức sững sờ. Trong mi tâm nở rộ ánh sáng. Ánh sáng quen thuộc này khiến cho hai người không khỏi giật mình. Rất nhanh, lực lượng thánh chủ tới từ trong hư không. Một thân ảnh thư sinh cũng xuất hiện theo sau đó. Thân hình thánh chủ nhanh chóng ngưng tụ, hắn nhìn xuống hai người phía dưới từ trên cao. Lui. Mục Khởi không dám chần chờ, mang theo Diệu Thính Liên lui lại. Giang Hạo đi vào trong rừng cây, ngẩng đầu nhìn thánh chủ được kim quang bao trùm, cười nói, hiền đệ gần đây đúng là rất thanh nhàn. Gần đây mới học được một chút đồ vật, người có muốn thử một chút hay không? Giọng nói của thánh chủ truyền ra. Giang Hạo nghĩ tới điều gì, gật đầu chân thành nói, hiền đệ từng là người chiếu sáng một thời đại, thứ học được đương nhiên là cực kỳ ghê gớm rồi. Tu vi càng là đạt đến cảnh giới tiên nhân. Quả nhiên là cao minh a, vậy ngươi có muốn cầu xin tha thứ hay không? Ta có thể cố gắng buông tha cho ngươi. Tiếng cười của thánh chủ truyền tới. Khí tức trên người hắn cũng bắt đầu kéo lên theo, đạt đến nhân tiên trung kỳ. Không chỉ như thế, một cổ đại thế sơn hải cũng bắn ra theo. Cùng lúc đó, đại thế có một loại khí tức chấn vỡ vạn vật. Trấn áp vạn cổ. Lợi hại nha. Giang Hạo lấy thiên đao ra, nhẹ giọng cười nói, đúng lúc vi huynh cũng học được một vài thứ, muốn thử một chút xem uy lực như thế nào. Lúc này Diệu Thính Liên và Mục Khởi đang khẩn trương quan sát mọi thứ, không rõ thánh chủ vì sao lại tới. Thật ra Giang Hạo cũng không hiểu. Nhưng mà hắn cũng không có hỏi. Xem trước một chút thực lực thánh chủ như thế nào đã, gần đây hợp tác cùng Sơn Hải Kiếm Tông, khí thế mạnh hơn không ít. Xem ra xác thực là không tầm thường. Sau đó, hai người bắt đầu động thủ. Uy thế bộc phát. Mới qua ba cái hô hấp, thiền đao đã gác ở trên cổ thánh chủ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất là thánh chủ, có chút khó có thể tin nổi, ngươi trung kỳ rồi. Giang Hạo gật đầu, nhờ phúc của hiền đệ, mặt khác đao vừa mới mở lưỡi đao, không cẩn thận cắt đứt cổ hiền đệ, quả thực là vi huynh sai. Kiếp sau được rồi, hôm nào ta lại đến nhà xin lỗi, hy vọng quà xin lỗi của hiền đệ có thể khiến cho vi huynh hài lòng. Thánh chủ, ngươi xin lỗi hay là ta xin lỗi? Không lâu sau, ý thức bên trong thần hồn thánh chủ tiêu tán, chỉ còn lại thần hồn, mang theo đại thế sơn hải, hơn nữa nhìn có vẻ càng không giống bình thường. Có lẽ rất thích hợp dùng để trấn áp ba hạt châu. Chỉ là, sau khi thu được thần hồn, hắn lại cảm thấy có chút quái dị. Mặc dù đã nhận được thần hồn, thế nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Không có tình cảm huynh đệ. Cũng không phải. Hay là do không có gặp gỡ hiền đệ. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hiện tại có thần hồn, xác thực là không cần thiết phải ra ngoài. Tiếp tục ở lại Thiên Âm Tông để mạnh lên là chuyện cần thiết nhất. Sau đó, Giang Hạo lắc đầu, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp tục làm chuyện của mình. Chờ sau khi bận xong mọi chuyện lại đi tìm hiền đệ vậy. Nghĩ đến đây, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ. Trong sân, Giang Hạo thu hồi thần hồn, tiếp tục bắt đầu học tập Huyền Hoàng Chú. Lần này hắn không dùng chút bút mực nào, mà là trực tiếp dùng tử khí ngưng tụ văn tự ở trong hư không. Từng nét bút chậm rãi vẽ ra phù văn huyền ảo xung quanh có gió nhẹ quét qua, giống như biến hóa theo những ký hiệu này. Giang Hạo đã viết những thứ này vô số lần, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không cách nào lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của nó. Chắc là còn chưa thuần thục. Chờ đến lúc dung hợp cùng tâm thần sẽ có thể chân chính đi lĩnh ngộ lực lượng của Huyền Hoàng Chú. Thời gian trôi qua từng ngày. Một tháng sau, Giang Hạo mỗi lúc trời tối sẽ luyện tập Huyền Hoàng Chú trong sân. Hắn vẫn không cách nào hoàn toàn viết ra chú pháp. Hai tháng sau, trong sân, Giang Hạo đã hoàn toàn viết Huyền Hoàng Chú ở trên không trung. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ được mấy hơi thở liền biến mất. Ba tháng sau, Huyền Hoàng Chú viết ra duy trì được một nén nhang. 4 tháng sau. Huyền Hoàng chú viết ra duy trì được 1 canh giờ. 5 tháng sau. Huyền Hoàng chú không còn biến mất nữa, Giang Hạo nhìn xem mà sững sờ. 6 tháng sau. Huyền Hoàng chú bắt đầu dần dần dung nhập vào trong thân thể Giang Hạo. 7 tháng sau. Hơn phân nửa Huyền Hoàng chú dung nhập vào trong thân thể. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác thiên địa xuất hiện biến hóa, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên. 8 tháng sau. Huyền Hoàng chú hoàn toàn dung nhập trong thân thể. Thiên địa trong mắt hắn xuất hiện lắc lư. Thần hồn bị hao tổn, không cách nào tiếp tục. 9 tháng sau. Tiêu hao một nửa thần hồn thánh chủ, Giang Hạo tiếp tục dung nhập Huyền Hoàng chú, lĩnh hội chú thuật. 10 tháng sau. Giang Hạo duy trì thiên địa biến hóa, nhìn thấy màu sắc thiên địa tách ra. Một mặt màu vàng, một mặt màu đen. Giờ khắc này, giữa thiên địa phản phất như xuất hiện sự xen lẫn vô tận, mà tất cả xen lẫn đều không thể rời đi vàng và đen. Huyền Hoàng chính là màu sắc thiên địa. Oanh. Sau khi lĩnh ngộ những thứ này, Huyền Hoàng chú bắn ra ánh sáng vô tận, thiên địa sa vào mênh mông. Huyền Hoàng chú xuất hiện, thiên địa biến sắc. Phốc, sau khi lĩnh ngộ, Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Thần hồn đã không cách nào tiếp nhận được nữa. Nhưng mà khóe miệng của hắn cũng lộ ra nụ cười. Xong rồi. Nhập môn Huyền Hoàng chú. Trong 10 tháng này, hắn ngoại trừ nuôi nấng trường sinh quả chính là học tập Huyền Hoàng chú. 10 tháng, bây giờ là giữa tháng 11. Trong lúc đó đã hao phí vô số tâm thần, nhưng mà đều trong thời gian cần thiết, cũng coi như là đáng giá. Bây giờ học được Huyền Hoàng chú, mang đến sự tăng trưởng về thực lực cho hắn. Qua một khoảng thời gian nữa có lẽ sẽ có thể tấn thăng một lần nữa. Chân tiên hậu kỳ đang đợi hắn. Chỉ là lĩnh ngộ của mình đối với đạo đã đủ sao? Nếu như không đủ, như vậy dù tu vi đầy thì cũng không cách nào tấn thăng. Trên đường đại đạo, nếu như ngộ tính của bản thân không được thì cho dù cơ duyên có tốt, cũng không làm nên được chuyện gì. Không đi được xa. Giữa tháng 11, không bao lâu nữa là sang một năm mới, đã 3,5 năm trôi qua kể từ khi bị ngũ ma vây công. Thời gian còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại đã học được Huyền Hoàng chú, có thể đi Tây Bộ một chuyến, cầm một chút linh thạch và phương thiên kích. Cũng nhân cơ hội này làm quen với phương thiên kích một chút, sau đó bắt đầu xem Du Long cửu thức, xem có thể dùng trên phương thiên kích hay không. May mà tông môn trước mắt không có chuyện gì cần làm, nếu không sẽ dễ dàng kéo dài thời gian. Nhưng chất vấn của đệ tử tông môn đối với hắn cũng đã giảm bớt rất nhiều. Dù sao theo sự phát triển của tông môn, rất nhiều đệ tử đều bộc lộ tài năng. Hàng Minh đã không phải là thiên kiêu chi tử trẻ tuổi nhất nữa. Đám đệ tử trúc cơ và kim đan mới là một số người sinh động nhất. Danh tiếng của bọn họ cũng được truyền bá nhanh chóng. Mà nguyên thần trở lên đã dần ít xuất hiện. Những người khác thậm chí ngay cả cơ hội gặp một lần đều không có, truyền miệng cũng sẽ dần bị thời gian lãng quên. Bởi vì cần phải làm quá nhiều việc nên cơ hội giải giảng tu luyện cho trình sầu cũng ít đi không ít. Người trước đó tới hiến nguyện huyết cũng dần dần tán đi, cũng không cần nghe tiếng chất vấn của bọn họ nữa. Những người này tu vi không đủ, cũng không hiểu hắn, không cần thiết phải để ý, nói thật thì một số phòng bị của bọn họ hoàn toàn không có một chút tác dụng nào đối với hắn. Từ nơi này, Giang Hạo cũng càng thêm cẩn thận. Bởi vì tu vi của người khác và hắn có khoảng cách, không biết được uy năng của hắn. Mà tu vi của hắn cũng có chênh lệch rất lớn với những cường giả khác, nhất định cũng không cách nào nhận rõ uy năng của người khác. Hắn chỉ có thể liên tục cẩn thận. Đoạn Tình Nhai. Linh Dược Viên. Giang Hạo quan sát linh khí bên trong linh dược viên, chẳng biết tại sao lại có một loại cảm giác muốn điều khiển. Lấy những linh khí này làm mực, thi triển Huyền Hoàng chú. Như thế, mức độ thương tổn của Huyền Hoàng chú đối với linh dược sẽ đạt tới cực hạn. Giang Hạo cầm một chút linh dược, đặc biệt thử một chút. Quả nhiên là như vậy. Cũng giống như dùng lực lượng dao động của người khác làm mực, có thể xem là có tính công kích. Nhưng mà càng về sau tử khí chắc là sẽ càng mạnh mẽ. Ngươi làm hư linh dược. Giọng nói của Băng Tinh đột nhiên vang lên. Giang Hạo hơi ngẩng đầu, thấy là Băng Tinh với bộ quần áo nhiễm bẩn, hai tay nhiễm đầy bùn đất. Ta vừa mới kiểm kê linh dược, phát hiện ngươi mang đi một chút, sau đó thì nhìn thấy bả vụn. Băng Tinh nói nghiêm túc. Bạn của nàng bảo nàng trông coi linh dược viên, đương nhiên là không thể qua loa. Bây giờ tu vi của Băng Tinh đã là nguyên thần. Tốc độ khôi phục rất nhanh. Không chỉ như thế, nàng dường như đã không còn dáng vẻ lạnh như băng trước đó nữa. Đối mặt với chất vấn, Giang Hạo khẽ gật đầu, những cây mà ta làm hư đều do ta mua cả. Thật. Băng Tinh hỏi. Giang Hạo gật đầu, sau đó đổi đề tài, đã quen với chỗ này chưa? Nghe vậy, Băng Tinh gật đầu. Có người đi tìm ngươi chưa? Giang Hạo lại hỏi. Băng Tinh cúi đầu, không có trả lời. Xem ra là đã có, Giang Hạo có chút cảm khái. Người của Đại Thiên Thần Tông đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ tin tức gì. Nhất là khi Băng Tinh lại thu được không ít tự do tại Thiên Âm Tông, có thể hỏi được từ trong miệng nàng rất nhiều vấn đề. Bọn hắn hỏi ngươi cái gì rồi? Giang Hạo hỏi. Ta cũng không nói gì. Băng Tinh lập tức nói, thoáng có chút kích động. Giang Hạo quan sát người trước mắt, suy nghĩ rất nhiều. Băng Tinh là người trung thành với bạn bè, chuyện liên quan tới con thỏ và tiểu ly nàng chắc chắn sẽ không nói. Những chuyện khác thì không nói được rồi. Chỉ cần những người kia uy hiếp, Băng Tinh sẽ không chống đỡ được. Bọn hắn dùng con thỏ và tiểu ly uy hiếp ngươi. Giang Hạo hỏi. Không có. Băng Tinh lắc đầu. Vậy sao? Giang Hạo chưa từng hỏi nhiều. Sau đó, hắn tìm người giao linh thạch, coi như mua sắm linh dược. Hiện tại linh thạch còn nhiều, căn bản là xài không hết. Hơn 400 vạn linh thạch, có thể tiêu đến mấy đời. Chỉ là còn không xác định được Sơ Dương Lộ là trả bao nhiêu linh thạch. Nhưng mà hắn đang có hơn 400 vạn linh thạch, hoàn toàn mua nổi. Băng Tinh nhìn Giang Hạo rời đi sau đó rũ mắt, tiếp tục quản lý linh dược. Không bao lâu sau, một người bình thường đi đến bên cạnh nàng. Ngay sau đó, một giọng nói rất nhỏ truyền tới, người có nói với hắn không? Băng Tinh chỉ là khẽ lắc đầu. Đối phương nghe thế thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, ngươi hà tất phải như vậy chứ? Ngoại trừ Tu Vi ra thì không có người nào coi ngươi là bạn đâu. Hiện tại ngươi đang làm gì? Đang giúp người gọi là bạn của ngươi quản lý linh dược. Nếu như ngươi không quản lý, ngươi thử nghĩ xem liệu bọn họ có còn coi ngươi là bạn hay không. Chẳng qua chỉ là dùng danh nghĩa bạn bè để khiến ngươi làm việc mà thôi. Nếu không tại sao bọn hắn ra ngoài lại chưa từng mang theo ngươi? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, những người này đã làm được gì cho ngươi? Bọn hắn có vô tư kính dân giống như ngươi sao? Có giúp ngươi làm chuyện ngươi thích hoặc là chuyện ngươi muốn làm không? Không có, luôn là ngươi giúp đỡ bọn hắn, mà không phải bọn hắn giúp ngươi. Cũng chỉ có ngươi coi bọn họ là bạn bè. Băng Tinh cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình. Tỉnh lại đi, đừng lừa mình dối người nữa, không ai để ý ngươi, cũng không có khả năng để ý cảm nhận của ngươi đâu. Bọn họ chỉ là muốn mượn tay ngươi làm việc mà thôi. Giọng nói rất nhỏ tiếp tục truyền đến, chỉ cần giúp chúng ta tìm được món đồ kia, chúng ta có thể giúp ngươi tìm lại bạn của ngươi, là người bạn tri kỷ nhất. Giọng nói rơi xuống, người kia dần hướng về một bên khác. Trong mắt của người ngoài thì đối phương chỉ là quản lý quá trình đi lại, không có gì là không ổn cả. Băng Tinh cũng không có chút phản ứng nào. Bên ngoài linh dược viên, Giang Hạo dựa vào cánh cửa, khẽ thở dài một tiếng. Có một số việc hắn không giúp được. Ví dụ như con thỏ và tiểu ly có thật sự coi Băng Tinh là bạn hay không? Cho nên hắn không thể can thiệp vào chuyện này. Nếu như thật sự không phải là bạn, Băng Tinh muốn đi hắn cũng sẽ thả cho đối phương đi. Bởi hắn cũng đã từng lợi dụng qua đối phương. Lần này chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyện của hắn là được. Cho nàng tự do cũng không sao cả. Sau đó, hắn cất bước rời đi. Còn về nội ứng của Đại Thiên Thần Tông, cứ giữ lại trước đã, chờ chuyện này kết thúc lại xử lý cũng được. Chỗ của hắn không nên có nội ứng quá phức tạp và nguy hiểm. Trình Sầu không nắm bắt được, dễ dàng mang đến phiền phức. Chạng vạng tối. Nhiệm vụ bên trong linh dược viên kết thúc, Băng Tinh trở lại chỗ ở của mình. Nàng rửa tay một cái, lại dùng vải sạch lau một cái. Sau khi xác định tay đã sạch sẽ mới lấy ra một hộp bánh ngọt từ trong tủ quần áo. Nàng nhẹ nhàng mở ra, bên trong là từng chiếc bánh ngọt tinh xảo, chỉ là đều đã không còn mới nữa, đây là quà mà Tiểu Ly mang về cho nàng khi ra ngoài. Nàng vẫn luôn nhìn ăn, giữ đến hiện tại. Bất kỳ pháp bảo nào đều không sánh bằng hộp bánh ngọt này. Thế nhưng mà người kia nói, đây chỉ là đối phương thuận tiện mang về, không có bất kỳ ngụ ý gì ở trong đó, đều là nàng lừa mình dối người. Ngày kế tiếp. Vào lúc Giang Hạo dự định tiến về Tây Bộ, sư phụ bảo hắn tới một chuyến. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì sư phụ lúc bình thường sẽ không tìm hắn, chỉ khi xảy ra chuyện mới gọi hắn tới. Khổ Ngọ thường nhìn Giang Hạo, có chút cảm khái nói, gần đây có cái gì muốn học không? Giang Hạo suy tư rồi nói, muốn học một chút thuật pháp. Sư phụ muốn dạy, hắn cũng sẽ không nói không cần. Có thể học một vài thứ cũng tốt, có thể sử dụng trong lúc bình thường. Trước mắt, những thứ hắn học được đều không thể sử dụng trong lúc bình thường. Được, vi sư truyền cho ngươi ma âm thiên động. Khổ Ngọ thường nói xong liền chỉ về phía mi tâm của Giang Hạo. Rất nhanh, đối phương liền biết ma âm thiên động là loại thuật pháp nào. Lấy linh khí hình thành cộng hưởng, dẫn phát ma âm chấn động. Đại thành có thể chấn vỡ núi non sông ngòi, có thể chồng lên ma âm thiên trọng trở thành ma âm thiên trọng thiên động. Sau khi truyền xong, Khổ Ngọ thường liền nói, mặt khác, tông môn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Gần đây có một nhóm đệ tử mới tới, cần ngươi đi dạy bảo. không ít người đều biết chuyện ngươi giảng đạo thuyết pháp tại Linh Dược Viên, cho nên chuyện này là thích hợp nhất đối với ngươi. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Mình bất tri bất giác đã phải bắt đầu chỉ đạo cho đệ tử đại thế sắp đến, phải chuẩn bị cho thật tốt mới được. Do dự một chút, Giang Hạo liền hỏi chuyện cụ thể. Sư phụ tự mình nói ra nhiệm vụ, không tiện từ chối cho lắm. Mỗi 7 ngày tiến về ngoại môn giảng đạo thuyết pháp một lần. Giọng nói của Khổ Ngọ thường trầm thấp, hơn một tháng sau bắt đầu, hầu hết đệ tử mới của tông môn đều sẽ tham dự. Mặt khác còn có quyền lợi phân phối đệ tử. Thiên Âm Tông có 12 mạch. Đoạn Tình Nhai, Chúc Hỏa Đan Đình, Băng Nguyệt Cốc, Lôi Hỏa Phong, Bách Cốt Lâm Hoành Lưu Bộc, người có quyền lợi chi phối đệ tử trong 6 mạch này. Quyền lợi chi phối 6 mạch còn lại nằm ở trong tay những người khác. Không chỉ có một mình ta sao? Giang Hạo hỏi. Không, tổng cộng có 3 người. Khổ Ngọ thường gật đầu, tiếp tục nói, 3 người khác là thủ tịch thứ 5 Diệp Nhã Tinh của Bách Cốt Lâm, người còn lại là chân truyền của Chấp Pháp Phong, Lục Lâm. Có quan hệ cạnh tranh không? Giang Hạo hỏi. Không tồn tại quan hệ cạnh tranh, người mới chiêu mộ sẽ được chia làm 3 phần, nghe xong người này sẽ tiến về phía người kế tiếp. Khổ Ngọ thường nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhiệm vụ như vậy thật sự không đơn giản. Sao lại để cho mình đảm nhiệm được? Hơn nữa, gút mắt lợi ích trong đây quá nhiều, có lẽ sẽ bị không ít người để mắt tới. Không phải là chuyện gì tốt. Tu vi của đệ tử còn thấp, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Giang Hạo uyển chuyển từ chối. Khổ Ngọ thường khẽ lắc đầu, đây là chuyện do tông môn định ra, không cách nào sửa đổi. Trong lòng Giang Hạo thầm thở dài, tại sao tông môn lại để cho mình đi? Người đã nguyên thần hậu kỳ, nếu như phía sau thuận lợi sẽ có khả năng truy đuổi thủ tịch, có loại nhiệm vụ này chẳng có gì lạ cả. Trước khi trở thành thủ tịch, không ít người phải hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Đây là danh tiếng mà thủ tịch cần sau khi ổn định tông môn. Có càng nhiều cường giả xuất hiện ở dưới danh nghĩa của ngươi, thì ngươi sẽ lấy được càng nhiều tài nguyên hơn, cũng dễ dàng truy đuổi thủ tịch hơn. Khổ Ngọ thường nhắc nhở. Giang Hạo kinh ngạc, thì ra nhiệm vụ này lại có ý như vậy. Con đường nhất định phải qua nếu muốn hướng tới thủ tịch. Vậy đúng là không làm không được. Chỉ là không biết cần tốn bao nhiêu thời gian. Nửa ngày là đủ. Khổ Ngọ thường đưa ra đáp án. Giang Hạo nghe thế liền gật đầu. 7 ngày đi nửa ngày, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Sau khi hỏi thăm một lúc, Giang Hạo đã biết được đại khái. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm sau. Đệ tử được chọn cũng trở nên nhiều hơn trước đó. Xem ra tông môn cũng đang chuẩn bị vì đại thế. Sau khi hỏi xong mọi chuyện cần thiết, Giang Hạo liền cáo từ rời đi. Lần này sư phụ gọi hắn đến là để thông báo ý nghĩa phía sau nhiệm vụ này. Thủ tịch dự tuyển là người có tư cách tranh đoạt thủ tịch trong mắt tông môn, càng là người có khả năng tranh đoạt thủ tịch trong những năm gần đây. Đây không được coi là chuyện tốt, bởi vì sẽ bị các thủ tịch khác để mắt tới, cũng sẽ bị người cùng tranh đoạt thủ tịch coi là đối thủ. Mỗi một người đều không đơn giản. Sẽ dễ dàng phá vỡ cuộc sống an tĩnh của hắn. Theo lý thuyết, tu vi của hắn hiện tại không kém, không nhất định phải trở thành thủ tịch. Thế nhưng, không trở thành thủ tịch sẽ không có biện pháp nào ở lại trong Thiên Âm Tông. Nếu thực lực của mình bị biết được, vậy thì che giấu còn có ý nghĩa gì nữa, có thể bị cường giả tìm tới bất cứ lúc nào. Nào có tiên nhân nào để ý tới nguyên thần hoặc là luyện thần. Đây mới là điều mà Giang Hạo muốn. Chứ không phải là trở thành cao tầng hoặc là át chủ bài của Thiên Âm Tông, như thế sẽ có rất nhiều người biết đến sự tồn tại của hắn. May mà chuyện này không chậm trễ thời gian, ảnh hưởng không lớn. Chỉ là, hắn cũng cần đi xem việc chiêu mộ đệ tử một chút, không chỉ như thế khả năng còn phải dạy bảo ngoại môn. Nếu phát hiện một chút nội ứng thì sẽ dễ gây nên càng nhiều gút mắt. Có đôi khi quản cũng không được, mặc kệ cũng không được. Giang Hạo một đường đi vào nhiệm vụ đường, lại bắt đầu nhận nhiệm vụ. Lần này tiến về Tây Bộ không biết cần tốn bao nhiêu thời gian. Nếu như là trong một tháng thì sẽ không có chuyện gì, vượt quá thì phải nộp lên linh thạch. Còn về nội dung nhiệm vụ, hoặc là không hoàn thành, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với hắn cả. Dù sao cũng chỉ là mấy ngàn linh thạch, hắn có thể nhận vô số nhiệm vụ. Mặt khác, lần này tiến về Tây Bộ cần tìm chỗ hỏi xem Sơ Dương Lộ giá bao nhiêu rồi mua một chút trở về. Dưới gương mặt tươi cười của sư tỷ giao nhiệm vụ, Giang Hạo rời khỏi nhiệm vụ đường. Sau khi thông báo một chút với Trình Sầu, hắn liền trở lại chỗ ở, sau đó biến mất tại chỗ. Chuyện của băng tinh không thể có kết quả trong nhất thời được. Hắn đã đặc biệt giám định qua. Băng tinh đang ở trong trạng thái mâu thuẫn, còn tên nội ứng kia chính là muốn khiến cho nàng cảm thấy mâu thuẫn, sau đó tiến hành dẫn dắt. Thời gian vẫn chưa tới, cho nên Giang Hạo không thèm để ý chút nào, chờ đợi bước hành động tiếp theo của bọn họ là đủ. Hắn sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của tất cả mọi người giữa chừng, nhưng nếu như có hiểu lầm, hắn sẽ hỗ trợ giải quyết. Tây Bộ. Chuyển Luân Thần Tông. Giang Hạo đến đây lần nữa, lại nhanh chóng rời đi, phòng ngừa bị người bên trong phát hiện ra. Chuyển Luân Thần Tông là đại tông Tây Bộ, thực lực không thể khinh thường. Trong bóng tối đang có tiên nhân cường đại đang chờ đợi đại thế. Nếu như hắn phát ra khí tức chân tiên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Lúc trời đi, Giang Hạo đi một con đường khác. Có sự giáo huấn từ ngũ ma, cho dù là phải đi đường vòng thì hắn cũng sẽ không đi trên con đường giống nhau nữa. Lần này đi lấy phương thiên kích và linh thạch, thuận tiện thử uy lực huyền hoàng chú một chút. Thi triển toàn lực xem là tình huống bực nào. Vị trí là dãy núi băng lâm, nghe nói nơi đó bị băng phong nhiều năm, ít có dấu tích của người. Người tu tiên đều không có, người bình thường đương nhiên càng là không có. Chạy tới từ Chuyển Luân Thần Tông cần 7 ngày không tính là quá xa. Trên đường đo nhàn đến nhàm chán, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội thương pháp và quyền pháp. Chờ sau khi quen thuộc với huyền hoàng chú hơn một chút sẽ có thể học tập hai cái. Ngoài trừ lĩnh hội những thứ này, Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ lấy mật ngữ thạch bản ra. Rất lâu rồi không có tụ hội, những người khác có rảnh đều sẽ nói chuyện phiếm ở bên trong. Hôm nay quỷ tiên tử dường như rất vui vẻ, nhiệm vụ dị thú cuối cùng cũng kết thúc. Liễu, xem ra quỷ tiên tử lại nhiều thêm một loại thần thông. Quỷ, cái này ngược lại không gấp, nhưng mà đại thế sắp đến, Nam Bộ cũng bắt đầu xuất hiện cường giả không hiểu. Tinh, là dạng cường giả gì? Quỷ, Nam Bộ có người luyện đao tại sa mạc Mê Vụ, kinh thiên động địa, một vị lão tiền bối nói rằng chưa từng thấy qua dạng đao pháp này, một số người khác thì nhìn thấy đao ý như tinh thần trao ngược mà xuống, uy thế bao trùm trời cao, chiếu sáng đại địa. Tinh, ta không am hiểu đao pháp cho lắm, hiểu rõ rất ít đối với chuyện này. Nhưng mà, đại thế sắp mở ra, người như vậy tại sao lại đột nhiên rời khỏi căn cơ chi địa của mình chứ? Liễu, có khả năng là hắn vốn chính là người trong sa mạc Mê Vụ hay không? Quỷ, đúng là có loại khả năng này, ta sẽ đi dò xét xem. Giang Hạo nhìn cuộc trò chuyện của mọi người, cau mày. Sa mạc Mê Vụ. Đao pháp. Đây không phải là mình sao? Xem ra đao ý bao trùm rất rộng, tinh hà quả thật có chút cao minh, sau này vẫn nên dùng thân phận Tiếu Tam Sinh để thi triển. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, toàn lực tiến về dãy núi băng lâm. Một bên khác. Thiền Văn Thư Viện. Nhan Nguyệt Chi ngồi ở trước bàn đọc sách cạnh cửa sổ, cảm thấy rất là tò mò, người muốn ta đi dãy núi băng lâm. Đúng vậy, ngươi đã từ bỏ cơ duyên, thử đến bên kia thử thời vận đai, có lẽ sẽ có không ít đồ vật thích hợp với ngươi. Giọng nói của Lâu Mãn Thiên truyền đến. Dãy núi băng lâm có cái gì? Gió nhẹ lay động lọn tóc của Nhan Nguyệt Chi, nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lạnh nhạt nhu hòa. Lúc này trong đầu nàng truyền ra giọng nói của Lâu Mãn Thiên, nơi đó đã từng trấn áp đồ vật nào đó cực kỳ ghê gớm. Nếu ta có thể lấy vật kia đi thì có thể khiến cho ta khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Ta sẽ không lấy những món đồ còn lại. Cũng không có cần thiết. Mà đối ngươi mà nói thì chính là tạo hóa lớn lao. Nhưng mà ngươi cũng cần phải cẩn thận hai thứ ở bên trong. Một là rất nhiều khí tức khô bại, trong đó có rất nhiều cái xác không hồn, đều là tà tu không lộ ra. Bọn hắn có một chút lý trí, nhưng không có bản tính. Đối với người bên ngoài tiến vào, bọn hắn đều sẽ căm thù công kích. Tiền bối cũng muốn tránh né sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Giọng nói bình thản của Lâu Mãn Thiên truyền đến, ta đương nhiên là không cần. Nhưng không cần thiết phải đối đầu với bọn hắn. Bản thể của ta không thể tỉnh lại, không cần thiết phải hao tốn tinh lực đi đối phó với bọn hắn. Nhưng mà ngươi muốn đi vào thì sẽ phải tốn tinh lực đi cùng nhau. Vận khí tốt thì sẽ không cần. Nhưng lấy tu vi của ngươi thì còn chưa đủ để đối kháng chính diện với bọn hắn. Dùng tà thi ta đưa cho ngươi có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, hỏi tới một chuyện khác. Ngoại trừ những nguy hiểm này thì sao? Đám đạo chích kia không tính là gì, chỉ là vật phẩm phụ thuộc mà thôi. Thứ nguy hiểm nhất bên trong thật ra là một thanh phương thiên kích. Lâu Mãn Thiên có chút cảm khái nói, nếu không phải phương thiên kích sẽ tự động buông lỏng phong ấn, ta cũng không dám tùy tiện hướng vào trong. Mặt khác, những người khác không có cách nào đụng vào cũng như thu hoạch được phương thiên kích này. Ngươi là người thư viện, nó có lẽ sẽ không chủ động công kích ngươi, nhưng mà cũng không thể tùy tiện tới gần. Đây cũng là nguyên nhân ta để ngươi đi. Người của những nơi khác muốn đi vào còn lâu mới được đơn giản như người của Thiên Văn Thư Viện. Nhan Nguyệt Chi rất là tò mò. Đây là vị tiền bối nào? Mà lại có thể khiến cho thi tổ Lâu Mãn Thiên kiên kỵ, có thể thấy được là không tầm thường. Người chắc là đã nghe nói qua hắn. Lâu Mãn Thiên thở dài một tiếng, nói, cái phương thiên kích này còn có một cái tên là Cổ Kim. Cổ Kim. Nhan Nguyệt Chi sửng sốt một chút, như đoán được cái gì đó. Trên người nàng còn có một quyển sách tên là Cổ Kim. Cho nên, phương thiên kích cũng là của vị kia sao? Nàng biết vị kia cao minh, nhưng mà chưa bao giờ có cảm giác cụ thể. Hơn nữa,

vậy cũng chỉ có thể đợi tuần tiếp theo, mấy ngày nay cứ an tâm củng cố tâm cảnh là được. Trở lại trong viện, con thỏ đã ở bên trong nhìn chằm chằm vào trường sinh quả. Chủ nhân, ngài trở về rồi. Ngài mau đến xem. Con thỏ kích động. Giang Hạo đi tới. Bây giờ hắn mỗi ngày đều đang nuôi nấng trường sinh quả. Trước đó trường sinh quả đã có dấu hiệu ấp con kiến mới, hiện nay chắc là đã xuất hiện. Quả nhiên, tổ kiến xuất hiện con kiến mới. Nhưng mà cũng không phải là đang nỗ lực tiến về nơi xa, mà mỗi một con kiến đều đang đào động, sau đó khiêng đồ. Tất cả đều rất chậm. Giang Hạo yên lặng quan sát. Nhìn thấy con kiến giao xuống một hạt giống màu tím, sau đó bắt đầu tưới nước quản lý. Ngày đầu tiên, Giang Hạo nhìn thấy hạt giống nảy mầm. Ngày thứ hai, hạt giống biến thành cây. Ngày thứ ba, biến thành đại thụ che trời. Ngày thứ tư, xuất hiện nụ hoa. Ngày thứ năm, có trái cây. Ngày thứ sáu, trái cây lớn. Ngày thứ bảy, quả rơi xuống, cây khô héo. Ngày thứ tám, trái cây vỡ ra, hóa thành một con kiến, tiếp tục đào hang trồng mầm mống. Sáng sớm, Giang Hạo nhìn xem một màn này, thật lâu không nói lời gì. Hắn có chút xem không hiểu nhưng lại hình như hiểu rõ cái gì đó. Điều này tương tự với xuân sinh thu giấc, nhưng mà lại có chút khác biệt. Suy tư hồi lâu, hắn phát hiện mình không để ý đến con kiến ban đầu giao hạt giống. Nó đã đi nơi nào? Vốn định tiếp tục quan sát, con thỏ lại đột nhiên mở miệng, chủ nhân, ngài phải đi giảng đạo thuyết pháp. 7 ngày trôi qua, đúng là phải đi giảng đạo thuyết pháp. Nhiệm vụ tông môn, không làm không được. Hắn thích thời gian an tĩnh, làm chuyện mình muốn làm. Đáng tiếc, phía dưới đại thế mình cũng phải tự vệ. Tất cả thân bất do kỷ. Ngoại môn. Người giao tiếp với hắn vẫn là Nam Cung đạo nhân. Lần này Giang Hạo thấy được một tia cung kính. Đối phương dường như bởi vì lần trước nhập tỉnh mà đạt được chỗ tốt. Tiền bối. Giang Hạo khách khí nói. Nam Cung đạo nhân có dáng vẻ trung niên, tu vi tinh tiến hơn trước đó một chút, chỉ vì Giang Hạo giảng đạo thuyết pháp. Mặc dù còn chưa mở lời nói cái gì, nhưng mà hắn được ích lợi không nhỏ. Giờ khắc này, hắn vô cùng hiểu rõ, thủ tịch và đệ tử bình thường có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù là thủ tịch dự tuyển đều cao minh như vậy, không phải là người mà hắn có thể so sánh. Tương lai cung kính, không bằng bây giờ trước khiêm tốn một chút. Giao hảo với đối phương, dù là có chỗ xấu thì cũng sẽ không quá lớn. Đạo hữu không cần khách sáo, chúng ta cùng thế hệ tương xứng. Giọng điệu Nam Cung đạo nhân kiên định, gọi ta một tiếng Nam Cung sư huynh là được, hy vọng Giang sư đệ đừng ghét bỏ. Lần trước hắn cũng không như này, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Sau đó bắt đầu xưng hô là sư huynh. Lần này là người đã được sư tỷ Bách Cốt Lâm dạy qua. Nam Cung đạo nhân nhắc nhở, nàng đã chọn lựa người, sư đệ đã không có quyền sai khiến. Giang Hạo gật đầu. Ba người giảng đạo thuyết pháp đều có quyền lợi như vậy. Lần trước hắn chọn một người, những người khác cũng không thể chọn được nữa. Tương tự, hai người kia chọn rồi, mình cũng không thể chọn nữa. Nhưng mà dạng này có một chỗ xấu, đó chính là dễ dàng bị người chỉ đạo phía sau coi nhẹ. Không phải mình chọn lựa, nào còn cần quá để ý, nhưng mà chuyện này ảnh hưởng không lớn đối với hắn. Bất kỳ đệ tử nào trong mắt hắn đều như nhau. Sau khi ngồi xuống, đám sư đệ sư muội đang châu đầu ghé liền yên tĩnh trở lại. Theo như thường lệ, Giang Hạo nhìn thoáng qua Ngọc Giảng, biết được tư liệu của những người này. Hai người tư chất tốt nhất, 4 người thượng đẳng, 12 người trung thượng. Nhiều thêm một người có tư chất tốt nhất, còn lại không khác là bao. Giang Hạo lại quan sát, phát hiện biên giới có một nữ tử, tư chất thượng đẳng, bị phái đi Đoạn Tình Nhai. Diệp sư tỷ thế mà không lấy đi hai người tư chất tốt nhất. Trong lòng Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hai người kia sai khiến thế nào đều là công lao mà. Nói đến đây, mình lần trước cũng không có sai khiến gì, chỉ phái một tên mập đi. Mặt khác, tu vi của tư chất tốt nhất tăng lên, cũng không thể làm bọn hắn quá nổi bật. Có lẽ Diệp sư tỷ cũng nghĩ như vậy, hoặc là có ý chiếu cố người phía sau. Nàng là thủ tịch thứ 5, không cần danh tiếng trong lần chỉ đạo này. Nhưng mà Giang Hạo nhìn quanh một vòng, phát hiện nhóm đệ tử mới chiêu mộ này có chút không đơn giản. 3 người ẩn giấu tu vi. Bên trong đó có 2 người phản hư. Còn có 1 người là nguyên thần, trên người có món bảo vật không tệ, giúp nàng che đậy khí tức. Ngoài trừ bọn hắn ra còn có 2 đệ tử mới có vấn đề. Trên người có ấn ký của Đại Thiên Thần Tông. Ngoài ra, còn có 1 người có vấn đề rất lớn, lại có khí tức thánh chủ. Thiên Thanh Sơn, Huyền Thiên Tông đều có phân thân của thần hồn thánh chủ. Không nghĩ tới lần này lại đến Thiên Âm Tông. Giang Hạo cũng không vội, mà là nhẹ giọng mở miệng, các ngươi tại sao lại tới Thiên Âm Tông? Trước khi bắt đầu, Giang Hạo muốn hỏi những người này một chút. Đương nhiên, chủ yếu là hỏi những người vừa mới phát hiện. Xem bọn hắn sẽ đưa ra đáp án gì. Vì trở thành tiên nhân. Bởi vì Thiên Âm Tông là tiên môn mạnh nhất. Bởi vì bị bắt. Giọng nói này vô cùng nhỏ, những người khác thậm chí là không nghe được. Giang Hạo nghe các loại đáp án, có chút cảm khái. Không ít người đều cho rằng Thiên Âm Tông là tiên môn. Theo như bọn hắn nghĩ, chỉ cần là nơi có thể thành tiên thì chính là tiên môn. Mà tiên môn và tiên môn cũng có sự khác biệt. Bên trong Thiên Âm Tông có lẽ còn an toàn hơn một chút, đi ra ngoài sẽ gặp phải đồng môn ăn người không nhả xương. Tu vi không đủ, mà còn thu hút sự chú ý của người khác thì tốt nhất là đừng ra khỏi tông môn, bởi có thể sẽ chôn xương ở bên ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng mà những câu trả lời này quá loạn, Giang Hạo bắt đầu chỉ định người để hỏi thăm. Người thứ nhất chính là một nữ đệ tử trên người có ấn ký Đại Thiên Thần Tông. Một vị khác là nam đệ tử. Thiếu nữ dáng vẻ 11, 12 tuổi, mặc dù quần áo trên người sạch sẽ, nhưng mà làn da ngăm lộ ra lại không phù hợp cho lắm. Sự sạch sẽ do quần áo mang tới không che giấu được sự nghèo khổ trước đó của nàng. Bởi vì nơi này sẽ được chia tiền, có thể để cho cha mẹ có cuộc sống tốt hơn. Tiểu nữ hay trả lời. Nàng ngồi ở biên giới bên trái, Giang Hạo nhìn nàng, trong lòng trầm mặc. Bởi vì hắn thấy được, nàng lúc này đã không phải là nàng, mà là người Đại Thiên Thần Tông tu hú chiếm tổ chim khách. Khác với ấn ký của Hồ Nguyệt Tiên, đây là thay thế. Cho nên, nếu như đây là nguyện vọng của nàng thì nguyện vọng đã không thể thực hiện. Đến đoạn tình nhai đi. Giang Hạo lên tiếng. Để Trình Sầu tiếp xúc một chút, tương lai mình cũng tiện xử lý đối phương hơn. Ít nhiều thì cũng có thể hoàn thành nguyện vọng của nàng. Đối phương nghe vậy thì lập tức vui mừng, cùng kính hành lễ. Sau đó, Giang Hạo hỏi một người Đại Thiên Thần Tông khác. Đối phương có luyện khí tầng 2. Câu trả lời của hắn là, Tiền Tông có thể giúp cho hắn tiến thêm một bước. Giang Hạo gật đầu, cũng không quan tâm quá nhiều. Sau đó chính là ba tên nội ứng. Giang Hạo đều nhìn không ra dấu vết của ba tên nội ứng này, không phải là những tông môn cường đại như Huyền Thiên Tông, không biết tại sao đến Thiên Âm Tông. Ba nội ứng, hai người tán tu, một người là thiếu nữ 17-18 tuổi. Hai tán tu nhìn bề ngoài thì là luyện khí 2-3 tầng, thiếu nữ thì thoạt nhìn là người bình thường. Hắn hỏi thăm hai tán tu trước, nhận được trả lời vô cùng trung cổ. Bọn hắn là hai người đàn ông trẻ tuổi, đều là nghe danh mà đến. Lúc hỏi đến thiếu nữ thì đối phương mở miệng nói, ngưỡng mộ một vị sư huynh mà tới. Nghe vậy, Giang Hạo có chút tò mò, là vị sư huynh nào? Đoạn Tình Nhai Giang Hạo sư huynh, nghe nói hắn là một người hiền hòa, học thức uyên bác, có thể giải đáp nghi hoặc cho đệ tử. Ta nghe nói nên liền đến đây. Thiếu nữ trả lời. Nàng là người có thiên tư tốt nhất trong hai người. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, phía dưới liền có một chút tiếng cười nhạo truyền đến. Bọn họ cảm thấy đối phương đã bị lừa, bọn họ chưa từng nghe nói về người này. Chỉ nghe nói Thiên Âm Tông có 10 vị thủ tịch, bọn họ mới là lợi hại nhất. Giang Hạo nghe vậy cũng không mở miệng, chỉ là hơi gật đầu, chắc là nội ứng này có chuyện gì tìm mình. Không vội, chờ đối phương tới gần đoạn tình nhai rồi lại nói. Trước mắt vẫn nên đặt tinh lực lên chuyện hải ngoại. Hỏi xong những người này, Giang Hạo đưa mắt nhìn về phía một thiếu niên chỉ có 8-9 tuổi. Hắn cúi đầu, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ngươi thì sao? Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Người kia có chút mờ mịt ngẩng đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình. Giang Hạo gật đầu, ngươi tại sao lại tới Thiên Âm Tông? Không vì cái gì cả, bọn hắn bán ta tới đây, ta liền đến nơi này. Thiếu niên mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Phía dưới tọa thiên, hắn nhìn thấy thiếu niên này không có ánh sáng thiên phú, hoặc có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì có thần hồn thánh chủ nhập chủ, mới thành tư chất tốt nhất. Hai người có tư chất tốt nhất, một người là nội ứng, một người là thánh chủ. Xem ra nhóm này còn không bằng nhóm trước đó, ít nhất thì nhóm trước đó cũng sạch hết hơn một chút. Nhưng mà, đối phương dường như không có nguyện vọng gì cả, như thế cũng không cần để hắn đi đoạn tình nhai. Dù sao tương lai vị hiền đệ này khả năng cũng sẽ do mình mai táng. Do dự một chút, Giang Hạo đột nhiên nói, đến chút hỏa đang đình đi. Bên kia dễ kiếm linh thạch. Đến lúc đó mình đi qua muốn một chút cũng thuận tiện hơn. Đối phương lập tức trở nên vui vẻ. Sau đó, Giang Hạo mới bắt đầu hỏi thăm về các vấn đề trong tu luyện. Thời gian 7 ngày, bọn hắn nhất định là đã bắt đầu tiếp xúc với tu luyện, chỉ là còn chưa dẫn khí nhập thể. Ta có thể hỏi sao? Nữ tử ngồi ở biên giới trước đó nhấc tay lên. Hỏi đi. Giang Hạo mở miệng. Ta rõ ràng đã cảm nhận được linh khí, nhưng tại sao từ đầu đến cuối lại không cách nào dẫn động được nó? Thiếu nữ hỏi. Ngươi tu luyện công pháp gì? Giang Hạo hỏi. Thiên Âm Bách Chuyển. Thiếu nữ thành thật trả lời. Giang Hạo gật đầu, người tu tỉnh công. Sau khi đối phương xác định, Giang Hạo bắt đầu vạch ra sự khác biệt giữa tỉnh công và động công, sau đó giảng giải cho đối phương cách di chuyển công năng và cộng hưởng linh khí, như vậy có thể dễ dẫn động hơn. Đối phương không hiểu. Giang Hạo tiếp tục giảng giải, từ thô sơ đến chi tiết. Tất cả mọi người phía dưới nghe mà có chút sững sờ. Nam Cung đạo nhân càng là kinh ngạc. Ngay cả hắn đều có chút cảm giác như ngộ ra. Một số nội ứng phía dưới cũng là âm thầm kinh hãi. Rõ ràng chỉ là mấy điều cơ sở nhất, nhưng không biết vì sao, sau khi đối phương mở miệng, thế mà lại khiến cho người ta có một loại cảm giác huyền ảo không hiểu. Thánh chủ đều sợ ngây người. Thiên Âm Tông chất lượng cao như vậy sao? Người ở bên trên có không ít kiến giải đặc biệt, đúng là không hợp thói thường chút nào. Giọng nói của hắn thậm chí là có thể dẫn động mọi người làm thế nào để cộng hưởng cùng linh khí. Dù là người không cảm nhận được linh khí, dưới sự giảng giải của hắn, thân thể cũng không tự chủ được mà xuất hiện phản ứng, bắt đầu cảm nhận linh khí. Thậm chí thế mà lại dẫn khí thành công. Người đưa ra vấn đề vốn cho rằng mình ngồi ở biên giới, chắc là sẽ được đối đãi khác nhau. Thật không nghĩ đến đối phương lại trả lời cẩn thận như thế. Thiên Âm Tông thật lợi hại. Vừa bắt đầu giảng chính là hơn nửa ngày. Gần chạng vạng tối, bụng của một số người phía dưới bắt đầu kêu, lúc này Giang Hạo mới dừng lại. Hắn có chút bất đắc dĩ. Mình bất tri bất giác đã giảng rất nhiều. Đúng là thói hư tật xấu. Được dưỡng thành trong quá trình giảng giải cho trình sâu. Hôm nay đến đây thôi. Giang Hạo đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sư huynh. Thiếu nữ ngoài rìa đột nhiên mở miệng nói, không biết sư huynh là đệ tử của mạch nào. Giang Hạo nghe vậy thì nhẹ giọng mở miệng, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Hắn vừa dứt lời, phía dưới lập tức xôn xao. Vừa rồi có người nói tới vì Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Không phải chính là vị này sao? Đúng là hiền hòa, còn nghiêm túc giải đáp nghi hoặc. Mà một số người chất vấn thì bắt đầu sợ hãi trong lòng, sợ vị này biết được. Thiếu nữ nội ứng trước đó không khỏi trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc. Thánh chủ cao mày, không biết đang tự hỏi cái gì. Giang Hạo rời đi. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Phía sau chắc là sẽ có càng nhiều người đến Thiên Âm Tông hơn. Hắn nhớ tới một chuyện. Đó chính là Thiên Âm Tông có quá nhiều bảo vật, sẽ luôn có người để mắt tới. Ngày đại thế mở ra có lẽ chính là ngày Thiên Âm Tông gặp nạn. Hiện tại mình chỉ đạo cho các đệ tử mới, vậy thì sẽ có khả năng biết trước được phần lớn nội ứng có uy hiếp. Thanh trừ hết trước lúc đại thế đến có lẽ có thể giúp cho Thiên Âm Tông có thể ứng đối với kẻ địch bên ngoài tốt hơn. Chỉ là không xác định được liệu có tiên nhân nào từ bỏ cơ duyên tiến vào Thiên Âm Tông hay không. Nếu như có thì có chút phiền phức. Giang Hạo trở lại linh dược viên quản lý một phen rồi trở lại trong sân. Vừa mới hướng vào trong đã thấy Tiểu Ly vừa ăn bàn đào vừa nhìn chằm chằm trường sinh quả. Trong sân vốn chỉ có thực vật, Tiểu Ly đến đây cũng rất nhàm chán, nhưng mà hiện tại có thêm con kiến, còn là con kiến trồng cây, khiến nàng cảm thấy thú vị, liền đến nơi này nhìn chằm chằm. Một con chó lớn trắng như tuyết đang cảnh giác bốn phía. Giang Hạo đang nghĩ, con chó này chắc là đang cảnh giác chính mình. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy hắn, lông con chó lập tức dựng thẳng lên, nằm rạp trên mặt đất, không dám mở miệng. Đề phòng lại không dám mở miệng, có khác gì không đề phòng đâu. Giang Hạo thầm thở dài. Con thỏ, người nói nếu chúng ta lấy con kiến ra thì liệu bọn chúng có thể trồng cây trong sân hay không? Tiểu Ly mở miệng hỏi. Đều là bạn bè trên đường. Con thỏ mở miệng đáp. Hả? Tiểu Ly hơi kinh ngạc, bọn chúng cũng là bạn bè trên đường. Vậy thì không thể quấy nhiễu bọn chúng làm việc. Con thỏ gật đầu, ngạo nghễ nói, bạn bè của thỏ gia tới từ Hồng Hoang cho đến Viễn Cổ, trải rộng khắp năm tháng vô tận. Con thỏ, người nói chúng ta có thể để Băng Tinh sư tỷ qua đây xem không? Tiểu Ly hỏi. Chủ nhân không cho thỏ gia mặt mũi. Con thỏ mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo ở phía sau suy nghĩ có nên đồng ý với Tiểu Ly hay không? Do dự hồi lâu, Giang Hạo lắc đầu. Trong sân có quá nhiều thứ, không thích hợp để cho Băng Tinh tới. Cho đến trước mắt, người có thể tùy ý ra vào chỉ có con thỏ và Tiểu Ly, cộng thêm Tiểu Uông của Tiểu Ly. Gần đây, hắn nghe nói Tiểu Ly sắp có nhiệm vụ, người của Đại Thiên Thần Tông có lẽ sẽ hành động trong lần nhiệm vụ này. Không biết Băng Tinh cuối cùng sẽ như thế nào? Giang Hạo trở về, chỉ có Tiểu Uông phát hiện ra trước. Con thỏ và Tiểu Ly đều đang chuyên tâm quan sát con kiến. Nhất là Tiểu Ly cảm thấy con kiến rất thú vị, chỉ là vấn đề cũng rất nhiều. Con thỏ, người nói xem sư huynh nuôi kiến để làm gì? Còn là con kiến trồng cây? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ không có trả lời. Tiểu Ly tiếp tục mở miệng, có chút lo lắng. Ngươi xem, bọn nó càng ngày càng biết trồng cây, sau này có phải là có thể trồng được linh dược hay không? sau này linh dược viên có phải sẽ chỉ có con kiến quản lý hay không? Vậy mấy người băng tinh sẽ không có chuyện làm. Uống trà không? Một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau Tiểu Ly. Tiểu Ly vốn còn đang rất chuyên tâm, toàn thân đột nhiên rùng mình một cái, thậm chí còn muốn trốn đi. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình cũng không có làm gì, lập tức liền không chột dạ nữa. Ta uống. Tiểu Ly quay đầu nhìn Giang Hạo, nói. Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, pha trà theo thói quen. Nếu muốn nói những năm học được cái gì không liên quan tới tu luyện, đại khái chính là pha trà. Có đôi khi tu luyện quan trọng, nhưng mà pha trà dường như còn quan trọng hơn tu luyện. Điều này cực có khả năng quyết định đến chuyện bản thân có thể an ổn sống sót hay không. Giang Hạo rót cho Tiểu Ly một chén, để nàng thử một chút. Trà này không rẻ, hơn 91 tiền. Vừa uống một ngụm, Tiểu Ly đã híp mắt lại, sau đó đặt chén trà xuống nói, đắng, không ngon. Giang Hạo gật đầu. Trà có đôi khi chính là như vậy, vào miệng có chút vị đắng, giống như những chuyện hắn thường xuyên gặp phải. Giang Hạo lại để cho con thỏ thử một chút. Chủ nhân ta là con thỏ, sẽ không uống trà. Con thỏ nói nghiêm túc. Vậy sao ngươi lại ăn lá trà? Giang Hạo cũng không nói gì. Không biết con thỏ đã ăn bao nhiêu lá trà cử nguyệt xuân. Lúc ăn nó còn nói linh khí trên đường đang nể tình. Nếu như hai người đã không hứng thú với việc uống trà, Giang Hạo liền để chính bọn họ đi chơi. Mà hắn thì đi tới trước trường sinh quả. Lần này hắn quan sát chăm chú hơn trước đó nhiều. Con kiến đầu tiên là gieo hạt giống, sau đó tưới nước quản lý, thời gian ngày lại ngày trôi qua, lúc cây cối khỏe mạnh trưởng thành thì nó liền càng thêm suy yếu. Cho đến khi cuối cùng ngã vào bên cây, cả người trở thành chất dinh dưỡng. Lúc này trái cây mới chín rõ, sinh ra con kiến mới. Vòng đi vòng lại như vậy có ý nghĩa gì sao? Trong lòng Giang Hạo không hiểu. Hắn muốn đi trên một con đường hoàn toàn thuộc về mình, một con đường không cần tuần hoàn, không cần mượn nhờ đạo của người khác. Chỉ có như vậy thì mới có thể một mực sống sót, không kéo dài nhân quả, cũng sẽ không bị cuốn vào trong đạo của bọn hắn. Trường sinh quả hình như có khoảng cách so trường sinh lúc trước, nhưng mà chênh lệch cũng không lớn. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, Giang Hạo liền tiến về ngoại môn, tiếp tục giảng đạo thuyết pháp cho người ta. Lúc trước, hắn chỉ là một đệ tử bình thường, mà bây giờ đã là đối tượng được vô số người ngưỡng vọng. Chân truyền Đoạn Tình Nhai, thủ tịch dự tuyển. Lúc đi ngang qua nhà ăn của Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo nhìn thấy Phong Dương sư đệ. Hắn trúc cơ viên mãn. Lúc trước mình trúc cơ trung hậu kỳ, đối phương trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ đã qua mấy niên, mình nguyên thần hậu kỳ, mà đối phương trúc cơ viên mãn. Gặp qua Giang sư huynh. Phong Dương cúi đầu cung kính nói. Bây giờ đối phương đã có chút dấu vết năm tháng, đã không còn tuổi trẻ như lúc trước nữa. Phong sư đệ vẫn khỏe chứ? Giang Hạo mở miệng hỏi thăm. Lúc trước Đoạn Tình Nhai có rất nhiều sư huynh sư tỷ đè ép, hắn không quyết định được gì. Hiện nay, bất kỳ chuyện gì hắn đều có chỗ để thương lượng. Đa tạ sư huynh quan tâm, rất tốt. Phong Dương mở miệng nói, không dám có chút bất kính nào. Tiểu Ly không có gây thêm phiền phức chứ? Giang Hạo hỏi. Không có. Phong Dương do dự một chút rồi lắc đầu. Vậy là có. Giang Hạo đã lâu rồi không chú ý tới chuyện bên này, hôm nay đi ngang qua liền hỏi một chút, không nghĩ tới lại gây thêm phiền toái cho nhà ăn. Phong Dương có chút khẩn trương, vội vàng giải thích, cũng không phải là phiền toái gì lớn, chỉ là Tiểu Ly sư tỷ đang phát triển, cho nên ăn tương đối nhiều. Sư tỷ. Cũng đúng, Tiểu Ly là kim đan, Phong Dương mới trúc cơ viên mãn. Giang Hạo suy tư một lúc, sau đó giao cho đối phương 1 vạn linh thạch. Sau khi kiểm tra số lượng linh thạch, Phong Dương lập tức trợn tròn mắt. Không cần kinh ngạc, đây là linh thạch Tiểu Ly gửi ở chỗ ta, xem như tiền cơm nước của nàng đi. Sư đệ cứ nhận là được. Giang Hạo bình tĩnh nói. Năm đó, hắn đưa cho đối phương 30 linh thạch. Mấy chục năm sau, hôm nay, hắn đưa 1 vạn. Năm tháng khiến người già, cũng khiến cho linh thạch nhiều hơn. Ngoại môn. Đệ tử hôm nay đã được 2 người phía trước chỉ đạo. Giang Hạo cũng không vội chỉ đạo cái gì cả, mà là quan sát, phát hiện vẫn có một ít nội ứng. Có Thiên Thanh Sơn, cũng có Huyền Thiên Tông. Quả nhiên, tông môn xung quanh đều để mắt tới nơi này. Giang Hạo nhớ kỹ từng người, nếu như bọn họ muốn trong ứng ngoại hợp lúc đại thế đến thì hắn sẽ ra tay ngăn cản một chút. Thiên Âm Tông diệt vong không có chỗ tốt gì đối với hắn cả, đành cố gắng giảm bớt áp lực cho tông môn vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Giang Hạo không bỏ lỡ bất cứ chuyện gì. Chỉ đạo người mới quản lý linh dược viên, giải giảng phương pháp tu luyện cho Trình Sầu, tưới nưới cho Thiên Hương Đạo Hoa, nuôi nấng trường sinh quả, chú ý trường sinh quả. Đương nhiên, hắn cũng đang lĩnh ngộ quyền pháp và thương pháp. Hắn còn thường xuyên lấy phương thiên kích ra sử dụng, cảm giác có thể sử dụng trên Du Long Cửu Thức đơn giản. Mặt khác, Sơn Hải Ấn có sự gia tăng không nhỏ đối với nó. Lần này không cần, phía sau hoàn toàn có thể tách độc lập, là một cổ kim thiên hoàn toàn mới. Mặc dù Tiếu Tam Sinh có liên quan tới cổ kim thiên, nhưng người biết được chuyện Tiếu Tam Sinh chính là cổ kim thiên cũng không nhiều. Nhưng ít nhiều cũng sẽ thu hút tầm mắt của một số người. Làm vậy coi như là thuận tiện cho những người đang do dự kia một cái đáp án. Luôn có người hoài nghi Tiếu Tam Sinh, nhưng lại không thể xác định. Thời gian trôi qua rất nhanh. Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ rồi lại trở về, xuân đi thu đến xuân lại đi. Hôm nay Giang Hạo trở lại trong sân từ bên ngoài. Hắn lúc này thần quan nội liễm như là một người bình thường. Đã qua một năm rưỡi. Vào lúc trở lại trong sân, hắn liền tra xét bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 75. Tu vi, chân tiên trung kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng. Khí huyết, 100, 100. Tu vi, 100, 100. Thần thông, 2, 3. Trời tháng 7 đã có chút nóng bức, Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, rót cho mình một ly trà. Trong lòng có chút cảm khái. Vào năm 70 tuổi, hắn bước vào tiên lộ, thành tiên, đạt được danh hiệu người đệ nhất cổ kim. Đáng tiếc mới qua mấy tháng ngắn ngủi đã bị ngũ ma mai phục, thân chịu trọng thương, chật vật thoát đi. Đệ nhất cổ kim trở thành một chuyện cười. Không ít người ở hải ngoại đều đánh chủ ý lên người hắn. Bây giờ 75 tuổi. 5 năm sau khi thành tiên, hắn dự định đột phá chân tiên hậu kỳ. Nếu như thành công, ta cũng coi như là một thiên tài đi. Giang Hạo vừa uống trà vừa nỉ non tự nói. 5 năm mà có thể đạt tới loại tình trạng này, người có thể làm được cũng không nhiều. Đáng tiếc, chân tiên hậu kỳ vẫn còn yếu, ở trước mặt những tiền bối đã từng trải qua 5 tháng vô tận kia vẫn chỉ như là một đứa trẻ. Thế nhưng đây đã là cực hạn. Hơn 5 năm, đại thế sắp đến. Ngay cả hắn đều có thể rõ ràng phát hiện ra sự biến hóa giữa thiên địa. Nếu lại không đi thì sẽ không có cơ hội tìm ngũ ma lấy lại Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn nữa. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống. Chuẩn bị nhiều năm như vậy là thời điểm độ phá hậu kỳ. Nếu như lĩnh ngộ của mình đối với đạo đầy đủ, lần này sẽ có thể thành công. Vào tháng 8, bầu trời nắng nóng chợt đổ mưa to. Tiểu Ly trốn dưới cây táo trắng, nhìn lên bầu trời nói lầm bầm là có người xuyên phá trời rồi. Sao lại mưa lớn như thế? Sau đó, nàng che đầu chạy về phía linh dược viên. Tiểu Uông theo ở phía sau, tò mò tại sao chủ nhân lại không dùng linh khí để che mưa. Tiểu Uông nhanh lên, kẻo ướt bây giờ. Tiểu Ly ở phía trước kêu to. Linh khí Tiểu Uông dựng lên lập tức tán đi, sau đó gâu gâu hai tiếng rồi đi theo. Hai người cứ chạy dưới mưa như vậy. Linh dược viên. Tiểu Ly run người, Tiểu Uông càng là như vậy. Chỉ là qua mấy hơi thở, trên người bọn họ liền không có nước động nữa, giữa vô hình còn có linh khí vận chuyển. Trình Sâu sư huynh hôm nay còn chưa tới sao? Tiểu Ly vỗ vỗ quần áo trên người rồi hỏi Trình Sâu. Không có, bế quan một tháng. Trình Sâu suy tư rồi nói, có thể hỏi thỏ gia một chút, nó có lẽ có thể biết. Con thỏ nói, nó nói sư huynh ngay từ đầu bế quan không lâu, sau đó lại bế quan thêm một lần, đến bây giờ đều chưa từng đi ra. Tiểu Ly nói. Nàng chợt nhìn về phía linh dược viên, hôm nay trời mưa cùng phải quản lý linh dược viên sao? Không cần. Trình Sâu lắc đầu, sư phụ bảo hôm nay mưa rất tốt, để linh dược bên trong linh dược viên được xối nước một chút, không có chỗ xấu. Tiểu Ly kiến thức nữa vừa gật đầu, liền chạy đi tìm Băng Tinh. Trình Sâu quan sát người bên trong linh dược viên, cau mày. Rất lâu trước đó, Giang sư huynh liền bảo hắn chú ý tới người bên trong linh dược viên. Quan sát với điều kiện tiên quyết là không bị phát hiện. Mặc dù sư huynh không có nói rõ, nhưng hắn ít nhiều cũng hiểu rõ. Nơi này có nội ứng. Nhưng mà cũng không phải là nội ứng quá nguy hiểm, sư huynh đang thử hắn. Lúc mới nhận được tin tức, nội tâm của hắn vô cùng kích động, sư huynh càng bồi dưỡng khiến hắn càng thêm mừng rỡ. Nhưng mà, hắn đã lập tức chế trụ loại kích động này. Theo như sư huynh nói, nếu như không cách nào áp chế cảm xúc cơ bản thì không chỉ không quan sát được cái gì mà còn phản hoàn toàn ngược lại. Vì đánh rắn động cỏ, hắn ban đầu cũng không vội quan sát, mà là chờ đến lúc triệt để ổn định thì mới bắt đầu quan sát. Cho đến trước mắt hắn vẫn chưa có chút thu hoạch gì, khiến hắn có chút uể oải. Thế nhưng hắn không dám quá gấp. Nội tâm của hắn thở dài, có lẽ nên xin Thỏ Gia giúp đỡ một chút, hoặc là hỏi Mộc Ẩn và Tiểu Ly một chút. Bọn họ đều là thiên tài, mình quả thực không bằng bọn họ, có lẽ có thể biết được một chút điểm kỳ quái từ trong miệng bọn họ. Sau đó dùng điều đó để phán đoán xem ai là phản đồ. Trong lúc suy nghĩ, Trình Sầu đột nhiên cảm thấy đầu bị cái gì đó đạp một chút, có cảm giác quen thuộc. Thỏ da. Trình Sầu mừng rỡ. Chủ nhân đến rồi, còn không nghênh đón. Con thỏ ngạo nghễ nói. Trình Sầu lúc này mới phát hiện Giang sư huynh cũng đã đến. Sư huynh xuất quan rồi. Giang Hạo đi theo phía sau con thỏ khẽ gật đầu. Mặc dù khí tức của hắn hôm nay bình thản, nhưng lại có một chút lực lượng hiển lộ rõ ràng. Tâm của hắn đã không còn bình tĩnh như lúc trước nữa. Bởi vì tấn thăng, lực lượng khổng lồ khiến cho lòng hắn có chút chập trùng. Lần này tấn thăng còn thuận lợi hơn dự đoán nhiều. Nhưng mà điều đáng tiếc là, sau lần tấn thăng này chỉ còn lại vẻn vẹn 10 điểm, nếu như muốn tấn thăng lần nữa thì ít nhất cũng cần chờ 3 năm. Về thời gian đã không còn kịp, cho nên hắn từ bỏ. Hắn đã dùng 10 điểm kia để củng cố tu vi, ngoài ra hắn còn đặc biệt bế quan một tháng, luyện tập lại tất cả thuật pháp một lần. Như thế mới tính là chuẩn bị cẩn thận. Hôm nay đến để tạm biệt Trình Sầu, thông báo mình cần rời khỏi một khoảng thời gian, linh dược viên lại phải giao cho hắn. Mặt khác, hắn còn muốn bàn giao một số việc. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa động vào việc liên quan tới băng tinh và người của Đại Thiên Thần Tông. Hắn lo lắng bọn họ muốn chờ một cơ hội tốt, ví dụ như dưới tình huống hắn không có ở đây. Còn về mấy nội ứng mới chiêu mộ gần đây thì bọn hắn còn chưa chính thức tiến vào các mạch, cũng không cần lo lắng. Bên phía hiền đệ cũng khá bình thường, những nội ứng khác cũng là như thế. So sánh với các đệ tử bình thường khác thì bọn họ dường như còn cẩn thận hơn, dù sao thì không có nội ứng nào muốn tìm phiền toái, để cho mình sớm bị loại cả. Liên quan tới chuyện băng tinh ra ngoài, Trình Sầu có chút ngoài ý muốn. Nếu như nàng cần ra ngoài thì để cho nàng ra ngoài. Giang Hạo đáp. Mặc dù Trình Sầu không biết vì cái gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, mà Trình Sầu cũng nhắc tới suy nghĩ vừa rồi của mình. Giang Hạo cười không nói, không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Đó chính là đồng ý, Trình Sầu nghĩ thầm. Sau khi dặn dò Trình Sầu xong, Giang Hạo lại liếc mắt nhìn linh dược viên. Muốn giết sạch người của Đại Thiên Thần Tông cần dùng đao trong số mệnh. Một đao kia lúc trước mình dùng có chút tốn sức, hiện nay chắc là sẽ ổn hơn. Có Hoang Hải Châu chắc là có thể thực hiện. Nhưng mà, hắn nghe nói Mộc Long Ngọc đã ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp hồi lâu. Thậm chí hắn còn đưa tin tới, nói nếu như cần Thập Nhị Thiên Vương, Thập Nhị Thiên Vương sẽ dốc hết toàn lực. Có lẽ đang ám chỉ chuyện ngũ ma sự tình. Nhưng Giang Hạo cũng không để ý, cũng chưa từng hồi âm. Chuyện của mình không cần thiết tìm người ngoài làm gì. Sau khi đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ, Giang Hạo liền trở trong sân, yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi Hồng Vũ Diệp đến. Nàng đã lâu rồi không có tới. Mình vừa mới tấn thăng đối phương có lẽ sẽ có phát hiện, có xác suất nhất định là sẽ đến. Trong lúc chờ đợi, hắn lấy một quyển sách ra rồi đọc. Đây là quyển sách hắn tự mình viết. Bên trong ghi chép nội ứng gặp được trong hơn một năm qua. Tổng cộng có 36 người. Người thứ nhất chính là hiền đệ. Hắn cũng đã giám định hết lai lịch và mục đích của những người này. Không ít người đến để tìm hiểu tin tức, hiền đệ cũng vậy. Hắn cũng rất tò mò về Thiên Âm Tông. Những thứ kia quá cổ xưa. Đương nhiên, còn có một số người chỉ là tiên phong, bọn hắn cần biết rõ ràng một chút tình báo, sau đó để cường giả trong tông môn tới. Chờ đợi đại thế. Tiên môn có, ma môn cũng có. Hắn đều ghi chép lại một chút. Chờ đến đại thế sẽ chờ đợi đối phương ở biên giới, cũng coi như đã tận một phần lực. Có mấy người hắn đặc biệt chú ý, một là hiền đệ, hai là đệ tử Đại Thiên Thần Tông được hắn đưa tới Đoạn Tình Nhai, còn có một người là tiên tử do Diệp sư tỷ đưa tới Đoạn Tình Nhai, nói là ngưỡng mộ Giang sư huynh. Mục đích của đối phương hợp tác với mình, hợp tác cầu đường sống cho bản thân. Đối phương có sự nhiệt tâm, Giang Hạo cũng không nóng nảy. Chờ xử lý chuyện hải ngoại, đợi những người này chính thức tiếp xúc với mình thì tiến hành phối hợp là được. Mặt khác, hắn phát hiện tông môn cũng đang âm thầm điều tra những người này, chắc cũng là đang tương kế tự kế. Tất cả mọi người đều không phải là người dễ chọc. Lúc Giang Hạo khép sách lại thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở bên cạnh, ánh mắt bình thản, mái tóc dài đung đưa theo gió, váy vòng quanh thân, tựa như tiên trong tranh. Người đang chờ ta sao? Nàng chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo vô thức gật đầu, sau đó mới tỉnh ngộ lại. Đứng dậy thi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Người tấn thăng rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo hỏi. Nhờ phúc của tiền bối, nguyên thần viên mãn gần trong gang tấc. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trầm mặc hồi lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho đến lúc gió ngừng, giọng nói của nàng mới vang lên, muốn đi hải ngoại. Vâng. Giang Hạo gật đầu, muốn đi làm việc vì tiền bối. Có nắm chắc không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ cười nói, có một ít, nhưng mà không nhiều, hoàn toàn dựa vào tiền bối. Nếu như ta xuất thủ thì ngươi phải trả giá đắt. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, nguyện xông pha khói lửa vì tiền bối. Lên đường đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo vươn tay, đối phương đặt tay mình lên. Sau đó, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Cũng trong nháy mắt này, Tiểu Ly che mưa chạy vào. Vừa mới tiến đến, nàng liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc, vừa mới ngửi thấy khí tức của sư huynh và sư tỷ, bọn hắn lại cùng nhau đi ra ngoài rồi sao? Nàng không có suy nghĩ nhiều, liền nhìn về phía đã bàn đào đã chín, nhìn trái phải một chút xác định không người mới bắt đầu hái. Tiểu Uông, mày đi ra ngoài canh chừng, lúc nào sư huynh trở về thì kêu một tiếng. Gâu Tiểu Uông bày tỏ cứ giao cho nó, không có vấn đề. Hải ngoại. Đảo vật ngữ. Thánh chủ nhìn trời trầm mặc hồi lâu. Đại thế sắp tới, hắn sẽ đến trả thù sao? Hắn đã sớm biết chuyện Tiếu Tam Sinh bị mai phục. Một chân tiên sơ kỳ chưa có khí tức của đạo lại có sức chiến với một chân tiên trung kỳ, ba chân tiên hậu kỳ, một chân tiên viên mãn, sau đó dứt một chân tiên trung kỳ rồi rời đi, để lại pháp bảo phòng ngự của mình. Một trận chiến này nhìn như bại. Nhưng mà hắn mới chân tiên sơ kỳ, còn mới vừa thành tiên. Mà Ngũ Ma đã thành tiên bao nhiêu năm, thậm chí không phải là nhân tiên, mà là có một người sắp tấn thăng thiên tiên. Người trên đời dù có cao minh cỡ nào thì cũng không thể đọ sức với những người này ngay sau khi vừa mới thành tiên được. Lúc thành tiên vang danh thiên hạ, sau khi thành tiên lại bại trong một trận chiến. Sẽ không có ai để ý tới thứ mà hắn phải đối mặt, thời gian thành tiên mới có bao nhiêu, bại chính là bại. Không người nào nguyện ý để hắn tiếp tục ở phía trên thần đàn, chỉ khi hắn rơi xuống thần đàn thì những người khác mới có thể đuổi theo, mới dám xuất thủ. Trong bóng tối có nhiều người trợ giúp, Tiểu Tam Sinh đã sớm bị để mắt tới. Tiểu Tam Sinh hình như rất để ý cái danh đệ nhất cổ kim của mình, chắc là sẽ báo thù, thế nhưng hắn định báo thù thế nào? Thánh chủ không thích Tiếu Tam Sinh. Khinh người quá đáng. Đoạt thần hồn của hắn, còn đoạt cả linh thạch. Sau đó, hắn cảm thấy mỗi lần đối phương đến chính là một lần cướp đoạt, không bằng chủ động đưa một cái đi qua. Quả nhiên, đã bảo vệ được 100 vạn linh thạch. Nhưng mà vô cùng sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Chờ đến lúc bản thể trở về, đại thế đến, mình sẽ khôi phục với tốc độ cực nhanh, đến lúc đó chính là ngày mà Tiếu Tam Sinh phải trả giá đắt. Thánh chủ kéo suy nghĩ về hiện tại, bắt đầu suy đoán xem đối phương có tới hay không. Thời gian chắc là trong 1-2 năm này, thậm chí là trong vòng 1 năm. Nếu như đối phương muốn tới báo thù thì cũng nên tới rồi. Nếu như hắn đến hải ngoại, nhất định sẽ đi tìm món pháp bảo kia trước. Nghĩ như vậy, hắn lấy một mảnh vỡ ra. Phía trên có một cái tay cầm, vị trí cánh tay. Nếu như đi tìm thì xác suất lớn sẽ tìm đến chỗ của ta. Thánh chủ có một ít lòng tin, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội khi nhục hắn. Cho nên hắn đang chờ, chờ đối phương tìm tới cửa. Nếu như không tới lấy bảo, hoặc là chướng mắt, hoặc là không có lòng tin gì đó, không có lòng tin đối phương sẽ đến sau. Thánh chủ cảm thấy sẽ không. Nhưng có lòng tin của đối phương rốt cuộc bắt nguồn từ chỗ nào? Tìm người cường đại giúp đỡ. Cực có thể là như vậy. Bất kể như thế nào, thánh chủ đều không có đáp án, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Một bên khác, Thượng quan Thanh Tố canh giữ ở chỗ bế quan. Tiếu Tam Sinh bại bởi Ngũ Ma, nàng cũng không cảm thấy có cái gì cả. Đó chính là cường giả thành tiên đã nhiều năm, trên tu vi nhất định có chênh lệch khó mà vượt qua. Nhưng mà hải ngoại đang bôi đen Tiếu Tam Sinh. Đệ nhất cổ kim không gì hơn cái này. Thượng quan nhất tộc càng là như vậy. Bọn hắn vậy mà cảm thấy Tiếu Tam Sinh có tiếng không có miếng, người của bọn hắn cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể làm tốt hơn Tiếu Tam Sinh. Bọn hắn có thể rời đi một cách thông dong dưới sự vây công của Ngũ Ma. Thượng quan Thanh Tố không rõ đám người kia rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra. Nhưng mà, nàng nghe nói một số tin tức. Đó chính là đại thế sắp đến. Nếu như Tiếu Tam Sinh muốn đến hải ngoại thì nhất định sẽ tới trong khoảng thời gian này. Món bảo vật kia đang ở trong mật thất, đối phương có lẽ sẽ tới vì nó. Lúc trước nàng cầm tới từ thượng quan nhất tộc, sau đó thì luôn chờ đợi ở chỗ này. Chờ đợi đối phương đến. Nhưng mà, không đến cũng là chuyện rất bình thường, tu vi chênh lệch quá lớn. Không cần thiết phải tới làm gì. Cái danh đệ nhất cổ kim sao có thể quan trọng bằng tính mạng chứ? Ngay tại lúc nàng như vậy, cánh cửa mật thất đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm. Cửa lớn chậm rãi mở ra. Thượng quan Thanh Tố giật mình, bắt đầu đề phòng. Thượng quan đạo hữu, đã lâu không gặp. Người chưa đến tiếng đã tới trước. Tiểu Tam Sinh. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Tố cung kính cúi đầu, gặp qua đạo hữu. Lúc này cửa lớn mới hoàn toàn mở ra. Thân ảnh Giang Hạo xuất hiện rõ. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc váy đỏ. Thượng quan Thanh Tố nhìn thoáng qua, vốn đang tự hỏi cái gì đó, chỉ là trong nháy mắt cúi đầu, nàng lại quên đi. Xem ra tu vi của tiên tử tăng lên cũng rất nhanh. Giang Hạo dáng vẻ thư sinh, khóe miệng mang theo nụ cười, giọng điệu ôn hòa. Hải ngoại, hắn lại tới. Nhờ phúc của đạo hữu. Thượng quan Thanh Tố chân thành nói. Nếu không nhờ có thủ đoạn của Giang Hạo, nàng sẽ không cách nào tu luyện bình thường, sớm đã bị nguyền rủa và tra tấn cho không còn hình dáng rồi. Đại thế sắp tới, cố gắng lên, mau chóng thành tiên. Giang Hạo nhắc nhở một câu rồi cất bước đi ra phía ngoài. Thượng quan Thanh Tố vội vàng đi theo, tò mò hỏi, tiền bối muốn đi tìm Ngũ Ma. Nếu không thì đâu? Giang Hạo quay đầu hỏi lại. Vậy tại hạ ở lại nơi này. Thượng quan Thanh Tố nói. Ý của nàng là sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Không cần như thế. Giang Hạo mỉm cười nói, có thể thông báo cho bọn hắn, hoặc có thể nói là, ngươi hoàn toàn có thể thông báo đối với bên ngoài, Tiểu Tam sinh ta lại tới. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Giang Hạo mang theo sự tự tin và ngạo nghễ, không sợ gì cả. Hắn đến thì sẽ quang minh chính đại mà đến. Thậm chí sẽ quang minh chính đại tiến về hòn đảo của Ngũ Ma. Để toàn bộ người hải ngoại biết được cũng không ngại. Hắn chính là muốn để cho tất cả mọi người đều biết, Tiểu Tam sinh đến lấy mạng Ngũ Ma. Đối phương đã chuẩn bị lâu như vậy, biết hay không đều không ảnh hưởng cái gì cả. Nếu đã như vậy, tại sao lại không làm chớn một chút? Nếu như trận chiến này mình lại bại thì cũng không thể nói gì hơn. Ba chân tiên hậu kỳ, một chân tiên viên mãn, hơn nữa còn là bốn người chuẩn bị kỹ càng. Phần thắng vốn đã xa vời. Nhưng tóm lại cũng nên có một kết thúc. Giọng nói rơi xuống, Tiểu Tam sinh cất bước rời đi, biến mất ở dưới ánh sáng, dung nhập vào bên trong đó. Thượng quan Thanh Tố rũ mắt, cuối cùng lựa chọn truyền tin tức ra ngoài. Nếu Tiếu Tam Sinh đã muốn như thế, vậy liền như thế đi. Mặc dù không biết đối phương tại sao lại có lực lượng lớn như vậy, nhưng mà cuồng vọng, không kiêng nể gì cả vốn mới là Tiếu Tam Sinh. Lần này, nếu như mà lén la lén lút thì cũng không phải là Tiếu Tam Sinh. Tin tức truyền đi rất nhanh. Thượng quan nhất tộc đều có chút kinh ngạc, cảm thấy Tiếu Tam Sinh là đang tìm cái chết. Mà những người khác thì đều có tâm tư riêng. Thập nhị thiên vương cũng có chút kinh ngạc, đối phương tới, hơn nữa lại không lựa chọn hợp tác với bọn họ. Hay là phía sau mới tìm đến? Đám người Chu Thâm lập tức thông báo cho Xích Long. Xích Long cười to, chờ lâu như vậy rồi huynh trưởng quả nhiên đã tới. Là thời điểm cho hắn biểu diễn. Trước cứ giả bộ suy yếu một chút, sau đó ngồi ở bên ngoài hòn đảo của Ngũ Ma, chờ đợi vở kịch lên sàn. Đào tiên sinh đương nhiên cũng nhận được tin tức, mặc dù hắn rất tò mò nhưng lại không cách nào rời đi, chỉ có thể chờ đợi ở phía sau. Ngay tại lúc đó, Giang Hạo đang tiến về đảo vật ngữ. Hắn cảm giác được có một mảnh vụn ở bên kia, chỉ là không xác định được liệu có phải ở trong tay thánh chủ hay không. Có lẽ là ở cùng một phương hướng. Hai ngày sau, Giang Hạo xuất hiện ở bên ngoài đảo vật ngữ. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được mảnh vỡ của Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn một cách rõ ràng. Hiền đệ có lòng rồi. Giang Hạo nhếch miệng lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một mảnh vỡ quan trọng lại ở trong tay hiền đệ, như thế liền thuận tiện. Thậm chí còn không cần dùng linh thạch để trả. Hắn đi thẳng vào. Thánh chủ cũng đi ra vào lúc này. Bây giờ thánh chủ đã có tu vi nhân tiên, vô cùng mạnh lẽ. Hiền đệ, đã lâu không gặp. Giang Hạo đứng chắp tay, khí độ thâm uyên. Ngươi thế mà thật sự dám đến hải ngoại. Thánh chủ rũ mắt. Hiền đệ không phải đã sớm đoán được rồi sao? Hơn nữa chắc là cũng biết tại sao vi huynh tới tìm ngươi đúng không? Giang Hạo duy trì nụ cười. Lần này tới, hắn đã không còn sự nóng nảy. Đến từng bước một, sau đó làm rõ ân oán. Đôi mắt thánh chủ quét qua giữa Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Người bây giờ tu vi gì rồi? Hiền đệ cảm thấy thế nào? Chân tiên trung kỳ. Giang Hạo cười không nói. Hắn hôm nay khí tức nội liễm, có rất ít người có thể trực tiếp nhìn thấu tu vi của hắn. Cũng không phải là hắn che giấu cao minh cỡ nào, mà là bên người đi theo một Hồng Vũ Diệp. Hiện tại trong mắt người ngoài, hắn không phải kim đan thì chính là trúc cơ. Thánh chủ mới nhân tiên, dù có kiến thức cao minh thì dưới tình huống không có bản thể và trực tiếp tiếp xúc sẽ rất khó nhìn thấu. Có Hồng Vũ Diệp ở cạnh, dù là bản thể tới đều chưa chắc đã có thể nhìn thấu. Tồn tại cổ lão đều không đơn giản, càng tiếp xúc càng dễ dàng mất đi bí mật. Nhất là khi đối mặt với bản thể của bọn hắn. Ví dụ như cổ kim thiên. Ở chỗ của đối phương, tu vi và tuổi tác đều rất khó giữ bí mật. Chỉ có thể thành thật khai báo mới có thể giữ được một chút thần bí. Người có nắm chắc không? Thánh chủ hỏi. Vi huynh rơi vào tình thế yếu, bị bắt nạt nên chỉ có thể miễn cưỡng đi đòi một cái công đạo hiền để muốn giúp vi huynh một chút sao? Giang Hạo nhìn qua đối phương, cười hỏi. Chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta. Thánh chủ từ chối. Vi huynh trọng thương khó lành, vì chữa thương đã hao tốn rất rất nhiều. Giang Hạo cúi đầu thở dài. Thánh chủ chau mày. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn qua người trước mắt, chân thành nói, hiền đệ có thể hiểu được sự thống khổ của vi huynh không? Ta không rõ, cũng không muốn hiểu, trong lòng thánh chủ có chút tức giận. Cuối cùng, hắn ném ra một mảnh vụn, thứ ngươi muốn là cái này, nhưng cái khác thì không có đây. Giang Hạo tiếp nhận mảnh vỡ, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thấy có chút hoài niệm. Mảnh vỡ Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Vào lúc chạm vào nó, hắn liền có thể cảm nhận được khí tức của Bất Hủ Thuẫn, chỉ cần hắn muốn thì sẽ có thể khiến cho mảnh vỡ Bất Hủ Thuẫn ở các nơi trở về. Chỉ cần không bị lực lượng cường đại phong ấn thì đều có thể gọi nó trở về. Đến lúc đó Bất Hủ Thuẫn sẽ trùng sinh. Vẫn là hiền đệ đối tốt với vi huynh. Giang Hạo mỉm cười, gần đây vi huynh không có. Thánh chủ từ chối không chút do dự. Giang Hạo tiếp tục nói, vi huynh bị người ta đánh lén trọng thương, mỗi lần nhớ tới tinh thần liền không tốt. Người sắp chết tìm ta, trọng thương cũng tìm ta, tinh thần khó chịu cũng tìm ta. Thánh chủ nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, quá đáng. Giang Hạo nhìn qua đối phương, thở dài một tiếng, vi huynh hắn còn chưa dứt lời, một phần thần hồn đã rơi xuống trước mặt Giang Hạo, không có, không nên ép ta nữa. Giang Hạo thu thần hồn, có chút cảm khái nói, vi huynh biết hiền đệ là người tốt mà. Người người đều nói hiền đệ không tốt, chỉ có vi huynh biết đó chỉ là lời nói bên ngoài mà thôi. Hiền đệ kinh thiên vĩ địa, hoàn toàn khác biệt với ma đạo phàm tục. Thánh chủ, lần thứ nhất gặp phải người nói chuyện dễ nghe nhưng lại có thể vũ nhục hắn như vậy. Vi huynh phải đi rồi. Giang Hạo cười nói. Ngươi thật sự muốn đi tìm ngũ ma? Thánh chủ vẫn cảm thấy tò mò. Nếu không thì sao? Giang Hạo quay đầu lại hỏi. Ngươi có thể thắng được bọn hắn? Thánh chủ hỏi. Ngươi cảm thấy nhân hoàng có được không? Giang Hạo hỏi. Ta không biết tu vi của ngươi. Thánh chủ suy tư eo oi nói, nhưng mà nhân hoàng sau khi thành tiên 5 năm sẽ không làm được. Vậy vi huynh sẽ đi sáng tạo lịch sử cho ngươi xem. Giang Hạo quay đầu, cất bước về phía trước, thời đại này đúng là không có nhân hoàng, nhưng mà sẽ có một Tiếu Tam Sinh vô song cổ kim. Thời đại sẽ sáng chói bởi vì Tiếu Tam Sinh. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo dung nhập vào bên trong ánh sáng, biến mất tại chỗ. Hòa quang đồng trần. Hắn hôm nay đã đạt đến cấp độ cực cao. Hắn xem mình như là một người bình thường, như là một hạt bụi trần, không người nhìn trộm, không người trông thấy. Thánh chủ cứ như vậy mà nhìn người trước mắt rời đi. Vượt qua nhân hoàng 5 năm sau khi thành tiên. 5 năm, vượt qua nhân tiên chiến chân tiên viên mãn. Thánh chủ nghĩ như thế nào đều cảm thấy là chuyện hoang đường. Người bình thường thành tiên 5 năm thì còn đang rèn luyện tiên thể. Đừng nói là 5 năm, dù là 50 năm thì cũng không thể trở thành chân tiên. Chứ đừng nói tới chuyện lĩnh ngộ đạo khí và tăng lên chân tiên hậu kỳ. Mà lĩnh ngộ đạo còn là khoảng cách khó mà vượt qua. Chân tiên trung kỳ và chân tiên viên mãn cũng không phải là vấn đề trên tu vi, còn có chênh lệch về đạo. Chênh lệch này chồng lên chênh lệch kia, càng là khó mà đối kháng. Dù cho sự lĩnh ngộ về đạo vượt qua người cùng cấp thì khoảng cách giữa chân tiên trung kỳ và chân tiên viên mãn chính là hai cảnh giới. Không chỉ như thế, ở trong đó còn có ba chân tiên hậu kỳ. Mặc kệ là chân tiên sơ kỳ hay là chân tiên trung kỳ, thời gian 5 năm đều không đủ. Làm thế nào đều không đủ để tới đối kháng. Cần thời gian, con đường này còn chưa trải rộng ra, nếu trải rộng ra thì tất cả đều có thể. Tâm lớn bao nhiêu, đại đạo rộng bao nhiêu mới là quan trọng nhất. Tương lai có thể đi bao xa, có thể mạnh bao nhiêu, đều xem cái này. Nhưng mà cái này cần thời gian dài dằng dặc để trải rộng, mà không phải chỉ là 5 năm. Do dự một chút, thánh chủ quay về trên đảo. Mà phân thân thần hồn thánh chủ ở gần ngũ ma lại mở mắt ra, sau đó cất bước đi ra ngoài. Tiến về hòn đảo của ngũ ma. Đi gặp Tiếu Tam Sinh vô song cổ kim. Đảo Ngũ Phong. Lúc này xung quanh có không ít người tới. Vạn vật chung cũng trông ở bóng tối, hắn có chút cảm khái, đại thế sắp đến, hắn quả nhiên muốn tới, hơn nữa còn trắng trợn như thế. Có khả năng thắng sao? Thời gian 5 năm, trên đường đại đạo sẽ có thân ảnh của hắn. Người hầu nghi hoặc. Chuyện này cũng đã vượt qua tưởng tượng của ta, thế gian có vô cùng vô tận khả năng, chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé trong đó mà thôi. Muốn hoàn thành vạn vật chung yên, chỉ dựa vào chính chúng ta là chuyện không thể nào, phải học được cách lợi dụng bọn hắn, chứ không phải là ngăn chặn bọn hắn trưởng thành. Vừa vặn tương phản, chúng ta cần bọn hắn trưởng thành, cần bọn hắn khai thác khả năng vô tận. Sau đó từ trong những khả năng của bọn hắn tìm ra khả năng vạn vật chung yên. tất cả cường giả đều có thể là bàn đạp cho chúng ta tiến lên. Vạn Vật Chung mỉm cười nói, cho nên ta rất hy vọng là Tiếu Tam Sinh một mình tới, một người thắng được ngũ ma. Tương lai của hắn nhất định sẽ sáng chói. Có người muốn ảnh hưởng hắn, chúng ta sẽ bảo vệ hắn. Vâng. Người hầu nói nghiêm túc. Mặc dù hắn không cách nào thực sự lý giải, nhưng tuyệt đối tin phục người trước mắt. Một bên khác, Xích Long cũng đã tới gần đảo Ngũ Phong, phía sau hắn là Chu Thâm và Đường Nhã, là Đào Tiên Sinh phái tới, đến xem tình huống cụ thể nơi này. Tiền bối, người nói xem Tiếu Tam Sinh có phần thắng không? Chu Thâm hỏi. Không có. Xích Thiên trả lời. Bọn hắn ngồi ở trên thuyền, uống trà chờ đợi đại chiến bộc phát. Vậy tại sao Tiếu Tam Sinh lại đến? Đường Nhã hỏi. Bởi vì hiền đệ của hắn biết được việc này, lại nhất định sẽ tới, cho nên hắn đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, trong lòng Xích Thiên càng thêm hưng phấn, cảm thấy Linh Thạch đang vẫy tay với mình. Huynh trưởng không có tiền, nhưng tẩu tử luôn có tiền. Xích Thiên cười không nói, bày ra dáng vẻ cao thâm. Thượng quan Thanh Tố dùng pháp bảo đi tới nơi này. Người thượng quan nhất tộc không đến, tu vi của bọn hắn không đủ, muốn tới có chút tốn sức, không đuổi kịp. Trong bóng tối, Thập Nhị Thiên Vương cũng đang nhìn chăm chú nơi này. Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Chung Yên rất nhiều thế lực đều là như thế. Hơn nữa, trong bóng tối còn có các cường giả tiên trở lên nhìn chăm chăm. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút xem Tiếu Tam Sinh như thế nào. Nếu như thích hợp, có lẽ sẽ xuất thủ. Mà điều ngũ ma muốn chính là cái này. Tiếu Tam Sinh vừa chết, bọn hắn làm thế nào đều có thể có được cơ duyên. Thật là náo nhiệt. Tại một vị trí cách hòn đảo khá xa, thân ảnh của Giang Hạo xuất hiện. Hồng Vũ Diệp đi theo bên cạnh hắn. Ta chờ ngươi ở chỗ này. Môi son Hồng Vũ Diệp khẽ hé. Nàng không còn hướng về phía trước nữa. Nơi này đủ rồi. Nhìn thấy, với tới. Trời quang vạn dặm. Sóng biển mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, một thân ảnh cất bước ở trong vùng biển rộng lớn vô ngần, phía xa chính là một hòn đảo lớn, trên đó là mây xanh vạn dặm. Giang Hạo một thân một mình đi từng bước một tới gần phía trước, tự như tồn tại duy nhất trên mặt biển. Tay hắn cầm quạt xếp, chắp tay mà đi, khí độ thâm sâu giống như biển. Toàn bộ vùng biển giống như chỉ thuộc về hắn. Cao ngạo, không bị trói buộc. Lóa mắt như vậy, không người nào có thể coi nhẹ hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn bóng lưng của Giang Hạo, lâm vào trầm mặc. Những người khác nhìn thấy hắn cũng là kinh ngạc vạn phần. Tiểu Tam Sinh tới. Lúc này, ngũ ma phía trên hòn đảo càng nhìn càng mừng rỡ. Tới rồi. Mặc dù ngu xuẩn, nhưng đây chính là chuyện cực tốt đối với bọn hắn. Vì danh dự, quang minh chính đại mà đến, ta cũng không biết nên nói hắn thế nào nữa. Là ngu xuẩn hay là khí phách cao minh? Nhưng mà hắn đã thành toàn cho chúng ta, trong lúc vô tình đã làm được chuyện tốt. Nam tử đầu trọc cười nói. Lão giả bên cạnh nhíu mày, các ngươi có thể nhìn ra tu vi của hắn không? Mặc kệ hắn nhìn như thế nào, đều không thể nhìn ra chút tu gì, giống hệt như một phàm nhân. Nhưng đối phương càng đến gần thì hải vực lại càng bình tĩnh. Nước biển xung quanh thậm chí còn xuất hiện vòng xoáy gần sóng, quấn quanh đối phương. Hắn ở đâu, nơi đó chính là trung tâm vòng xoáy. 5 năm trước hắn chân tiên sơ kỳ, hắn hôm nay nhiều lắm là củng cố tu vi, còn chưa chắc đã lĩnh ngộ đạo khí. Dù đã lĩnh ngộ thì cũng phải rèn luyện tích lũy thì mới có thể tấn thăng chân tiên trung kỳ. Nam tử trẻ tuổi lên tiếng. Nhiều lời vô ích, bây giờ Tiếu Tam Sinh tới rồi, chúng ta không thể không ứng chiến, kết quả như thế nào thì đợi giao thủ lại rồi nói. Đầu trọc cất bước đi ra, nếu như đối phương đã quang minh chính đại, không có sợ hãi như thế, thì chúng ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút, khinh địch sẽ phải trả cái giá như thế nào. Những người khác không lên tiếng nữa, cùng cất bước đi ra. Bọn hắn tổng cộng có 4 người. Cầm đầu là một nam tử đầu trọc, thô kệch cường tráng. Trong 3 người phía sau, một người là lão giả có thuật pháp cao minh, tóc hoa râm, khóe mắt có rất nhiều nếp nhăn. Đi theo bên cạnh hắn chính là người đàn ông trung niên hai tay chất chứa lực lượng, thân thể không cường tráng nhưng mà huyết khí như biển, tinh thông quyền pháp. Người cuối cùng là nam tử trẻ tuổi cầm trường thương trong tay, trường thương màu đen tựa như hung thú mang theo linh tính. 4 người đều không sợ chiến. Tiếu Tam Sinh chân tiên sơ kỳ cũng được, chân tiên trung kỳ cũng được. Hôm nay bọn hắn muốn khiến cho Tiếu Tam Sinh không cách nào dùng thủ đoạn trước đó để thoát đi. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, đi từng bước một trên mặt biển. Mặt biển vốn đang dâng cao đang dần lắng lại theo bước tiến của hắn, sau đó xung quanh có vòng xoáy xuất hiện. Vòng nước xung quanh dần dần nhảy lên bên trên, tựa như giọt nước rơi xuống. Những giọt nước này còn quấn hắn, nhưng lại không có chút lực lượng dao động gì. Là ảnh hưởng do Hoang Hải Châu mang tới trong lúc vô hình. Hòn đảo đang ở trước mắt, bên trong chính là sân nhà của ngũ ma. Theo lý thuyết thì không nên tới gần, nhưng Tiếu Tam Sinh không thể lý giải theo lẽ thường, cho nên hắn chưa từng dừng lại. Cho đến khi bốn người bọn họ đi ra. Khí sắc hồng nhuận, khí tức bình ổn, không còn như trước. Đã lâu không gặp. Giang Hạo dừng lại, đứng chắp tay, mấy vị đúng là càng ngày càng hơn trước. Tiếu Tam Sinh, người đúng là dám đến. Đầu trọc hạ xuống phía trên mặt nước, hỏi. Những người khác cũng tách ra hạ xuống, tạo thành thế vây kín. Cơ hội bây giờ chính là ngàn năm có một. Bọn hắn nhất định sẽ không để cho Tiếu Tam Sinh rời đi. Chỉ cần đối phương có chút động tĩnh, bọn họ sẽ công kích toàn lực. Đánh bại, giết chết mới là kết quả mà bọn hắn muốn. Chuyện khác để sau lại nói. Tiếu Tam Sinh không chết, bọn hắn khó có tương lai. Cơ hội chỉ này một lần. Ta đến các ngươi không vui sao? Giang Hạo cười hỏi. Đương nhiên là vui, nhưng mà ngoại trừ việc ngươi đến, chúng ta còn có một thỉnh cầu. Nam tử cầm trường thương trong tay cười lạnh, nói. Gương mặt Giang Hạo ôn hòa, duy trì nụ cười, ngươi nói đi. Nam tử cầm trường thương trong tay thấp giọng nói, chúng ta cần mạng của ngươi, cho nên Giang Hạo hơi híp mắt lại, cho nên, mời đệ nhất cổ kim chịu chết. Còn chưa dứt lời đã có tiếng long ngâm vang lên. Trường thương huy động, chân long xuất hải. Trong nháy mắt trả lời Giang Hạo, nam tử cầm thương đã ra tay đánh lén. Thương ra như rồng, lật lên sóng biển. Lần này, Giang Hạo có thể phát hiện được có sự gia trì của đạo khí một cách rõ ràng, như phong vân phun trào, vô cùng ngạo nghễ. Khí tức cường đại, lực lượng mênh mông, nam tử cầm trường thương có lòng tin có thể dùng một kích đánh lui Tiếu Tam Sinh. Sau đó nắm giữ quyền chủ động, lại phối hợp với những người khác. Chỉ cần không có tấm chắn kia, đối phương sẽ không có đường lui. Lúc trước, bọn hắn cũng là bởi vì tấm chắn nên mới bị mất tiên cơ, bây giờ đối phương sẽ không thể trốn thoát được nữa. Trường thương gào thét, sắp tới trước mặt Giang Hạo. Người quan sát xung quanh cũng lập tức lên tinh thần. Vạn vật chung an tĩnh quan sát. Xích Long thì lại hưng phấn, chỉ chờ huynh trưởng thấy bại, sau đó cường thế xuất thủ. Thượng quan Thanh Tố có chút khẩn trương. Thập Nhị Thiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm, bọn hắn cảm giác Tiếu Tam Sinh sắp xong đời. Hồng Vũ Diệp chỉ là quan sát, ánh mắt chưa từng dao động chút nào. Người trong bóng tối cũng muốn nhìn xem 5 năm sau Tiếu Tam Sinh có thể kiên trì được bao lâu. Keng. Vào lúc mọi người đều đang chờ đợi Tiếu Tam Sinh thất bại, chợt có tiếng thương vang lên. Người phản ứng đầu tiên chính là nam tử cầm thương. Hắn vận dụng phần lớn lực lượng công kích Tiếu Tam Sinh, cảm thấy lần này 10 phần chắc chín. Nhưng mà đối phương xuất thủ, cũng là một thanh trường thương, cũng đâm vào phía trên trường thương của hắn, cắt đứt sự tiến công của hắn. Điều làm hắn khiếp sợ hơn chính là, mặc dù lực lượng của mình to lớn, nhưng lại có một loại cảm giác như đụng vào núi non đại địa, không cách nào tiến thêm. Giang Hạo cầm trường thương trong tay tiếp nhận một kích của đối phương. Hắn chưa từng dừng lại, mà là dùng hai phần lực đánh lui nó. Oanh! Nam tử cầm thương lui lại. Lúc này tiếng long ngâm lại vang lên. Thương ra như rồng. Nhưng mà lần này lại là đến từ Tiếu Tam Sinh. Khí thế kinh người, từ biển sâu mà lên, xông về phía nam tử cầm thương. Đối phương kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nổi, đây là Du Long cửu thức. Đáng tiếc, hắn chưa kịp có thời gian suy nghĩ thì trường thương của Tiếu Tam Sinh đã tới. Keng. Nam tử cầm thương bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp chiêu. Toàn bộ khí tức chân tiên hậu kỳ đều bị hắn điều động. Lực lượng cường đại kèm theo phía trên trường thương. Thức thứ 6 Du Long, thần Long bái vĩ. Hai thanh trường thương đụng nhau ở không trung, từ đầu đến đuôi, tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Đối phương cũng dùng thần long bái vĩ. Chiêu thức giống nhau, Tiếu Tam Sinh lại có thể dùng lực lượng để áp chế nó. Nam tử cầm thương cảm thấy chấn động, sau đó dùng thức thứ 9 Du Long, chân long quay đầu. Long ngâm truyền đến, hư ảnh chân long xuất hiện, bỗng nhiên thu tay. Thân hình Giang Hạo hơi di chuyển, trường thương trong tay hóa rồng, hư ảnh chân long hiện ra rõ ràng, cũng là chiêu thức tương tự với đối phương. Chân long quay đầu. Ầm ầm. Song long va chạm. Oanh. Lực lượng chấn động tứ phương. Răng rắc. Chân long của Giang Hạo giống như thực chất, đụng nát hư ảnh chân long trước mặt trong nháy mắt, sau đó tiến quân thần tốc. Ầm. Tiếng vỡ vụn truyền đến, trường thương của nam tử cầm thương dần dần tan rã. Thân ảnh chân long nghiền nát hết thảy, đụng vào trong thân thể nam tử cầm thương đang cảm thấy kinh ngạc. Phốc phốc. Trường thương xuyên qua nam tử cầm thương. Đau nhức kịch liệt truyền khắp thân thể của hắn, đại đạo bắt đầu tan rã. À, nam tử cầm thương nổi giận gầm lên một tiếng, song chưởng đánh ra, lực lượng tích chứa gần như tất cả đạo khí của hắn. Tiếu Tam Sinh bị ép lui lại hai bước. Thấy thế, nam tử cầm thương nhanh chóng lùi về phía sau, trốn về phía nam tử đầu trọc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn hoàn toàn không cách nào lường trước được. Đầu trọc trước tiên là muốn tiến lên viện binh. Nhưng mà lúc sắp xông tới thì chỉ nghe phịch một tiếng. Máu tươi văng ra khắp nơi. Một thanh trường thương gào thét mà qua, nam tử đầu trọc tận mắt nhìn thấy cảnh nam tử cầm thương đầu người tách trời. Máu tươi không ngừng văng ra ở trước mắt hắn. Dấu vết đại đạo tan rã, khí tức sinh mệnh tàn lụi. Quá đột ngột, quá chấn động. Nam tử đầu trọc thậm chí còn hơi dừng bước lại. Mà thi thể còn đang dự định thoát đi thì đang bắt đầu rơi xuống. Giọng nói Tiếu Tam sinh lạnh như băng, truyền ra từ trong không khí. Hôm nay Tiếu Mộ tới đây, cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ. Mời bốn vị chịu chết vì ta. Hết chương 1243. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.